Nàng ngồi xuống, không an phận tay lại đáp ở nàng trên đùi, nhẹ nhàng mà nhéo một phen, như thế nào liền thưa ngươi, hai người bọn họ đâu? Thưa ta chính mình không hảo sao? Ngụy Giai Ý kiểu mị mà chiều hắn vứt cái mị nhãn, ngươi làm Trương đảo ước ta ăn cơm, còn không phải là tưởng được đến ta sao? Thấy Ngụy Giai Ý nói như vậy trắng ra, Lý Sơn chính tâm đều tô, một tay đem Ngụy Giai Ý ôm ở trong lòng ngực, không nói gạt ngươi, ta là thật sự thích ngươi. Ngụy Giai Ý hơi hơi mỉm cười, nhắm mắt lại giơ lên đầu, Lý Sơn chính thấy thế chân đều mềm, nhắm mắt lại liền hôn đi lên. Đôi môi một xúc, Lý Sơn chính liền nếm đến một cổ mùi máu tươi, hắn cảm thấy có chút không đúng, theo bản năng mở to mắt, phát hiện chính mình trong lòng ngực căn bản liền không có cái gì Ngụy Giai Ý, hắn ôm chính là cái kia đầy mặt đổ máu nam quỷ. Thấy Lý Sơn chính mở mắt, nam quỷ hướng hắn hắc hắc cười không ngừng, đại ca ngươi là gan rất phì à, sờ ta cánh tay còn hôn ta miệng, ngươi có phải hay không còn muốn cho ta bồi ngươi ngủ à? Lý Sơn chính nháy mắt toàn thân chỗ nào đều mềm, buông ra tay té ngã lộn nhào mà sau này lui, nhưng không nghĩ tới lui hai bước liền đụng vào một người. Hắn dọa một run run, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình đụng vào chính là Ngụy Giai Ý. Ngụy Giai Ý nhu nhược đáng thương mà nhìn Lý Sơn chính, ủy khuất cắn môi, Lý Tổng, ngươi đâm nhân ra đau quá. Lý Sơn chính trần trờ mà nhìn Ngụy Giai Ý liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn nhìn trước mặt nam quỷ, thần sắc có chút hoảng hốt, tựa hồ có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngụy Giai Ý chủ động ôm lấy Lý Sơn chính eo, thanh âm mềm mềm mại mại, ngọt làm người cả người run lên, vừa rồi cái kia quỷ đem ta đẩy ra, ta sợ quá a. Lý Sơn chính theo bản năng đem Ngụy Giai Ý hộ ở trong ngực, run run rẩy rẩy mà nói, đừng sợ, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Hảo a. Ngụy Giai Ý duỗi tay ôm Lý Sơn chính eo, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Lý Sơn chính nửa ôm Ngụy Giai Ý ra bên ngoài lui, nam quỷ cũng không truy hắn, liền âm chắc chắc mà nhìn hắn cười. Mắt thấy muốn thối lui đến cửa, Lý Sơn chính dưới lòng bàn chân quấy một ngã, hắn lảo đảo một chút, đi xuống vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình trong lòng ngực ôm căn bản không phải Ngụy Giai Ý, mà là một cái thân thể vặn vẹo nữ quỷ. Nhìn đến Lý Sơn chính vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn chính mình, nữ quỷ ha ha ha mà hướng hắn cười không ngừng, ngươi như thế nào không đi rồi? Muốn hay không chúng ta cũng hôn một cái? Lý Sơn chính dọa một phen đẩy ra nữ quỷ liều mạng ra bên ngoài chạy, mắt thấy đến phòng cửa, đột nhiên xuất hiện bốn cái nữ hài chắn cửa, trực tiếp ngăn chặn hắn đường đi. Mà này bốn cái nữ hải Lý Sơn chính đều nhận thức, đều là hắn trước kia tiềm quy tắc đối tượng. Lúc này Lý Sơn chính đầu góc đã hồ đồ, hắn hoàn toàn không ý thức được này mấy cái nữ hải vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn rối tay đi đẩy các nàng, cũng ngay, đường chặn đường. Bốn cái nữ hải mỉm cười nhìn hắn, thân thể lại đổ ở cửa vẫn không nhúc nhích, Lý Sơn chính căn bản không tưởng dừng lại, ngạnh sinh sinh mà đụng phải qua đi, trực tiếp đem một cái nữ hải cánh tay cấp đâm một cái tới. Lý Sơn chính ngã ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh mà ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ hải. Chỉ thấy nữ hải kia vẻ mặt bình tĩnh mà nhặt lên chính mình rất cánh tay, cũng đem nó duỗi tới rồi Lý Sơn chính trước mặt. Cục tay thượng tay tựa hồ còn hợp với thần kinh giống nhau, chậm rãi mở ra, thập phần ôn nhu mà vớt ve Lý Sơn chính mặt, "Lý tổng, ngươi không phải thích nhất ta sao? Ngươi chạy cái gì chạy nha?" Lý Sơn chính môi đã không có huyết sắc, nhìn trước mắt bốn khuôn mặt thập phần mà tuyệt vọng, "Các ngươi cũng là quỷ. Chúng ta là người nha." Phía trước không còn bồi quá ngươi sao? Một cái nữ hải che miệng ha ha ha mà nở nụ cười, cười cười liền đem đầu cười rớt, nàng vội vàng cong lưng đem đầu nhặt lên lại an trở lại trên cổ, sau đó tiếp tục che miệng cười, giống chúng ta này nhưng xinh đẹp đáng yêu nữ hải, sao có thể là quỷ đâu? Đúng rồi. Cục tay nữ hải một bên cười một bên chiều hắn chu chu môi, ngươi phía sau kia hai cái mới là quỷ đâu? Cảm giác được một cổ âm trầm mà khí lạnh ly chính mình càng ngày càng gần. Lý Sơn chính bỗng nhiên nhớ tới chính mình chiều nay ở khách sạn chờ thang máy khi cảm giác được trên cổ phía sau lưng thượng lạnh bèo bèo, cùng hiện tại phía sau âm trầm khí lạnh giống nhau như lúc. Nguyên lai chính mình khi đó đã bị quỷ quấn lên. Đúng lúc này hai cái quỷ đã đến hắn phía sau, một cái bỏ tới rồi hắn trên lưng, một cái ôm lấy hắn cánh tay. Lý Sơn chính không dám trợn mắt xem, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng một cổ lạnh băng quấn quanh ở chính mình trên người, tức khắc hắn hai mắt vừa lật, loảng xoảng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đang ở cùng Ngụy Giai Ý giới Liêu Trương Đảo nghe được toilet truyền đến té ngã thanh âm, vội vàng chạy tới mở ra toilet môn, chỉ thấy Lý Sơn chính ngã trên mặt đất thẳng trợn trắng mắt, trong miệng còn phun bọt mép, còn mang theo nóng hổi khí quần lại nước tiểu một mảnh. Trương Đảo dọa một bên quay đầu lại làm Ngụy Giai Ý cùng Lý Tiểu Tiểu kêu xe cứu thương, một bên cấp Lý Sơn chính làm trái tim sống lại. Sáu cái vây quanh Lý Sơn chính quỷ thấy thế xám xịt từ toilet chui ra tới, bay tới Ngụy Giai Ý trước mặt cười mỉa nói, "Quý phi nương nương, vừa rồi hảo cảnh có điểm quá mức, không nghĩ tới trực tiếp cho hắn dọa hôn mê. Khả năng hắn làm chuyện trái với lương tâm quá nhiều, cho nên năng lực thừa nhận tâm lý không tốt lắm. Bất quá ngài yên tâm, tuy rằng dọa hôn mê nhưng là không hù chết, chúng ta thành quỷ điểm mấu chốt vẫn phải có. Nhưng là cũng có khả năng về sau kia gì thời điểm sẽ xuất hiện tâm lý chướng ngại, phương diện này chúng ta có điểm thất thủ. Thất thủ kỳ thật cũng khá tốt, tỉnh về sau lại thai họa mặt khác nữ hài tử, đời này hắn khả năng đều không cử. Mấy cái quỷ ngươi một miệng ta một miệng nói nửa ngày, cuối cùng thật cẩn thận mà nhìn Ngụy Giai Ý sắc mặt, ta nói tốt thủ lao còn có sao. Ngụy Giai Ý không hề răng, bàn tay vừa lật sáu cái lá vàng nguyên bảo lăn đến uổng mạng quỷ bên chân, sáu cái quỷ một người nhặt một cái hoan thiên hỉ địa nết miệng cười không ngừng, một bộ nhặt tiền bộ dáng. Nhưng vào lúc này ngã trên mặt đất Lý Sơn Chính một hơi phun ra, mở mắt. Quỷ, quỷ, đều là quỷ. Trương Đảo đầu đều lớn, vội vàng đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên, Lý Tổng, nếu không ta đưa ngươi hồi khách sạn đi. Lý Sơn Chính vừa nhấc ngẩng đầu lên vừa lúc thấy được Ngụy Giai Ý, Lý Tiểu Tiểu cùng các nàng phía sau quỷ, tức khắc dọa nhắm thẳng Trương Đảo trong lòng ngực toàn, quỷ, quỷ, quỷ còn ở nơi này. Trương Đảo cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể trong lòng mắng chính mình xui xẻo, vốn dĩ tưởng kéo cái ra. Điều cho chính mình kiếm điểm chỗ tốt, không nghĩ tới chỉnh ra loại sự tình này tới. Không phải quỷ, các nàng là người, ta không phải hẹn Ngụy Giai Ý tới nơi này nói thử kính sao. Ngụy Giai Ý mang theo 6 cái quỷ đi đến Lý Sơn Chính trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ngày mai ta sẽ chính mình liên hệ đoàn phim đi thử kính, Lý Tổng ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh, liền không cần nhọc lòng việc này. Lý Sơn Chính lúc này đã hoàn toàn đã không có tiềm quy tắc Ngụy Giai Ý tâm tư, thậm chí hắn liền chạm vào cũng không dám chạm vào nàng, sợ mới vừa sờ lên tay vừa nhấc đầu lại là cái kia đầy mặt là huyết nam quỷ, nhưng dọa chết người. Ngươi tránh ra, ta không nghĩ tái kiến ngươi, tránh ra tránh ra. Lý Sơn Chính lung tung mà huy xuống tay, lại gắt gao mà ôm lấy Trương Đảo eo, một bộ kinh hách quá độ bộ dáng. Trương Đảo không có cách hướng Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Giai Ý xin lỗi, chạy nhanh đỡ đái trong quần Lý Sơn Chính mà đi rồi. Phòng chỉ còn lại có Ngụy Giai Ý cùng Lý Tiểu Tiểu hai người, còn có 6 cái ôm nguyên bảo luyến tiếp đi quỷ. Ngụy Giai Ý vô vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, may mắn ta vừa rồi từ Lý Sơn Chính di động thượng thấy được phó đạo diễn điện thoại, bằng không ta liền đến không một chuyến. Đúng rồi, Tiểu Tiểu. Ngươi nói cái kia Lý Tổng làm sao vậy? Nhìn cùng chúng ta dường như, cũng thật dọa người. Có thể không dọa người sao? Lý Tiểu Tiểu một bên gặm xương sườn một bên phun tào nói, ta nói quý phi nương nương, ngươi là từ đâu nhi tìm này 6 cái quỷ A, một đám nhìn cực kỳ bi thảm, quả thực quá ảnh hưởng muốn ăn. Ngụy Giai Ý. Ta nói Tiểu Lý Tổng, ngươi nói lời này thời điểm có thể trước đem trong miệng xương cốt nhổ ra sao? Một chút đều không chân thành. 45, đệ 45 chương. Ngụy Giai Ý tươi cười cương ở trên mặt, nàng rôi tay ở Lý Tiểu Tiểu trước mặt vây vây tay, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi chừng nào thì có âm dương nhãn. Ta như thế nào biết? Lý Tiểu Tiểu cũng thập phần bất đắc dĩ, ở tiến tiên phàm giải trí công ty phía trước nàng chính là thuần khiết chủ nghĩa duy vật giả, đại học thời điểm triết học khóa học nhưng hảo, kết quả tiến công ty, không chỉ có tam quan đều rách nát, liền đôi mắt đều có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, thành một đôi âm dương nhãn. Lý Tiểu Tiểu kẹp lên một khối tươi mới tôm hùm thịt nhét vào trong miệng, nghiêm túc mà tự hỏi, chẳng lẽ là lần trước ở điện ảnh thành kích phát ra tới che giấu kỹ năng? Chính là ta bị quỷ bắt đi lại bị Phạm Vô Cứu cứu lần đó. Việc này Ngụy Giai Ý tự nhiên là nhớ rõ, Phạm Vô Cứu mở ra tiên phàm giải trí công ty quay ngừa khơi dòng. Từ khi thân phận của hắn bại lộ sau, những người khác áo choàng một cái tiếp theo một cái rớt, che đều che không được. Ngụy Giai Ý nhìn bên cạnh ôm Kim Nguyên Bảo há hốc một quỷ. Có chút xấu hổ mà bưng kín mặt, cho nên vừa rồi bọn họ mấy cái cùng ta nói chuyện khi ngươi đều nghe thấy được. Đúng vậy, một ngụm một cái quý phi nương nương, ta tưởng bỏ qua đều khó a. Đặc biệt là những cái đó quỷ tới trưng cầu ngươi ý kiến khi ngươi đôi mắt nhỏ phiết kêu kêu một cái rõ ràng, liền ta đều xem minh bạch là ý gì. Lý Tiểu Tiểu xoay người lại nhìn Ngụy Giai Ý, cẩn thận quan sát một lát sau gật gật đầu, đừng nói, ngươi thật là có quý phi khí chất, ta nếu là hoàng thượng khẳng định cũng thích ngươi loại này diện mạo. Ngụy Giai Ý gian nan mà lôi kéo chính mình áo choàng áo lót rác, nỗ lực làm cuối cùng dãy rủa. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái nào quý phi nương nương? Nay còn dùng nói sao? Trừ bỏ Nhất Hỏa Lệnh phi còn có thể có ai a? Lý Tiểu Tiểu vươn tay sờ sờ Ngụy Giai Ý trên lỗ thai đá quý hoa thai. Lần trước ta bồi ngươi đi thử kính thời điểm, đoàn phim chuyên gia cũng đều giám định, ngươi mang đi phục sức cùng trang sức tạo hình, phong cách cùng hoa lệ trình độ đa số đều là Càn Long thời kỳ, cũng có một chút Ung Chính thời kỳ. Ung Chính phi tử có hay không họ Ngụy ta không biết, nhưng là Càn Long lệnh phi Ngụy Giai thị chính là hỏa biến các đại cung đấu kịch, trừ bỏ ngươi ta đều nhớ không nổi người khác tới. Ngụy Giai Ý có điểm tiểu kiêu ngạo mà cười, lại nói như thế nào ta cũng coi như thượng là nhân sinh người thắng. Hơn nữa ta chết thời điểm không phải quý phi, là hoàng quý phi, đi xuống không mấy năm lại thành hoàng hậu. Tồn tại không trở thành hoàng hậu, đã chết bổ thượng cũng không tồi. Lý Tiểu Tiểu nhìn nhìn nàng phía sau 6 cái quỷ, có chút vô ngữ hỏi, bọn họ mấy cái sao lại thế này? Ngươi cung nữ cùng thái giám A. Này chết cũng có chút quá thảm đi. Không phải, ta thiêu cái nguyên bảo, tùy tay xính tới nhân viên tạm thời. Nếu ở Lý Tiểu Tiểu trước mặt quay ngựa, Ngụy Giai Ý cũng không cất giấu, đứng lên từ trong lòng ngực móc ra tràn đầy một phen tiền giấy cho mấy cái uổng mạng quỷ, lần này làm sống không tồi, này đó coi như là tiền thưởng. 6 cái quỷ nhìn đến Ngụy Giai Ý trong tay tiền giấy quả thực là hai mắt mạo quang, một tổ ong vây quanh đi lên đem tiền nhận lấy, diễn nhiều nhất nam quỷ còn cầm lấy tới đối với đỉnh đầu thủy tinh đèn chiếu chiếu, nhạc đầu thoạt nhìn căng bẹp, vẫn là tiền cổ đâu, cái này có thể so hiện tại tiền giấy đáng giá nhiều. Lý Tiểu Tiểu yên lặng mà bưng kín đôi mắt, tiền cũng cầm, các ngươi có thể không thể tan tầm. Ta này cơm còn không có ăn xong đâu. 6 cái quỷ phân hảo tiền sau phía sau tiếp trước cấp Ngụy Giai Ý để lại chính mình em phủ số di động. Hy vọng lần sau lại có loại chuyện tốt này thời điểm nhất định lại gọi bọn hắn. Mặc kệ thiên sơn văn thủy, bảo đảm mấy cái giờ liền bay qua tới. Mấy cái quỷ từ trên tường chui đi ra ngoài, lại ghé vào trên cửa sổ lưu luyến phất phất tay, lúc này mới một đám biến mất màn đêm. Ngụy Giai Ý nhìn bọn họ hành động nhấp lời, buồn cung đến nơi nào đều là như vậy được hoan nghênh. Lần trước ta đóng phim, đoàn phim người cũng có thể thích ta. Chủ yếu là ngươi có tiền còn có đồ cổ, có tiền đến chỗ nào đều có thể đương đại gia. Lý Tiểu Tiểu một ngữ chọc thủng Ngụy Giai Ý được hoan nghênh chân tướng sau, nhớ tới nhà mình tiên phàm giải trí công ty, ngươi tuy rằng là gia khánh đế thân mụ, nhưng các đời lịch đại hoàng thượng đều một đống, càng đừng nói hoàng thượng thân mụ, thật sự không tính cỡ nào cực kỳ. Luận chuyên kỳ, Càn Long thân mụ có thể so ngươi như bức nhiều, nhân ra từ một cái thị thiếp thành thái hậu, sống còn lâu vẫn là nhất hưởng phúc thái hậu, ở cung đấu trong phim xuất diễn cũng không ít. Luận thân phận, ngươi là quỷ, cũng không phải tiên, rốt cuộc là như thế nào tiến tiên phàm giải trí công ty, cùng một đám thần tiên trở thành đồng sự. Ngụy Giai Ý nhìn Lý Tiểu Tiểu cười không ngừng, vòng như vậy một đồng lớn, không phải tưởng từ ta trong miệng biết ta tiên phàm giải trí công ty là chuyện như thế nào sao. Lý Tiểu Tiểu lập tức đứng dậy ân cần mà tưởng cấp Ngụy Giai Ý đấm vai, Ngụy Giai Ý ghét bỏ mà chụp tay nàng một chút, ngươi có thể trước đem ngươi trong tay xương sườn bông sao. Táo đại gia ở nhà là bị đói ngươi vẫn là thế nào. Cả đêm ta liền không ăn mấy khẩu, đã sớm đói bụng. Lý Tiểu Tiểu thuận thế lại ngồi trở về. Tiếp tục gặm chính mình sương sườn, ta đây liền bất hòa ngươi hư đầu ba não, ngươi liền chính mình công đạo đi. Ngụy Giai Ý cười điểm điểm Lý Tiểu Tiểu đầu, trách không được huyền tỷ khen ngươi tiên cốt tiên cách đâu, này đầu góc chính là rất linh. Ngươi hỏi ta phía trước, ta hỏi trước hỏi ngươi đoán được nhiều ít. Kỳ thật cũng không đoán được nhiều ít, đều là các ngươi chính mình công đạo. Lý Tiểu Tiểu cầm lấy trong tầm tay khăn lông ướt xoa xoa tay nói, ta vừa đến công ty thời điểm, thổ đại gia nói chúng ta công ty nghệ sĩ đều là hải tuyển ra tới. Bắt đầu đánh một tháng không phân ra tháng bại tới, sau lại sửa rút thăm, cuối cùng mới trảo ra các ngươi mấy cái tới. Ngay từ đầu ta cho rằng thổ đại gia ở cùng ta đùa với chơi, nhưng theo các ngươi một cái hai cái bắt đầu quay ngựa, ta liền biết việc này khẳng định là thật sự. Lý Tiểu Tiểu buồn bực mà nhìn Ngụy Giai Ý, ngươi bắt cứu bắt được nghệ sĩ thân phận đảo không hiếm lạ, nhưng là ngươi như thế nào sẽ có rút thăm tư cách ra. Rốt cuộc dựa theo thổ đại gia cách nói, những cái đó thần tiên đều không đủ phân, đều mau đem Đông Hải đánh ra sóng thần tới. Ngụy Giai Ý bưng lên chén rượu chiều Lý Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, cho nên mới nói ta vận khí tốt ta. Việc này đối với tam giới tới nói không phải cái gì bí mật, Lý Tiểu Tiểu làm thiên tuyển chi tử sớm muộn gì cũng sẽ biết, Ngụy Giai Ý đơn giản liền đem sự tình ngọn nguồn cấp Lý Tiểu Tiểu nói cái rõ ràng. Kỳ thật việc này ngay từ đầu cùng ta loại này mấy trăm năm lão quỷ là không có gì quan hệ, hải tuyển là người ta thần tiên sự. Nhưng người này không phải tuyển không ra sao, giám khảo sẽ mở họp một nghiên cứu, quyết định thay đổi hoạt động quy tắc. Sửa rút thăm. Lúc này địa phủ cùng yêu giới nhân cơ hội cũng tìm được rồi tổ ủy hội cũng xin gia nhập, rốt cuộc hiện tại không chỉ có các thần tiên tín ngưỡng lực kịch liệt trượt xuống, thiên địa linh khí cũng càng ngày càng ít, yêu giới lâu lắm không có yêu tinh phi thăng, quỷ giới cũng thật lâu không có quỷ tiên, ở linh khí không đủ dưới tình huống, cũng chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực tới đột phá. Ngụy Giai Ý đến gần rồi Lý Tiểu Tiểu, hạ giọng thần bí mà nói, ta sinh thời chỉ là một cái phổ phổ thông thông phi tần, đối quỷ thần sự không phải thực hiểu biết. Bất quá ta vừa mới chết những cái đó năm cũng nghe một ít lão quỷ nói qua, giống như trước kia tam giới danh giới rõ ràng, thậm chí không biết cái gì nguyên nhân tiên giới một lần phong bế cùng âm dương hai giới liên hệ, làm dương gian cùng âm giới cho rằng tiên giới biến mất. Sau lại tiên giới bởi vì tín ngưỡng nghiêm trọng thiếu hụt dẫn tới bộ phận tiên nhân thần lực thoái hóa, tiên giới lúc này mới minh bạch tam giới chặt chẽ tương liên thiếu một thứ cũng không được, liền lại lần nữa mở ra đi thông nhân gian thông đạo. Lý Tiểu Tiểu nghe trong tay xương sườn đều rớt. Ngây ngốc mà nhìn Ngụy Giai Ý, ngươi không phải là cho ta giảng thần thoại chuyện xưa đi. như thế nào nghe mơ hồ bí ẩn. Ta cũng không biết thật giả, này đó cũng là nghe khác quỷ nói. Ngụy Giai Ý một buông tay, tóm lại ở bầu lại quy tắc sau tiên giới quyết định đem rút tham phạm vi mở rộng yêu giới cùng âm phủ, vì công bằng khởi kiến, nhóm đầu tiên sau cái danh ngạch ký hợp đồng nghệ sĩ tam giới chia đều, cũng chính là tiên giới, yêu giới cùng âm phủ các hai cái danh ngạch. Âm phủ đem một cái danh ngạch cho mang theo ký ức đầu thai Phạm Vô Cứu, nói hắn thật vất vả chuyển thế làm người một lần còn đem tức phụ ném, chạy nhanh đương cái nghệ sĩ tìm xem tức phụ thuận tiện còn có thể kiếm tiền dưỡng ra, dư lại cái kia danh ngạch toàn âm phủ rút ra. Âm phủ đối lần này nghệ sĩ đề cử cũng rất coi trọng, rút thăm phía trước cũng sàng chọn vài lần, đã chết không đủ 200 năm tư lịch còn thấp không được, phẩm hạnh không tốt không được, lớn lên dưa vẻo táo nứt cũng không được, đầu óc không linh quang không được, không có sở trường đặc biệt cũng không được. Này 7 si 8 tuyển đi 7-8 thành quỷ. Ta Ngụy Giai Thị bằng vào cường đại tự thân điều kiện, một đường quá quan trảm tướng rốt cuộc tới rồi cuối cùng rút thăm giai đoạn. Lý Tiểu Tiểu chấn kinh rồi, cái kia danh ngạch đã bị ngươi chịu chúng. Này không nói ta khí vận đủ sao. Ngụy Giai Ý chiều Lý Tiểu Tiểu chấp chấp mắt, ta là không tính toán đầu thai, nếu ta đỏ, liền có cơ hội tu luyện thành quỷ tiên, về sau cũng có thể tại địa phủ nhậm chức. Lý Tiểu Tiểu vô vô Ngụy Giai Ý bả vai kính nể mà nói, hảo hảo làm. Về sau ta đã chết đầu thai toàn dựa ngươi. Ngụy Giai Ý hết sức vui mừng mà nói, ngươi này tưởng cũng quá xa. Hai cái thần tiên, hai cái yêu, hai cái quỷ Lý Tiểu Tiểu đếm trên đầu ngón tay cân nhắc, thổ đại gia cùng táo đại gia không chịu chung, hai người là một cái quên tòa nhà một cái tự nguyện tới nấu cơm, xem như công nhân. Sáu cái nghệ sĩ, tiên nói Hồng Hài Nhi tính một cái, đừng nhìn nhân ra là tiểu ngưu tinh, nhưng sớm đã vị liệt tiên ban, yêu nói Thân Văn Duệ tính một cái, là cá nhân tham tình. Quỷ là ngươi cùng Phạm Vô Cứu. Nói như vậy nói, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung hai cái, một cái là tiên một cái là yêu. Mắt thấy Lý Tiểu Tiểu muốn đem đại gia thân phận đều đoán được, Ngụy Giai Ý vội vàng lấy ra di động mở ra cả mạ giặt cho chính mình tị hiểm, phía dưới đều là Tiểu Tiểu chính mình đoán, ta nhưng cái gì cũng chưa nói a. Ngụy Giai Ý là quỷ, tiên nói khẳng định là Huyền Phinh, ta Huyền Tỷ thần tiên diện mạo không nói, các ngươi một ngụm một cái Huyền Tỷ, ngay cả Hồng Hài Nhi ở nàng trước mặt đều thành thật thật. Khẳng định là thần tiên không sai, hơn nữa khả năng ở tiên giới địa vị còn thực không bình thường. Đến nỗi Hồ Linh Lung Lý Tiểu Tiểu cười, ta phát hiện này yêu tinh đều thích lấy thân phận đảm đương họ. Tỷ như nói Ngưu Hồng Hải, tuy rằng hắn hiện tại là tiên giới, nhưng nguyên thân là cái tiểu Ngưu, cho nên lấy Ngưu vì họ, Thân Văn Duệ, Nhân Sâm Tinh, lấy thân vì họ, Hồ Linh Lung lớn lên thiên kiểu bá mị, chiều ta vứt cái mị nhãn ta xương cốt đều tô, hơn nữa nàng lấy Hồ vì họ, hẳn là cái Hồ Ly Tinh đi. Đến nỗi Huyền Phinh Lý Tiểu Tiểu có chút khó xử, bầu trời thần tiên quá nhiều, ta liền thất tiên nữ kêu gì cũng không biết, Huyền Phinh là cái nào thần tiên ta thật đúng là đoán không ra tới, nếu không ngươi nói cho ta được. Ngụy Giai Ý cười, việc này ngươi phải hỏi Huyền Tỷ đi, ta cũng không thể thế nàng nói. Ta cảm thấy lấy Huyền Tỷ đẳng cấp, nàng chỉ cần không nói, phòng trừng đời này đều sẽ không quay ngựa, vẫn là chính ngươi chủ động hỏi tương đối hảo. Lý Tiểu Tiểu nhìn nàng, kia Hồ Linh Lung ta đoán đúng hay không? Ngụy Giai Ý đem quay chụp video bảo tồn lên, phát tới rồi hẹ chặt trong đàn, lúc này mới đối Lý Tiểu Tiểu cười thần bí, vậy làm Hồ Linh Lung chính mình nói cho ngươi đi. Đóng phim gián đoạn, Hồ Linh Lung trở lại chính mình nghỉ ngơi vị, vặn ra nước khoáng uống lên mấy ngụm nước, sau đó từ chính mình trong bao mở ra di động hẹ chặt. Tiên Phạm Giải Trí công ty hẹ chặt đàn biểu hiện có mấy chục điều lịch sử cho chuyện, mở ra vừa thấy nguyên lai like là Ngụy Giai Ý quay ngựa, Hồng Hài Nhi còn ở tận hết sức lực mà cười nhạo nàng, Ngụy Giai Ý ngươi cũng thật đầu. Còn nói chính mình không nháo quỷ liền sẽ không quay ngựa. Ngươi nhưng thật ra không chính mình náo quỷ, nhưng chỉnh sáu cái quỷ ở tiểu lão bản trước mặt lắc lư, ngươi cũng thật là thật tài tình. Ngụy Giai Ý cũng rất buồn bực, ta tiểu lão bản trước kia không phải không tin quỷ thần sao, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tân tăng gặp quỷ công năng a, hơn nữa kia mấy cái quỷ ra tới thời điểm ta tiểu lão bản mặt không đổi sắc tâm không nhảy, gặm xương sườn gặm mùi ngon, ta căn bản liền không biết lòi. Hồ Linh Lung nhìn đến nhất phía dưới này hai hàng tin tức liền cười. Vô vô Ngụy Giai Ý chân dùng, bùm bùm đưa vào một hàng tự, ta công ty liền ba cái nữ nghệ sĩ, ngươi là cái thứ nhất quay ngựa A Bạch Đương như vậy nhiều năm nương nương, một chút cũng không cho lực A. Ngụy Giai Ý thuận tay liền chụp trở về, lại đã phát một lần video, ngươi có phải hay không còn không có xem cái này. Hồ Linh Lung từ trong bao lấy ra thai nghe cắm ở trên di động, cỡ lắc mở video, nghe được Lý Tiểu Tiểu ở bên trong có cái mũi có mắt phân tích, thực mau nàng liền nghe được tên của mình. Hồ Linh Lung lớn lên thiên kiều bá mị. Chiều ta vứt cái mị nhãn ta xương cốt đều tô, hơn nữa nàng lấy Hồ vì họ, hẳn là cái Hồ Ly Tinh đi. Hồ Linh Lung kêu rên một tiếng, ngươi tốt xấu làm ta lộ ra cái đuôi lại đoán A, một chút đều không có cảm giác thành tựu, còn không bằng cái kia nháo quỷ đâu. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Giai Ý bắt thông ẩn hôn nam nữ đoàn phim phó đạo diễn điện thoại, nàng không có nói Lý Sơn chính tên, chỉ là nói nghe nói đoàn phim ở thử kính nữ số 3 nhân vật, hỏi một chút có thể hay không thử kính. Phó đạo diễn đang ở các đại công ty điện ảnh báo lại đây diễn viên tư liệu, thấy Ngụy Giai Ý trực tiếp đánh chính mình di động, cũng không tế hỏi là cái nào công ty, trực tiếp thông chi nàng cùng nhau tới thử kính. Ẩn hôn nam nữ giảng thuật chính là đô thị nam nữ trước trường câu chuyện tình yêu, quay chụp mà ở Đế Đô, thử kính địa điểm cũng ở Đế Đô. Hai người đi vào thử kính địa điểm khi đã mười mấy diễn viên ở chỗ này chờ hầu, có nhìn quen mắt, cũng có không có gì ấn tượng tân nhân. Ngụy Giai Ý đem chính mình ảnh chụp cùng tài liệu giao cho thu thập tư liệu nhân viên công tác, liền cùng Lý Tiểu Tiểu cùng nhau ngồi ở bên ngoài ghế giải thượng đằng hầu. Đúng lúc này, đạo diễn vội vã mà đuổi lại đây, đẩy cửa ra câu đầu tiên lời nói chính là, như thế nào còn không có bắt đầu thử kính. Phó đạo diễn lau đem mồ hôi trên trán, thoạt nhìn có chút phát sầu. Ngày hôm qua nhà tư sản Lý Tổng gọi điện thoại nói muốn đề cử cái nữ diễn viên, nói hôm nay cùng ta liên hệ, nhưng đến bây giờ ta cũng không nhận được hắn đề cử nữ diễn viên điện thoại. Đạo diễn không để bụng mà nói, kia đánh qua đi hỏi một chút không phải được. Ta đánh đi qua, là hắn tức phụ tiếp. Phó đạo diễn tưởng tượng đến vừa rồi trò chuyện thẳng thở dài, hạ giọng cùng đạo diễn nói, Lý Tổng tối hôm qua không biết đụng vào cái gì, về nhà về sau liền sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh, trong miệng nhắc mãi cái gì có quỷ có quỷ. Hiện tại đã đưa đến bệnh viện nằm viện quan sát đi. Kia không đợi. Đạo diễn nhanh chóng quyết định nói, khởi động máy nhật tử là sớm định tốt, không thể chậm trễ, hiện tại bắt đầu thử kính. Phó đạo diễn đem thử kính kịch bản chia mỗi một cái tới thử kính diễn viên, cho các nàng 20 phút chuẩn bị thời gian sau liền chính thức bắt đầu rồi. Diễn viên một cái tiếp theo một cái đi vào, Ngụy Giai Ý tư liệu là cuối cùng giao đi vào, thử kính cũng là xếp hạng cuối cùng một vị, chuẩn bị thời gian cũng so người khác muốn sung túc một ít. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, ghế dài người trên càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Ngụy Giai Ý một người. Lý Tiểu Tiểu cũng không phải lần đầu tiên bồi thử kính, quen cửa quen nẻo xách theo Ngụy Giai Ý bao liền đi theo đi vào. Tới rồi trong nhà, Lý Tiểu Tiểu tiếp nhận Ngụy Giai Ý trong tay kịch bản tìm cái tường dựa vào một bên xem náo nhiệt. Đạo diễn Vương Thành Hải xem xong Ngụy Giai Ý tư liệu, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bắt đầu. Thử kính kịch bản là một đoạn cảm xúc bùng nổ diễn. Nữ số 3 ở biết bạn tốt bạn trai chân đứng hai thuyền sau thở phì phì mà tới cửa tìm hắn tính sổ. Ở nghe được bắt đầu hai chữ sau, Ngụy Giai Ý trên mặt biểu tình nhanh chóng thay đổi một cái bộ dáng. Không có nhe răng trợn mắt cũng không có chọn cái môi trừng mắt, nhưng từ ánh mắt của nàng cùng hơi nhấp môi chúng có thể nhìn ra nàng ở kề bên ở nổi nóng, phảng phất giây tiếp theo liền phải bùng nổ. 5 phút diễn, lời kịch lại có 100 nhiều câu, Ngụy Giai Ý từ nổi giận đùng đùng đến tính tình bùng nổ đều diễn thập phần đúng chỗ. Đặc biệt là cuối cùng khí lô mũi đều biến đại biểu tình, đã hoàn toàn thoát ly quý phi bóng dáng. Từng câu lời kịch lưu sướng mà từ Ngụy Giai Ý trong miệng nói ra, ngữ khí ngữ tốc đều cùng biểu tình phối hợp gãi đúng chỗ ngứa, bên cạnh vây xem người đều có thể cảm giác được nàng kịch liệt bùng nổ cảm xúc. Lý Tiểu Tiểu ở bên cạnh xem mùi ngon, trách không được Trần Đại Hà khen Ngụy Giai Ý có thiên phú, người này vật đắp nặn đích xác thật không tồi. Một tuần kịch diễn xong, đạo diễn trên mặt cũng hiện lên một tia vừa lòng biểu tình. Gọi lại Ngụy Giai Ý hỏi nhiều hai câu, sau đó làm nàng trở về chờ thông chi. Ngụy Giai Ý nhìn mấy trăm năm đạo lý đối nhân xử thế, tuy rằng đạo diễn chưa nói, nhưng là xem hắn vi biểu tình liền biết, nhân vật này là chính mình. Quy quy củ củ mà cảm ơn sau, Ngụy Giai Ý chiều Lý Tiểu Tiểu đi đến, nàng mới vừa tiếp nhận chính mình bao liền nghe được đạo diễn nhận được một hồi điện thoại, thanh âm còn nháy mắt cao 8 độ, cái gì? Diễn muội muội thường phàm dị ứng nổi lên đầy mặt mật đáp. Khi nào có thể tiêu đi xuống? Không biết. Ta đi, đây đều là chuyện gì a? Ta ngày mai khởi động máy ngươi có biết hay không? Trễ chút tiến tổ. Không được, ta chờ không nổi, nếu sinh bệnh vậy đừng tới. Đạo diễn sinh khí mà đưa điện thoại di động ném tới trên bàn, tức muốn hộp máu mà cùng bên người phó đạo diễn phun tào, mới vừa quăng ngã gãy xương một cái, lại tới cái dị ứng đầy mặt khởi ngất đáp, này không đợi khởi động máy liền ra hai chuyện xấu. Tổng so khởi động máy lại nháo ra loại sự tình này hảo. Phó đạo diễn vội vàng an ủi nói, tốt xấu muội muội không phải chủ yếu nhân vật, chúng ta lại phỏng vấn một đám diễn viên thì tốt rồi. Thử kính một lần liền chậm trễ nửa ngày thời gian, nếu là lại gần nhất cái diễn viên xảy ra chuyện, ta xem chúng ta này bộ diễn liền không cần chụp. Đạo diễn nặng nề mà thở ra một hơi, vừa nhấc đầu vừa lúc thấy được Lý Tiểu Tiểu, đôi mắt đông nhiên mới vừa sáng một chút, lập tức kêu nàng một tiếng, Ngụy Giai Ý trợ lý, ngươi tới thí hạ muội muội diễn. Ta. Lý Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, sao bồi thử kính? Còn đem chính mình cũng thí đi vào. 46, đệ 46 chương. Nhìn Lý Tiểu Tiểu ngây người bộ dáng, đạo diễn đề cao âm lượng nói, đúng vậy, chính là ngươi. Lý Tiểu Tiểu có chút mộng bức, nhưng ta không phải diễn viên nha. Đạo diễn tùy tay lấy quá kịch bản, từ bên trong chọn một đoạn diễn, trực tiếp lại đây đưa cho Lý Tiểu Tiểu, cho ngươi cùng Ngụy Gia Ý 20 phút chuẩn bị thời gian, 20 phút sau ta tới xem các ngươi diễn. Đạo diễn nói xong xoay người đi ra ngoài hút thuốc bình tĩnh đi, dư lại Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Gia Ý mục mục nhìn nhau. Phó đạo diễn cho rằng Lý Tiểu Tiểu thân là Ngụy Gia Ý trợ lý không dám tùy tiện thử kính, liền lại đây nhỏ giọng khuyên nhủ, chúng ta này bộ diễn đội hình rất cường đại, vô luận là đạo diễn diễn viên vẫn là biên kịch đều thập phần nổi danh. Lúc ban đầu tuyển diễn viên thời điểm, đừng nói mỗi mỗi nhân vật này, chính là xuất diễn không quá nhiều tiểu vai phụ chúng ta đều là chuyên nghiệp trường học tốt nghiệp học sinh. Nếu không phải liên tiếp hai cái nhân vật diễn viên đều bởi vì ngoại ý muốn vô pháp nhập tổ, ngươi khả năng liền thử kính cơ hội đều không có. Cũng là đạo diễn khó thở, nếu không phải này hai việc đuổi tới cùng nhau làm hắn sinh khí, hắn khẳng định sẽ không làm loại này quyết định. Nói đến này, phó đạo diễn nhìn Lý Tiểu Tiểu nhịn không được cảm thán câu, ngươi vận khí thật đúng là hảo, lại sớm nửa giờ, phỏng chừng đạo diễn liền từ vừa rồi kia phê diễn viên tuyển, ngươi xem vừa lúc các nàng đi rồi liền thương ngươi, ngươi đây là gì mệnh a? Ngụy Gia Ý túm túm Lý Tiểu Tiểu tay, vậy thử xem bái, dù sao thân Văn Duệ bọn họ gần nhất đi học cũng không tiếp diễn, Huyền tỷ các nàng phỏng chừng còn phải có 3-4 tháng mới có thể đóng máy, ngươi cũng không quá nhiều sự, nếu là thử kính thành công, hai ta cùng nhau tiến tổ còn có cái bạn. Ngươi cái này tiểu trợ lý còn cùng rất nhiều nghệ sĩ đâu. Phó đạo diễn đồng tình mà nhìn Lý Tiểu Tiểu nói, ngươi nếu là này bộ diễn chụp hảo, về sau nhưng không cần lại đương trợ lý. Lý Tiểu Tiểu ngẫm lại công ty hiện trạng, cảm thấy không quá khả năng. Trước kia nàng này đây vì công ty nghèo mới chiêu không dậy nổi trợ lý, hiện tại đã biết rõ, đây là vô pháp chiêu trợ lý, vạn nhất không cẩn thận quay ngựa đem trợ lý làm sợ nhưng sao chỉnh. Bất quá ở công ty ở phim trường xem bọn họ diễn kịch lâu rồi, xác thật có loại muốn thử xem ý tưởng, đã có thử kính cơ hội liền nếm thử một chút, thành liền diễn một lần, không thành nàng tiếp tục hồi công ty đương chính mình Lý Tổng đi, gì cũng không chậm trễ. Lý Tiểu Tiểu nhìn Ngụy Gia Ý, vậy thử xem đi. Ẩn hôn nam nữ nữ chủ kêu Trương Sở Hân, nàng có hai cái thực tốt khuê mật, một cái là hấp tấp, tính tình đại tâm tính tốt Tiếu Cẩm Nhiên, chính là Ngụy Gia Ý thí diễn nhân vật này, một cái khác là tầm tư đơn thuần diện mạo điểm mỹ đáng yêu Lâm Tiểu Mỹ, nhũ danh muội muội, là đạo diễn làm Lý Tiểu Tiểu thử kính nhân vật. Lý Tiểu Tiểu không giống Ngụy Gia Ý tại thế gian ngây người dài dòng năm tháng, không chỉ có chính mình trải qua sóng to gió lớn, cũng xem qua vô số phố phường trăm thái, vui buồn tan hợp. Đối nhân sinh lịch duyệt phương diện không chỉ có nháy mắt hạ gục tân xuất đạo tiểu thị tươi, ngay cả diễn viên gạo cội nhóm cũng theo không kịp. Nhưng Huyền Phinh nói qua Lý Tiểu Tiểu đặc biệt có linh tính, làm chuyện gì đều có thể thực mau thượng thủ, thuộc về một điểm liền thông loại hình. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Trần Đại Hà ở công ty cấp nghệ sĩ nhóm đi học, Lý Tiểu Tiểu nhàn rỗi không có việc gì cũng đi bằng thính, cũng nắm giữ một ít diễn kịch cơ bản kỹ xảo. Hai người đầu dựa gần đầu xem cùng phân kịch bản, Ngụy Gia Ý thân là mấy trăm năm lão quỷ. Cũng có một ít đặc thù chỗ, kịch bản gì đó xem một lần liền đã gặp qua là không quên được, Lý Tiểu Tiểu từ nhỏ cũng trí nhớ hảo, đọc thượng mấy lần cũng bối xuống dưới. Nhìn thời gian, còn dư lại 5 phút, hai người đơn giản siếc đúng rồi một lần. Lý Tiểu Tiểu thí diễn cái này muội muội nói dễ nghe một chút là tính cách đơn thuần, trắng ra điểm chính là ngốc bạch ngọn. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình vừa đến công ty thời điểm liền rất ngốc bạch ngọn, một phàm nhân vì dưỡng một đám thần tiên giàu thúi ruột. Đạo diễn ở bên ngoài chịu mấy điếu thuốc bình phục hạ tâm tình sau bóp điểm lại về tới thử kính hiện trường, chỉ thấy Lý Tiểu Tiểu trong miệng ngậm ra gân ở chói tóc, Ngụy Gia Ý tắc nhắm mắt lại một bộ ngủ bộ dáng. Đạo diễn trong lòng vừa mới bình tĩnh trở lại tức giận lại có chút ngoi đầu xu thế, hắn quét hai người liếc mắt một cái, tức giận hỏi, lời kịch chuẩn bị tốt sao? Hào đạo diễn, Lý Tiểu Tiểu sơ hào bao bao đầu, sửa sang lại hạ tóc mái, so với phía trước nhiều vài phần nghịch ngợm cùng đáng yêu, càng thêm phù hợp kịch trung muội muội nhân vật đặc tính. Đạo diễn Vương Thành Hải nhìn chằm chằm Lý Tiểu Tiểu nhìn 2 giây, ngược qua hỏa khí rốt cuộc lại giáng xuống đi, tuy rằng không biết cái này tiểu trợ lý kỹ thuật diễn như thế nào, nhưng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn bắt được nhân vật tính cách vẫn là rất đáng giá khen. Vương Thành Hải ngồi vào cái bàn mặt sau, Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Gia Ý cũng đi vào giữa phòng, ở Vương Thành Hải đếm ngược thời điểm, hai người liền điều chỉnh tốt trạng thái. Nay đoạn kịch bản, bất quá 5-6 phút xuất diễn, Ngụy Gia Ý vẫn như cũ đem nhân vật nắm chắc phi thường hảo. Đem Tiếu Cẩm Nhiên ngay thẳng tính tình bày ra nhìn một cái không sót gì, làm đạo diễn càng thêm kiên định đem Tiếu Cẩm Nhiên nhân vật này cấp Ngụy Gia Ý ý tưởng. Mà Lý Tiểu Tiểu tuy rằng không có gì diễn kịch kinh nghiệm, nhưng nàng biểu hiện lại thập phần tự nhiên, làm người nhìn rất thoải mái. Hơn nữa nàng diện mạo điềm mỹ đáng yêu, tuổi lại nhẹ, cũng phù hợp kịch trung nhân vật giả thiết. Hai người diễn xong này, đoạn diễn đều chiều Vương Thành Hải nhìn lại, Vương Thành Hải gật gật đầu, tuy rằng kỹ thuật diễn còn có chút ngây ngô, nhưng tổng thể tới nói còn tính có thể. Lý Tiểu Tiểu nghe được khẳng định trong lòng cũng rất cao hứng, cảm ơn đạo diễn khẳng định, chúng ta đây hai cái trở về chờ thông chi. Được rồi, không có thời gian chỉnh kia bộ hư, hai người trực tiếp tiến tổ đi. Vương Thành Hải đứng lên cầm lấy trên bàn kịch bản, đồng nhiên nhớ tới sự kiện, ai, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lý Tiểu Tiểu vội vàng nói, ta kêu Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu, ngươi cùng các ngươi công ty liên hệ một chút, nói một chút ngụy giai ý ký hợp đồng sự. Vương Thành Hải nói xong mới nhớ tới Lý Tiểu Tiểu chỉ là cái tiểu trợ lý, thuận miệng lại hỏi một câu, ngươi không phải các ngươi công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, ngươi hợp đồng là chính mình thiêm vẫn là cùng công ty thương lượng một chút. Cùng ngụy giai ý hợp đồng cùng nhau ký là được. Lý Tiểu Tiểu xách lên chính mình ba lô từ bên trong móc ra một cái con dấu, chúng ta đều mang hảo, trực tiếp đắp lên liền có thể. Vương Thành Hải nói thật, hắn đương nhiều năm như vậy đạo diễn, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mang con dấu tới thí diễn. Phó đạo diễn một lời khó nói hết mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, các ngươi công ty con dấu quản lý như vậy tùy ý sao? Như vậy quan trọng đồ vật tùy tiện cấp một cái tiểu trợ lý cầm. Ngụy Gia Ý nhịn không được cười, vô vô Lý Tiểu Tiểu bả vai nói, nàng không phải ta trợ lý, nàng là ta lão bản. Kỳ thật ta cũng kiêm trợ lý, còn kiêm chức người đại diện. Lý Tiểu Tiểu thở dài, công ty quá tiểu không có biện pháp, có khả năng sống ta đều làm. Vương Thành Hải hoàn toàn hết trôi nói rồi, ngươi sớm nói à, lại nói ta liền không cho ngươi thí diễn. Ta nhưng thật ra tưởng nói, ngươi cũng chưa cho ta cơ hội à. Lý Tiểu Tiểu trên đầu viên đầu lúc gần lúc hiện, bất quá ta cái này lão bản kỳ thật cũng rất nhàn, ngươi nếu là cảm thấy ta diễn còn hành, ta nguyện ý diễn nhân vật này. Vương Thành Hải nhìn nàng không yên tâm mà nói, ngươi diễn tương đối tán, nếu muốn diễn nói đến vẫn luôn ngốc tại đoàn phim, thế nào cũng đến 4-5 tháng, ngươi nhưng đừng chụp một nửa liền chạy. Kia không thể. Lý Tiểu Tiểu vỗ bộ ngực bảo đảm, ta là có chức nghiệp đạo đức, nếu chụp một nửa chạy, về sau như thế nào mang nghệ sĩ nha. Kia hành đi. Đạo diễn nhìn mắt nàng trong tay con dấu vẫn là cảm thấy rất vô ngữ, trước đem hợp đồng ký, trở lên đi khai kịch bản sẽ. Hảo gia hỏa. Lần đầu tiên xem ký hợp đồng như vậy bất việc công ty giải trí. Lý Tiểu Tiểu cười hắc hắc, ngươi sớm không gặp được ta, nếu là sớm gặp được ta đã sớm thấy được. Kịch bản sẽ đã khai hơn nửa tháng, tuy rằng Tiếu Cẩm Nhiên cùng muội muội Lâm Tiểu Mỹ diễn viên thay đổi người, nhưng hiển nhiên đạo diễn sẽ không vì các nàng lại khai một lần kịch bản sẽ. Thừa dịp còn có một ngày thời gian, đạo diễn mang theo biên kịch, cấp hai người nhanh chóng mà thông một lần kịch bản. Ẩn hôn nam nữ khởi động máy thời gian định ở 10 điểm 10 phân, đồ một cái đại cắt đại lợi. Thập toàn thập mỹ. Lần này khởi động máy trước, đoàn phim liên tiếp có diễn viên tao ngộ ngoài ý muốn, Vương Thành Hải thật là có chút lo lắng khởi động máy nghi thức sẽ có cái gì không thuận, đến lúc đó toàn đoàn phim sĩ khí đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Kịch bản sẽ chạy đến sau nửa đêm tam điểm, cấp Ngụy Gia Ý cùng Lý Tiểu Tiểu thông xong kịch bản, Vương Thành Hải không quá yên tâm mà lại tự mình kiểm tra rồi một chút khởi động máy nghi thức thượng yêu cầu cống phẩm cùng hương nến, thấy không có gì vấn đề mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. So với đạo diễn thấp thỏm bất an, Lý Tiểu Tiểu không có nửa điểm khẩn trương cảm giác, ngược lại thấy buồn ngủ đã chết. Nàng đi học thời điểm liền vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi quý củ, tốt nghiệp tới rồi tiên phàm giải trí công ty càng là quá nổi lên ăn ăn ngủ ngủ sinh hoạt, lại nói tiếp này vẫn là nàng lần đầu tiên thức đêm. Đến đoàn phim nơi khách sạn làm tốt vào ở, Lý Tiểu Tiểu vọt cái lạnh sau liền ngã xuống trên giường hô hô ngủ nhiều. Ngụy Gia Ý có ngủ hay không giác đều được, nhìn ly hừng đông không mấy cái giờ, đơn giản mở ra đầu giường đèn lấy ra di động. Mở ra hệ chặt gờ giúp chat, Ngụy Gia Ý phát hiện công ty đám kia không phải người trên cơ bản cũng chưa ngủ, đã ở trong đàn soát hơn 1.000 điều lịch sử trò chuyện, cũng không biết liêu cái gì liêu như vậy vui vẻ. Ngụy Gia Ý đã phát cái khiếp sợ biểu tình, hơn phân nửa đêm, các ngươi liêu cái gì liêu như vậy vui vẻ. Thân Văn Duệ lập tức đem mới nhất tin tức chia nàng, thổ đại gia nhận được mặt trên thông chi, đệ nhị giới nghệ sĩ hải tuyển sắp bắt đầu, chúng ta muốn nghênh đón tân đồng sự. Ngụy Gia Ý lập tức từ trên giường ngồi dậy. Phía trước không phải nói phải chờ chúng ta lần này đỏ về sau lại phái nhóm thứ hai nghệ sĩ sao? Như thế nào đột nhiên đem hải tuyển trước tiên? Hồng Hải Nhi ở trong đàn giải thích nói, tuy rằng chúng ta ở nhân gian còn không có thực hồng, nhưng là giai đoạn trước công ty vận tắc không tồi, chúng ta cũng có không ít fans. Đặc biệt là phát sóng trực tiếp, mỗi lần đều có thượng trăm vạn fans tại tuyến xem, sinh ra không ít tín ngưỡng chi lực. Nếu chứng minh rồi làm chúng ta đương minh tinh tích góp tín ngưỡng chi lực chiêu số được không? Thiên giới liền quyết định trước tiên phái nhóm thứ hai nghệ sĩ lại đây. Thổ đại gia bổ sung nói, bất quá trước mắt công ty hoạt động năng lực hữu hạn, phỏng chừng lần này chỉ biết phái vừa đến hai tên nghệ sĩ, mặt khác còn sẽ ở mặt khác phái mấy cái nhân viên công tác phụ trợ tiểu tiểu công tác, về sau tiểu tiểu liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Ai, đúng rồi, tiểu tiểu như thế nào một ngày cũng chưa động tĩnh. Táo đại gia nhớ tới một ngày không thấy được Lý Tiểu Tiểu ở trong đàn nói chuyện, có chút buồn bực hỏi, các ngươi vội cái gì đâu, thử kính thuận lợi sao? Đặc biệt thuận lợi. Ngụy Giai Ý đã phát cái cuồng tiếu biểu tình, không chỉ có ta thử kính thành công, ngay cả bồi ta thử kính tiểu tiểu cũng bị nhìn trúng. Ta phỏng chừng các ngươi đến có vài tháng nhìn không tới chúng ta lão bản. Thổ đại gia, chúng ta công ty phong thủy chính là như vậy thần kỳ, không chỉ có đại gia có thể hồng, liền lão bản đều xuất đạo. 47, đệ 47 chương. Lý Tiểu Tiểu tuổi trẻ giấc ngủ chất lượng cao, tuy rằng chỉ ngủ 4 cái giờ, nhưng rời giường về sau vẫn là tinh thần tràn đầy. Rửa mặt sạch sẽ từ trong phòng vệ sinh ra tới, nhìn đến phòng trên bàn bãi đầy đồ ăn, có tinh xảo mặt điểm có sắc hương vị đều đầy đủ tiểu thái, còn có một chén lớn mạo nhiệt khí táo đỏ cháo. Lý Tiểu Tiểu cầm lấy một cái sủi cảo tôm nhét vào trong miệng, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đây là nhà ai làm sớm một chút ta, có thể so với táo đại gia tay nghề. Chính là táo đại gia làm. Ngụy Giai Ý kiểu ngón út ưu nhã ăn điểm tâm, táo đại gia nói chúc mừng tiểu lão bản xuất đạo, cố ý cho ngươi đưa một phần xuất đạo thuận lợi bữa sáng, ta là mượn ngươi hết. Lý Tiểu Tiểu thiếu chút nữa phun, táo đại gia bị ta biết thân phận sau thật là một chút không che lấp. Chúng ta từ công ty tới đế đâu ngồi cao thiết còn 4 cái giờ đâu, hắn đây là bay qua tới đi. Ngụy Giai Ý nghĩ nghĩ, thần tiên thủ đoạn phòng trường so phi càng cao cấp, hẳn là cùng tùy ý môn dường như đi. Ta nghe táo đại gia ý tứ trong lời nói, mấy thứ này mới ra nổi, dây tiếp theo liền đưa đến ta này. Lý Tiểu Tiểu nghe tâm trí hướng về, đương thần tiên cũng quá sung sướng, ta cũng chưa nghĩ tới đời này có thể gặp được thần tiên, còn cấp thần tiên đương lão bản, nằm mơ ta cũng không dám như vậy ngộng. Ngụy Giai Ý cũng khẽ cười nói, ta cũng không nghĩ tới có một ngày còn có thể quản Huyền Phinh kêu tỷ, quản thổ địa gia táo vương gia kêu đại gia. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới phía trước phòng phát sóng trực tiếp làm vài lần rút thăm trúng thưởng, lúc ấy nàng còn tính toán đi nội thành phát chuyển phát nhanh, thổ đại gia nói có nhận thức chuyển phát nhanh công ty, hiện tại nhớ tới mới hiểu được, phòng trừng rút thăm trúng thưởng chuyển phát nhanh đều là hai vị đại gia tự mình đưa, chắc không được kia chân dê đến fans trong tay thời điểm vẫn là nóng hổi đâu. Táo đại gia làm cơm thập phần thuận miệng, đưa phân lượng cũng vừa vặn. Hai người đem đồ vật ăn sạch sẽ, mâm cái đĩa đều thả lại hộp đồ ăn, quay đầu lại táo đại gia tự nhiên sẽ thu đi. Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Giai Ý chủ khách sạn là đoàn phim thống nhất phụ trách, có xe buýt đem diễn viên cùng nhân viên công tác cùng nhau kéo qua đi. Bất quá giống nam một nữ nhất hảo cái loại này một đường đại gia tự nhiên là sẽ không ngồi loại này xe buýt, nhân gia chẳng những có bảo mẫu xe phòng xe, liền xuất phát thời gian cũng so xe buýt muốn vãn một ít. Còn có một ít diễn viên tuy rằng không phải nam nữ nhất hảo, nhưng ở giới giải trí cũng coi như nhị tam tuyến, cũng đều có công ty phái xe cùng trợ lý, chỉ có một ít tân nhân hoặc là không quá nổi danh diễn viên ở không có công ty xứng xe dưới tình huống mới có thể ngồi đoàn phim xe buýt. Tiên Phạm giải trí công ty hai vị này liền không giống nhau, các nàng ngồi xe buýt xe thuần túy là bởi vì công ty không xe. Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Giai Ý lên xe sau tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, Lý Tiểu Tiểu chung quanh nhìn nhìn, chung quanh đều là không quen biết. Nàng để sát vào Ngụy Giai Ý nhỏ giọng mà nói thầm, ngươi nói ta công ty có phải hay không cũng đến mua chiếc xe à, chính là mua xe còn phải xứng tài xế, còn không thể làm tài xế ở tại trong công ty. Ngụy Giai Ý nghĩ nghĩ nói, làm tài xế mỗi ngày lái xe tới đón cũng có thể, hoặc là chờ mặt trên phái nhân viên công tác thời điểm nhìn xem có hay không thích hợp làm tài xế. Lý Tiểu Tiểu nghe không hiểu ra sao, cái gì phái nhân viên công tác à? Ngụy Giai Ý nhìn Lý Tiểu Tiểu trống rỗng tay, đông nhiên cười, ngươi buổi sáng lên có phải hay không còn không có xe mẹ chát? Đúng vậy. Tối hôm qua ngủ quá muộn, ta lên về sau vội vội vàng vàng rửa mặt xong liền ăn cơm, cơm nước xong liền chạy nhanh ra tới lên xe, căn bản liền không có thời gian xem di động, chẳng lẽ có cái gì đại sự sao? Lý Tiểu Tiểu nói móc ra di động, mở ra hẹ chặt nháy mắt bị Tiên Phàm trong đàn 999 hẹ chặt số lượng lóe mù mắt. Nàng tấm tắc mà lắc lắc đầu, phiết Ngụy Giai Ý liếc mắt một cái, các ngươi buổi tối đều không ngủ được sao? Ngụy Giai Ý cầm rũa móng tay một chút tu có thể nói hoàn mỹ móng tay, hạ giọng nói. Ăn cơm ngủ loại sự tình này đối với chúng ta tới nói chính là sau khi ăn xong đồ ngọt, có cũng đúng, không có cũng không ngại. Bất quá chúng ta vẫn là đều thực hưởng thụ loại này mang theo pháo hoa vị bình thường sinh hoạt, ngươi không có tới phía trước chúng ta cũng là một ngày tam cơm cộng thêm ăn khuya. Đến nỗi ngủ sao, bình thường cũng đều ngủ, ngủ đối chúng ta tới nói cũng có bổ khí dưỡng thần tác dụng, bất quá ngẫu nhiên truy kịch xem tiểu thuyết hoặc là có cái gì đại sự thời điểm chúng ta liền hưng phấn ngủ không được. Lý Tiểu Tiểu cơ lắc mở hệ chát. Đem lịch sử trò chuyện hướng lên trên phiên phiên, còn không có phiên đến trên cùng liền thấy được mấu chốt nội dung, kinh nàng thanh âm nháy mắt có chút mất khống chế, chúng ta công ty muốn tới tân nghệ sĩ. Ngồi ở phía trước hai cái diễn viên nghe được thanh âm quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, ở phát hiện là một cái chính mình không quen biết tân nhân sau trên mặt lộ ra đồng bệnh tương liên biểu tình, chúng ta cũng là, mới vừa ký hợp đồng không bao lâu công ty lại ký một đám tân nhân, chúng ta mười mấy người dùng mấy cái người đại diện, còn không biết khi nào có thể xuất đầu đâu. Các ngươi công ty vài người một cái người đại diện. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt bi thương, toàn công ty xài chung một cái người đại diện. Phía trước diễn viên chấn kinh rồi, các ngươi công ty quy mô như vậy tiểu sao? Vậy các ngươi ký mấy năm hiệp ước a? Lý Tiểu Tiểu lộ ra kiên cường mỉm cười, cả đời. Phía trước hai người trên mặt cùng mệnh tương liên nháy mắt đổi thành thương hại cùng đồng tình, các ngươi thật là quá không dễ dàng. Hai người thở dài đem đầu quay lại đi, Ngụy Gia Ý che miệng cười nước mắt đều ra tới, tiểu lão bản, ngươi càng ngày càng sẽ lừa gạt người. Lý Tiểu Tiểu lời lẽ chính đáng mà cho chính mình biện giải, ta chỗ nào lừa gạt người, ta công ty không phải ta một cái người đại diện sao. Hơn nữa công ty là ta kế thừa, ta cũng ký kế thừa hiệp nghị hiểu rõ, này còn không phải là cả đời sự sao, ta một chút cũng chưa gạt người. Ngụy Gia Ý cười hỏi, kia công ty có cơ hội gia tăng tân người đại diện sao? Lý Tiểu Tiểu soát hẹ chặt xem lịch sử trò chuyện, kia đến nhìn xem mặt trên phái đều là ai. Tuy rằng tin tức này là thổ đại gia chuyên đạt, nhưng rốt cuộc sẽ phái ai liền thổ đại gia cũng không biết, rốt cuộc lần này danh ngạch so lần đầu tiên hải tuyển khi còn muốn thiếu, vô luận là đánh nhau, rút thăm cạnh tranh đều phi thường kịch liệt. Nghe thổ đại gia ý tứ trong lời nói, lần này yêu giới cùng âm phủ khả năng cũng chưa cơ hội, hai cái danh ngạch đều cấp thiên giới. Tuy rằng nghệ sĩ nhân viên là rút thăm quyết định, nhưng là ở giả thiết quy tắc thời điểm thiên vận liền ở bên trong vận chuyển, có đại khí vận mà tín ngưỡng lực giảm bất tiên nhân chúng thăm tỷ lệ sẽ càng cao, giống thổ đại gia táo đại gia loại này ở nhân gian còn có tín ngưỡng thần minh trên cơ bản sẽ không bị chịu chung, chỉ có thể trở thành công nhân. Bất quá trở thành công nhân cũng không tồi a, hai vị đại gia dựa phát sóng trực tiếp liền trở thành võng hồng, hiện tại thậm chí so nghệ sĩ thân văn duệ còn hỏa, cái này làm cho công nhân lập tức cùng nghệ sĩ giống nhau đoạt tay. Bất quá nghe nói thiên giới ở phái công nhân thời điểm cũng muốn suy xét bọn họ bản thân kỹ năng tình huống, tại đây loại thời cổ sẽ nhiều liền tương đối nổi tiếng. Phiên xong rồi lịch sử trò chuyện, xe buýt cũng tới rồi phim trường. Nhân viên công tác xuống xe chuẩn bị khởi động máy nghi thức, các diễn viên cũng tiến đến cùng nhau nói chuyện phiếm. Mặt khác diễn viên bởi vì phía trước khai kịch bản sẽ đã đều tương đối quen thuộc, chỉ có Ngụy Gia Ý cùng Lý Tiểu Tiểu là mới tới, cùng đại gia không quá thủ, đơn độc đứng ở một bên. Ngụy Gia Ý ôm Lý Tiểu Tiểu bả vai cảm thán, may mắn ngươi cùng ta cùng nhau đóng phim, bằng không ta chỉ có thể cô đơn tìm quỷ nói chuyện phiếm. Ban ngày ban mặt đừng nháo quỷ được chưa? Lý Tiểu Tiểu trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi phía trước đóng phim thời điểm không cũng một người sao? Kia như thế nào có thể giống nhau đâu? Ngụy Gia Ý ghé vào Lý Tiểu Tiểu trên lưng nói, phía trước cái kia đoàn phim cái gì hoàng hậu quý phi xuyên dùng đều là ta đồ vật, đừng nói diễn viên, chính là đạo diễn đều hống ta thêm diễn. Hiện tại cái này đoàn phim bọn họ cũng không cần đồ cổ a. Lý Tiểu Tiểu cười chụp nàng một chút, ngươi thật đúng là tài đại khí thô a. Hai người nói chuyện công phu, nhân viên công tác đã làm tốt chuẩn bị công tác, đạo diễn mang theo nam nữ nhất hào đứng ở chính giữa nhất, bên cạnh phó đạo diễn biên kịch đều vây quanh. Tuy rằng Ngụy Gia Ý là nữ số 3, nhưng nàng còn không có tác phẩm mà thế, bị coi như tân nhân tế tới rồi một bên. Ngụy Gia Ý là từ bao con nhộng nô tài ngồi vào hoàng quý phi vị trí. Từ tồn tại thời điểm nàng liền không tranh nhất thời cực nhanh, đơn giản lôi kéo Lý Tiểu Tiểu đứng ở mặt sau vị trí, cùng ở trên xe nhận thức hai cái nữ diễn viên chào hỏi. Này hai cái nữ diễn viên một cái kêu An Kỳ một cái kêu Lâm Giai Nhuế, là cùng thuộc một nhà công ty diễn viên. Nhìn đến Ngụy Gia Ý cũng đến mặt sau tới, An Kỳ cùng nàng chào hỏi sau vẻ mặt buồn bực hỏi, ngươi là nữ số 3A, như vậy cũng đến mặt sau tới. Phía trước quá tế, không bằng mặt sau mát mẻ. Ngụy Gia Ý cười cười, dùng nói chuyện phiếm ngữ khí hỏi. Các ngươi diễn cái gì nhân vật A? Hai nữ sinh có chút ngượng ngùng mà nói, chúng ta diễn nữ nhất hào đồng sự, lời kịch không nhiều lắm, xuất diễn cũng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy chẳng diễn. Nói chuyện, đạo diễn cùng nam nữ nhất hào đã thiêu hương, những người khác cũng đều lục tục đi dâng hương, thảo cái hảo điểm có tiền. Ngụy Gia Ý cùng Lý Tiểu Tiểu vẫn như cũ ở phía sau không nhanh không chậm, đẳng cấp không nhiều lắm người đều thượng song thơm, lúc này mới cầm hương tới rồi lư hương trước mặt. Nói đến cũng quái. Lý Tiểu Tiểu ở đem trong tay hương hướng lư hương cắm thời điểm, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống tế tế mật mật mưa nhỏ, đem mọi người xối cái trở tay không kịp. Đạo diễn Vương Thành Hải vừa thấy đến mưa xuống tức khắc cao hứng hỏng rồi, trên mặt tươi cười nháy mắt nở rộ mở ra. Ở giới giải trí có cái cách nói, vũ chính là thủy, thủy chính là tài, khởi động máy nghi thức nếu là có thể gặp được mưa xuống, đó chính là trời giáng tài vận, phiến tử nhất định sẽ đại bán. Ẩn hôn nam nữ ở khởi động máy trước liên tục hai cái diễn viên đều bởi vì ngoài ý muốn vô pháp tham diễn chỉ có thể lâm thời đổi giác, Vương Thành Hải trong lòng vẫn luôn không trôi chảy, cảm thấy bộ phim này khả năng sẽ không thuận. Không nghĩ tới ở khởi động máy nghi thức thượng cư nhiên gặp được như vậy điểm có tiền, tức khắc làm hắn trong lòng cảm giác thoải mái nhiều. Lý Tiểu Tiểu không biết cái này cách nói, còn bị vũ xối có điểm đốc, một tay cầm hương một tay dùng tay lau mặt thượng nước mưa, thậm chí quay đầu muốn hỏi một chút Ngụy Gia Y có hay không mang dù. Thấy như vậy một màn, đạo diễn có chút sốt ruột mà chiều nàng hô một tiếng, Lý Tiểu Tiểu, chạy nhanh đem hương kính thượng. Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh đem trong tay ngạch hương cắm vào lư hương, ngay trong nháy mắt này mưa nhỏ lại kỳ tích ngừng, thái dương lại lần nữa từ đám mây chui ra tới, chân trời cư nhiên còn xuất hiện một đạo cầu vồng. Nhìn đến sau cơn mưa cầu vồng, Vương Thành Hải tâm kia kêu một cái hân hoan nhảy nhót ra, phía trước trong lòng tiểu tâm kết nháy mắt tan thành mây khói, có như vậy điểm lành gì sầu phiến tử không lớn bán. Đến nỗi phía trước hai cái diễn viên ra ngoài ý muốn đổi giác sự hiện tại cũng không gọi sự, Vương Thành Hải cảm thấy khẳng định ông trời có càng tốt diễn viên cho hắn, cho nên mới như vậy an bài. Đã đổi mới ý nghĩ, Vương Thành Hải tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí càng nghĩ càng giác ý nghĩ của chính mình là chính xác, liên quan xem Lý Tiểu Tiểu cũng càng ngày càng thuận mắt, cảm thấy nàng là trời giáng phúc tinh, bằng không chính mình ở không có diễn viên thời điểm, nàng như thế nào sẽ như vậy vừa vặn liền ở chính mình trước mặt. Tâm tình thoải mái, Vương Thành Hải vẻ mặt ôn hòa mà cùng Lý Tiểu Tiểu chào hỏi, cố ý dặn dò nói, một hồi các ngươi chụp ảnh thời điểm liền đứng ở Tưởng Thắng Kiệt cùng Lý Giai Di bên cạnh. Tưởng Thắng Kiệt là nam một, mức độ nổi tiếng rất cao một đường diễn viên, người lớn lên xoáy khí tuấn lãng, quốc dân mức độ nổi tiếng rất cao, tiếp diễn cũng nhiều, năm nay đang ở nhiệt bá phim truyền hình liền có hai bộ là hắn biểu diễn. Biểu diễn nữ nhất hảo Trương Sở Hân chính là chính quy xuất thân nữ diễn viên Lý Giai Di. Tốt nghiệp đại học năm ấy liền nhận được năm đó nhất hỏa phim truyền hình một pháo vận đỏ, từ đây tinh lộ bình thản, dùng 3 năm thời gian liền bước lên thành một đường nữ tinh. Tưởng Thắng Kiệt cùng Lý Giai Di hai người fans đều có rất nhiều, ở giai đoạn trước liền bắt đầu các loại tuyên truyền, hôm nay hai nhà fans đều chuẩn bị tốt chúc phúc, canh dự ở ẩn hôn nam nữ phía chính phủ thấy bổ chờ khởi động máy nghi thức thông bản thảo. Nôn nóng mà đợi một cái tới giờ, thông bản thảo rốt cuộc ra tới, trừ bỏ khởi động máy nghi thức ảnh chụp bên ngoài, còn có nam nữ chủ đơn người ảnh chụp cùng với cuối cùng chụp ảnh chung. Hai nhà các fan sôi nổi truyền phát, trong vòng cùng Vương Thành Hải quan hệ tương đối tốt đạo diễn cùng diễn viên cũng đi theo truyền phát chúc phúc, truyền liền có tiên phàm giải trí công ty fans phát hiện không đúng rồi, Tưởng Thắng Kiệt bên cạnh chính là Ngụy Gia Ý ta nhận ra tới, Lý Gia Di bên cạnh nữ hải như thế nào như vậy giống Lý Tiểu Tiểu đâu. Có không quen biết vong hữu tò mò hỏi một câu, Lý Tiểu Tiểu là ai? Nhìn lạ mắt ta. Tiên phàm các fan một lời khó nói hết mà trả lời. Chính là tiên phàm giải trí công ty lão bản A, bán hoa cho chính mình công nhân đầu tư đóng phim điện ảnh cái kia. Có không biết trước tình vong hữu nhìn cái này hồi đáp cảm thấy vô cùng chua xót, xem ra này lão bản là thật sự khó khăn, bán hoa đóng phim điện ảnh không nói, còn chính mình diễn vai phụ đi kiếm tiền, này lão bản đường cũng thật không dễ dàng. Chụp một ngày diễn, mệt eo đau bối đau trở lại khách sạn Lý Tiểu Tiểu trở lại khách sạn, toàn thân mệt liền ngón chân đều không nghĩ động, tùy tiện tắm rửa liền lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau ăn qua cơm sáng thượng đoàn phim xe buýt, ngày hôm qua nhận thức tân nhân An Kỳ từ trước mặt làm lập tức quay đầu tới, nhìn Lý Tiểu Tiểu ánh mắt thập phần khiếp sợ, Tiểu Tiểu, vong hưu nói ngươi là tiên phàm giải trí công ty lão bản. Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, nhanh như vậy ta đã bị người nhận ra tới. Này áo choàng rất cũng quá nhanh. Bất quá nghĩ đến tiên phàm giải trí công ty phòng phát sóng trực tiếp như vậy nhiều fans giống như cũng không tính quá hiếm lạ, Lý Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi câu, các vong hưu đều nói cái gì? An Kỳ. Các vong hưu nói ngươi phá sản, bị bắt ra tới tiếp diễn trả nợ. Lý Tiểu Tiểu 48, đệ 48 chương. An Kỳ biểu tình thập phần thổn thức, trách không được ngươi cùng Ngụy Gia Ý đều không có người đại diện cũng không có trợ lý, còn phải cùng chúng ta cùng nhau tễ xe buýt, nguyên lai là bởi vì công ty khó khăn đến nước này, ngươi thật đúng là quá không dễ dàng. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt mộng bức, tuy rằng công ty ở chủ buôn bán vụ thu vào thượng sắc thật thập phần thảm đạm, nhưng là bằng vào thổ đại gia kia một vườn hoa cỏ cùng với thân văn duệ trên đầu những cái đó tóc, công ty như thế nào cũng không có khả năng phá sản a. Nói nữa, liền tính hắn muốn cho công ty phá sản, phía trên những cái đó thần tiên cũng không cho a, tam giới thần tiên, yêu tinh cùng phía dưới quỷ đều xếp hàng chờ rút tham suất đạo đâu. Muốn nói không dễ dàng cũng là nàng một cái tiểu tiểu phàm nhân muốn khiêng làm thần tiên lại lần nữa hồng lên đại nhậm không dễ dàng, cùng tài vụ nguy cơ thật không có gì quan hệ. Nhìn Lý Tiểu Tiểu ngốc lăng biểu tình, An Kỳ vô vô nàng bả vai, chân thành mà thế nàng khuyến khích, cố lên, cắn răng kiên trì một năm, chờ đầu tư điện ảnh kiếm tiền là có thể hoãn lại đây. Lý Tiểu Tiểu, nàng thật sự muốn biết, tiên phàm các fan rốt cuộc cho nàng chế tạo một cái dạng gì nhân thiết ta, như thế nào trong một đêm chính mình liền như vậy thê thảm đáng thương đâu. Nhìn Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết biểu tình, Ngụy Gia Ý nỗ lực nghẹn cười, biểu tình thoạt nhìn thập phần thống khổ, càng cấp nghe đồn tăng thêm vài phần chân thật tính. Xem An Kỳ đều nhịn không được muốn thay các nàng rớt nước mắt. Cùng lúc đó, biết chân tướng tiên phàm các fan nhìn trên mạng không biết từ chỗ nào toát ra tới tiên phàm giải trí công ty muốn đóng cửa lao bản xuất đạo diễn kịch trợ cấp gia dụng nghe đồn một đám cười đều mau chịu đi qua. Phàm là xem qua tiên phàm công ty phát sóng trực tiếp liền biết, tuy rằng tiên phàm công ty xác thật là bán hoa đi cấp Huyền Phinh đầu tư, nhưng kia một chậu phong lan liền giá trị thượng trăm triệu, hơn nữa tiên phàm giải trí công ty còn không ngừng kia một chậu, nhân ra có một sân giá trị xa xỉ hoa cỏ. Đến nỗi Lý Tiểu Tiểu đóng phim, các fan cảm thấy quá bình thường, tuy rằng Lý Tiểu Tiểu là công ty giải trí lão bản, nhưng là nhân ra tuổi tiểu nhan giá trị cũng không kém, người lớn lên đẹp đáng yêu, đạo diễn tìm nàng đóng phim đó là tuệ nhãn thức anh hùng, không có gì đặc biệt. Phía trước các fan liền thảo luận quá, giống tiểu lão bản loại này lại đáng yêu lại hảo ngoạn nữ sinh không ra nói quả thực quá đáng tiếc. Nhưng thân là một nhà tân công ty, tiên phàm giải trí tuy rằng thượng quá vài lần hot seat up, cũng có thượng trăm vạn fans, nhưng là huế bộ thượng còn có mấy ngàn vạn vong hưu không biết tiên phàm giải trí công ty là chuyện như thế nào. Có vong hưu đối với tiên phàm giải trí công ty lão bản xuất đạo loại này không thể hiểu được tin tức đảo qua mà qua, cũng có đi theo thổn thức một câu này lão bản quá không dễ dàng. Càng có cái biết cái không quang nhìn đến một cái từ ngữ mấu chốt liền bắt đầu đại nói đặc đàm kinh tế tình thế không tốt, liền giới giải trí đều bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, đề tài đều chạy mau thiên đến Tây Thiên. Tiên phàm giải trí công ty các fan nhìn trên mạng hoa hòe loẹ loẹt nghe đồn cười nước mắt đều rơi xuống, bất quá bọn họ cũng không bác bỏ tin đồn, ngược lại đem cái này chuyện cười chơi thành cái ngạnh, sôi nổi đến chính mình nữ thần cùng idol hấy bồ hạ nhắn lại chơi phá sản ngạnh chuyện cười. Liên táo đại gia đều cùng phân chân cái hấy bồ. Thả một bàn mỹ vị món ngon ảnh chụp, nghe nói chúng ta công ty muốn đóng cửa, lão bản đều đi ra ngoài đóng phim, ta cảm thấy ta chỉ có thể đem công ty nhà ăn đổi thành nhà ăn, không biết có thể hay không có người tới ăn. Các fan ở cười ha ha đồng thời sôi nổi tỏ vẻ nếu táo đại gia thật đem nhà ăn đổi thành nhà ăn, bọn họ tự sướng cũng đến qua đi ăn thỏa thích. Trên mạng vô cùng náo nhiệt chơi ngạnh, đoàn phim làm từng bước bắt đầu đóng phim. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng trước kia thường xuyên đi thăm ban, nhưng là đều là ở đoàn phim ngốc một chút liền đi. Cùng nhà mình nghệ sĩ tâm sự, rất ít chú ý đóng phim quá trình, lại nói tiếp này vẫn là nàng lần đầu tiên chính thức tiếp xúc diễn kịch. Nguyên bản cho rằng đóng phim chính là ấn kịch bản diễn là được, nhưng ngày hôm sau Lý Tiểu Tiểu liền phát hiện vấn đề, nàng túm An Kỳ trông hỏi, chúng ta diễn viên đến chính mình chuẩn bị quần áo sao? An Kỳ có chút khiếp sợ mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, các ngươi công ty nghệ sĩ trước kia không chụp quá diễn sao? Các ngươi liền cái này cũng không biết. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt vô tội, chụp quá a, bất quá nữ diễn viên chụp đều là cổ trang. Nam diễn viên bên kia cũng vô dụng ta nhọc lòng quá, ta thật đúng là không biết. Hành đi. An Kỳ thất bại mà thở dài, cảm thấy chính mình có chút minh bạch vì ha Lý Tiểu Tiểu khai công ty giải trí khai không lâu, này quả thực chính là một cái người ngoài nghề. Giống chúng ta loại này đô thị kịch, là có nhãn hiệu thương tài trợ trang phục, bất quá cũng chỉ có chủ yếu diễn viên là nguyên bộ, bọn họ ở xuyên tài trợ thương quần áo đồng thời chính mình cũng sẽ phối hợp một ít chính mình trang phục tới chế tạo y phẩm danh tiếng. Giống ngươi cùng Ngụy Giai Ý ở kịch làm nữ nhất hào khuê mật hẳn là cũng có tài trợ thương quần áo, có thể là bởi vì lâm thời đổi giác nguyên nhân không có đưa lại đây. Bất quá theo ta nói biết, cho các ngươi quần áo sẽ không rất nhiều, các ngươi tốt nhất vẫn là chính mình chuẩn bị một ít. Mặt khác tài trợ thương còn sẽ cho đoàn phim một đám quần áo làm xài chung, nếu diễn viên không có thích hợp quần áo, trang phục bên kia sẽ căn cứ diễn viên cốt truyện cho đại gia phối hợp xuyên. An Kỳ nói đến này nhăn lại cái mũi, bất quá thông thường diễn viên đều chính mình chuẩn bị. Đoàn phim quần áo ai đều có thể xuyên, trong lòng nhiều ít có chút cách đứng. An Kỳ nhìn Lý Tiểu Tiểu vẫn như cũ ăn mặc ngày hôm qua quần áo, nhịn không được hỏi, các ngươi không mang quần áo tới. Không có, chúng ta lúc ấy chính là cho rằng thí hạ kính, còn phải trở về chờ thông chi, không nghĩ tới trực tiếp tiến tổ. Lý Tiểu Tiểu cũng có chút buồn bực, hai chúng ta tổng cộng liền một cái dương hành lý, căn bản liền không chuẩn bị dư thừa quần áo. An Kỳ nghĩ nghĩ, nhỏ giọng kiến nghị nói, vậy các ngươi hỏi một câu trang phục bên kia. Xem tài trợ thương quần áo khi nào đến. Hoặc là nhìn xem hôm nay xuất diễn nhiều hay không, không nhiều lắm nói chạy nhanh xin nghỉ đi mua quần áo. Ngày nay chụp vài trang đâu, tổng xuyên một bộ quần áo đạo diễn cũng không vui, nếu thật sự không được, các ngươi hôm nay chỉ có thể xuyên đoàn phim quần áo chắp vá hạ. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, nói thanh tạ, sau đó chạy nhanh kêu lên Ngụy Gia Ý xem chính mình hôm nay an bài, kết quả phát hiện hai người hôm nay tuy rằng chỉ có tam trang diễn, nhưng buổi sáng, buổi chiều, buổi tối đều có. Căn bản liền ra không được. Lý Tiểu Tiểu buồn bực mà ở trong đàn đoán giận một câu, nói chính mình không có chuẩn bị quần áo. Thổ đại gia nhìn đến Lý Tiểu Tiểu tin tức làm nàng đừng có gấp, sau một lúc lâu sau, táo đại gia nói, hiện tại thiên giới vừa lúc tuyển nghệ sĩ cùng nhân viên công tác, thổ đại gia nhân cơ hội hỏi thiên giới đem chức nữ muốn xuống dưới, một hồi hắn mang theo chức nữ đi tìm các ngươi. Lý Tiểu Tiểu kinh sợ, ta đi, nhường cho Vương Mẫu nương nương làm xiêm y chức nữ cho chúng ta làm quần áo, ta cảm thấy chính mình muốn phiêu. Táo đại gia hừ hừ một tiếng, táo vương gia mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi đều không nói chính mình phiêu đâu. Lý Tiểu Tiểu lập tức nịnh nọt mà cười nói, chủ yếu là ta tiến công ty liền nhận thức táo đại gia, ngươi ở lòng ta liền cùng ta thân đại gia giống nhau thân thiết, cho nên không lấy ngài đương người ngoài. Cái miệng nhỏ còn rất sẽ nói. Táo đại gia nhịn không được cười, chờ ngươi thổ đại gia đi thời điểm, ta làm hắn cho ngươi mang chút điểm tâm. Lý Tiểu Tiểu vừa nghe nhạc hỏng rồi, đa tạ táo đại gia. Thần tiên tốc độ mau làm phàm nhân vô pháp lý giải, Lý Tiểu Tiểu bên này mới vừa cùng táo đại gia liêu song thiên, phim trường liền tới đây một cái nhân viên công tác tới tìm Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Giai Ý, các ngươi công ty có người tới tham ban. Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Giai Ý chạy nhanh buông trong tay kịch bản đi ra ngoài, chỉ thấy thổ đại gia xách theo hai cái 1 mét cao hộp đồ ăn đứng ở bên ngoài, bên cạnh đứng một cái thập phần xinh đẹp nữ hài tử. Lý Tiểu Tiểu nhịn không được nhìn nhiều vài lần, chỉ thấy nàng hắc như tơ lụa đầu tóc chút xuống mà xuống. Trên người ăn mặc một cái xinh đẹp váy dài, cũng không biết là cái gì nguyên liệu làm, thoạt nhìn vô cùng mượt mà. Lý Tiểu Tiểu vui vẻ miệng đều không khép được, thiên giới thật đúng là cái hảo địa phương A, xuống dưới mỹ nữ các đều như vậy xinh đẹp, quả thực làm nàng loại này nhan giá trị cầu hạnh phúc đều phải khóc ra tới. Tiểu lão bản hảo, ta kêu Trương Thiên Nữ, nhũ danh chức nữ. Chức nữ trên mặt treo ôn nhu tới cười, tự nhiên hảo phóng cùng Lý Tiểu Tiểu chào hỏi. Từ hôm nay trở đi ta chính là chúng ta tiên phàm giải trí công ty tân nhiệm trang phục thiết kế sư kiêm chuyên viên trang điểm, về sau công ty sở hữu công nhân quần áo đều từ ta tới phụ trách. Lâu nghe đại danh A. Lý Tiểu Tiểu hai mắt mạo quang mà nhìn chức nữ, không nghĩ tới một ngày kia có thể mặc vào trong truyền thuyết chức nữ làm quần áo, cuộc đời của ta quả thực quá hạnh phúc. Vậy ngươi lập tức muốn càng hạnh phúc, bởi vì ta còn mang theo táo vương ra cho ngươi làm điểm tâm. Thổ đại gia ở bên cạnh cười ha hả mà nói, chạy nhanh đi vào. Ta đem ngươi táo đại gia làm điểm tâm cấp đoàn phim người phân một phần, sau đó chạy nhanh làm chức nữ giúp các ngươi đem quần áo làm ra tới. Lúc này vừa lúc là nghỉ ngơi thời gian, 4 người tiến phim trường liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, có ánh mắt tụ tập ở thổ đại gia trong tay thật lớn hộp đồ ăn thượng, trong lòng đều cân nhắc đó là thứ gì, có tác đem ánh mắt dừng ở Trương Thiên Nữ trên mặt, tưởng đạo diễn tân tìm diễn viên. Lý Tiểu Tiểu đặc biệt điệu thấp mà đi vào đạo diễn bên người, hơi xấu hổ hỏi, đạo diễn. Chúng ta công ty người đưa tới một ít trà bánh, không biết có thuận tiện hay không thỉnh đại gia ăn. Có thể. Đạo diễn bởi vì khởi động máy khi phát tài mưa nhỏ cùng cầu vồng điểm lành sự đối Lý Tiểu Tiểu phá lệ vẻ mặt ôn hòa, còn chủ động đứng lên vô vô tay. Đại gia chú ý, Lý Tiểu Tiểu công ty tặng trà bánh, đại gia thừa dịp nghỉ ngơi thời gian bổ sung hạ năng lượng, 20 phút sau chúng ta chụp được một tuần kịch. Vừa nghe nói có ăn, nhân viên công tác lập tức có tinh thần đầu. Nâng mấy chương cái bàn ở phim trường trung gian lâm thời liều mạng cái thực đài, còn lấy khăn ướt sát sạch sẽ. Phụ trách đạo cụ một cái tiểu tử chủ động tới giúp thổ đại gia xách hộp đồ ăn, kết quả vừa vào tay thiếu chút nữa không tạp đến chính mình chân, ít nhiều thổ đại gia tay mắt lanh lẹ đem hộp đồ ăn tiếp được, nếu không phi giải không thể. Tiểu tử có chút không thể tin được thích hợp trọng lượng tiểu tử trơ mắt mà nhìn thổ đại gia một tay một cái trực tiếp đem hộp đồ ăn xách tới rồi cái bàn bên, tức khắc kinh đôi mắt trừng lưu viên. Ta đi. Này đại gia thật là lực lớn vô cùng, càng già càng dẻo dai a. Hộp đồ ăn đồ vật giống nhau bãi ở trên bàn, có các loại xinh đẹp kiểu Trung Quốc điểm tâm cùng mì phở, còn có một chén chén tinh ánh dịch thấu trưng phó mát cùng hạnh nhân đậu hủ. Phim trường nghệ sĩ cùng nhân viên công tác không ít, nhưng táo đại gia chuẩn bị điểm tâm càng nhiều, bảo đảm mỗi người đều có thể ít nhất ăn đến 3-4 dạng. Đem sở hữu đồ ăn đều mang lên đi về sau, cuối cùng một tầng tắc trang mâm, chiếc đũa cùng cái muỗng, này đó mâm cùng cái muỗng đều là lấy cây trúc làm. Hơi mỏng không chiếm địa phương, thoạt nhìn còn thập phần tinh xảo. Đạo diễn Vương Thành Hải chắp tay sau lưng ở bên cạnh xem thẳng gật đầu, các ngươi công ty chuẩn bị cũng quá dụng tâm. Thổ đại gia cầm mấy cái kẹp đặt ở hộp cơm phía trên, cười ha hả mà nói, chúng ta công ty nhà ăn đại gia buổi sáng mới vừa làm, nóng hầm hập sạch sẽ lại vệ sinh, cùng bên ngoài mua hương vị không giống nhau, bảo đảm các ngươi lần này ăn lần sau còn muốn ăn. Nói như vậy ta đã có thể không khách khí. Vương Thành Hải dẫn đầu bưng lên một mâm nóng hôi hổi gạch của bánh bao nhân nước lại cầm đôi đũa, cười ha hả mà nói, ta vừa lúc cảm thấy đói bụng, các ngươi đưa cũng quá kịp thời. Nói đạo diễn kẹp lên bánh bao rảo phá một chút ra, hút một ngụm bên trong tươi ngon nước canh, đôi mắt tức khắc sáng ngời, ta đi, này hương vị cũng thật đồng ai, so với ta ở Tô Châu ăn 200 thêm một cái gạch cua bao còn ăn ngon đâu. Thổ đại gia cười ha hả mà nói, chúng ta nhà ăn dùng con cua đều là chính mình dưỡng, sạch sẽ màu mỡ còn mới mẻ. Con cua mới mẻ là một phương diện, chủ yếu là này nhân điều thật tốt, đem con cua tươi ngon đều phụ trợ ra tới còn không có mùi tanh, quan trọng nhất chính là ăn một chút đều không dầu mỡ. Đạo diễn một bên ăn một bên mơ hồ không rõ mà tiếp đón đoàn phim người khác, các ngươi đừng quăng nhìn, chạy nhanh đi ăn, chậm đã có thể không có. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là mọi người đều không hẹn mà cùng chờ nam nữ nhất hào, phó đạo diễn bọn họ trước tuyển, nam một tưởng thắng kiệt nghe hoa quế hương khí, cầm mâm gắp một cái bột củ sen hoa quế đường bánh, lại bưng một phần sữa đông trưng đường về tới chính mình nghỉ ngơi vị trí thượng. Ngồi ở hắn bên cạnh nữ nhất hào Lý Giai Di thấy thế bĩu môi, hạ giọng hỏi, ngươi chính là đói bụng muốn ăn, tiêu trợ lý đi khách sạn đóng gói hảo, tiểu công ty nhà ăn làm điểm tâm, có thể có bao nhiêu ăn ngon. Tưởng thắng kiệt không để bụng mà cười cười, ta nghe rất hương, ngươi không đi lấy một khối. Lý Giai Di cầm mới vừa làm trợ lý mua trà sữa uống một ngụm, không được, ta giảm béo. Tưởng thắng kiệt nhìn nàng trong tay trà sữa cười lắc lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên bột củ sen hoa quế đường bánh cắn một ngụm sau biểu tình một đốn. Lý Giai Di thấy thế ngậm ống hút cười ha hả mà nhìn hắn, có phải hay không rất khó ăn? Không phải. Tưởng thắng kiệt chậm rãi nuốt xuống đi, ngay sau đó lại cắn một ngụm, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình, là ăn quá ngon. Thiệt hay giả? Ngươi cũng quá khoa trương. Lý Giai Di nhìn mắt hắn mâm bột củ sen hoa quế đường bánh, từ vẻ ngoài thượng tinh ánh dịch thấu đích xác thật rất đẹp, hương vị cũng thơm ngào ngạt, mặc dù là nàng ngồi ở bên cạnh cũng có thể ngửi được nhàn nhạt hoa quế hương. Nhưng là Lý Giai Di vẫn luôn cảm thấy kiểu Trung Quốc điểm tâm chính là vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng ăn lên đều là ngọt ngào nị nị, nếm lên đều một cái vị, cũng không có cái gì ăn đầu. Thật sự ăn ngon. Tưởng thắng kiệt hai ba ngụm ăn xong rồi mâm bánh hoa quế, đứng lên lại hướng trở về cơm đài, chỉ chốc lát bưng 4-5 dạng điểm tâm trở về. Tuy rằng táo đại gia vì tinh xảo mỗi dạng điểm tâm làm đều không lớn, nhưng này 4-5 dạng cũng trang tràn đầy một mâm. Lý Giai Di nhìn tưởng thắng kiệt đoan trở về đồ vật đều hết trô nói rồi, ăn chút phải. Ăn nhiều như vậy thật không sợ béo phì sao? Tưởng thắng kiệt kẹp lên một khối mức táo củ mài bánh bỏ vào trong miệng, không chút nào để ý mà nói, không có việc gì, công tác cường độ lớn như vậy, sẽ không béo phì. Lại nói ăn ngon như vậy điểm tâm ta trước kia còn không có gặp được quá, lần này ăn không biết lần tới khi nào có thể ăn đến. Lý Giai Di cùng tưởng thắng kiệt trước kia liền hợp tác quá, lẫn nhau đều tương đối quen thuộc. Lý Giai Di biết tưởng thắng kiệt người này tính tình thực thẳng thắn, hắn nói tốt ăn đồ vật khẳng định là cho rằng thật sự ăn ngon. Chưa bao giờ sẽ bận tâm mặt mũi thuyết khách lời nói khách sáo. Nói nữa, một cái tiểu tiểu tiên phàm giải trí cùng một cái không nổi danh Lý tiểu tiểu, cũng không gì có thể làm tưởng thắng kiệt thổi phồng địa phương. Nhìn tưởng thắng kiệt hai khẩu một cái điểm tâm bộ dáng, Lý Giai Di rốt cuộc nhịn không được, chiều bên người trợ lý chu chu môi, ngươi cũng cho ta lấy một chút trở về. Trợ lý đã sớm thèm quá sức, chỉ là Lý Giai Di không nói nàng cũng không dám động, vừa nghe nàng lên tiếng chạy nhanh qua đi, dựa theo Lý Giai Di khẩu vị cấp tuyển mấy thứ điểm tâm. Mặt khác lại bưng một chén hạnh nhân đậu hủ. Lý Giai Di nhìn mâm đồ vật so tưởng thắng kiệt còn nhiều, vô ngữ mà trừng mắt nhìn trợ lý liếc mắt một cái, ngươi lấy nhiều như vậy cho ai ăn? Không có việc gì, ngươi ăn không hết cho ta ăn. Tưởng thắng kiệt nuốt xuống đi trong miệng điểm tâm, lưu luyến hướng cơm đài vị trí nhìn thoáng qua, lại không có lại đi lấy, rốt cuộc còn có một ít nhân viên công tác còn không có ăn đến đâu. Lý Giai Di hoành hắn liếc mắt một cái, không chút khách khí mà nói, ăn không hết còn có ta trợ lý đâu. Lại nói ngươi kia còn có một chén là thứ gì? Sữa đông trưng đường. Tưởng thắng kiệt bưng lên tới múc một muỗng cười hì hì nói, ta cũng là mới vừa hỏi mới biết được, trước nay không ăn qua. Lý Giai Di không hề phản ứng hắn, chính mình nhìn mâm điểm tâm, trợ lý biết nàng mỗi ngày ăn đồ ngọt là hữu hạn, cho nên tuyển đồ vật có ngọt có hàm. Mâm có tinh ánh dịch thấu sủi cảo tôm, có tiểu xảo thịt cua tiểu lung, còn có nhân hạt thông táo bánh, như ý bánh đậu cuốn cùng với một cái thập phần xinh đẹp hoa sen tô. Lý Giai Di gật gật đầu. Đẹp là đẹp, cũng không biết hương vị thế nào. Tưởng thắng kiệt nhìn chằm chằm Lý Giai Di mâm nuốt nuốt nước miếng, ta vừa rồi quên lấy bánh bao nhỏ, ngươi cho ta nếm một cái bái. Lý Giai Di không để bụng gật gật đầu, chờ mới vừa cắn một ngụm kẹp ở mâm thịt cua tiểu lung sau tức khắc trợn tròn đôi mắt, tiếp theo đem tưởng thắng kiệt rôi đến chính mình mâm thượng chiếc đũa xóa sạch. Tưởng thắng kiệt ủy khuất mà nhìn hắn, ngươi không phải đồng ý ta cầm sao? Hiện tại ta hối hận được chưa? Tổng cộng liền hai cái thịt cua tiểu lung, ta chính mình còn chưa đủ ăn đâu. Lý Giai Di mấy khẩu đem một cái thịt cua tiểu lung ăn xong, gấp không chờ nổi mà gấp cái thứ hai, một bên ăn một bên thúc giục bên cạnh trợ lý, ngươi cũng qua đi kẹp điểm đồ vật ăn đi, chậm liền không có. Tưởng thắng kiệt múc một muỗng mãi thơm nồng úc vị mượt mà sữa đông trưng đường bỏ vào trong miệng, còn không quên dỗi Lý Giai Di, ngươi vừa rồi không phải nói này đó ngươi ăn không hết sao. Lý Giai Di thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta hiện tại lại đói bụng được chưa? Hành hành hành hành. Tưởng thắng kiệt đem cuối cùng một ngụm sữa đông trưng đường đặt ở trong miệng, chưa đã thèm mà liếm liếm môi, ăn ngon là ăn ngon, chính là mỗi dạng đều quá ít điểm. Lý Giai Di đã không phản ứng hắn, trong tay trà sữa cũng đã sớm ném tới một bên, túi đầu một ngụm điểm tâm một ngụm hạnh nhân đậu hủ, ăn vô cùng thỏa mãn. Lúc này đoàn phim diễn viên cùng nhân viên công tác trong tay đều bưng mâm ăn đồ vật, một đám đều khen không dứt miệng, đều vây quanh thổ đại gia ở khen đồ vật ăn ngon. Ở mãn đoàn phim tiếng ca ngợi chung, Lý Tiểu Tiểu, Ngụy Gia Ý cùng chức nữ ba người tìm cái góc không người. Chức nữ nhìn ra một chút hai người dáng người sau hỏi, các ngươi yêu cầu cái gì kiểu dáng quần áo? Ngụy Gia Ý ngẫm lại chính mình ở cốt truyện nhân thiết nói, ta diễn nhân vật tính cách hấp tấp, ngài xem giúp ta phối hợp liền hảo. Lý Tiểu Tiểu nói, ta diễn nhân vật tương đối đơn thuần đáng yêu, có thể có vẻ tuổi trẻ hoạt bát quần áo là được. Chức nữ nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi một hồi yêu cầu chụp diễn là cái gì cốt truyện, cho ta xem kịch bản. Ngụy Gia Ý cùng Lý Tiểu Tiểu cùng tiếp theo chàng diễn kịch bản cấp chức nữ. Chức nữ đọc nhanh như gió nhanh chóng đem kịch bản phiên xong, ngồi xổm xuống mở ra giấu người hai mắt dương hành lý, trong tay bên trong rỗi ra liền lấy ra tới một kiện màu đỏ váy liền áo đưa cho Ngụy Gia Ý, lại từ bên trong móc ra một đôi tinh xảo giày cao gót. Ngụy Gia Ý đi đoàn phim phòng thử đồ cầm quần áo thay, chỉ thấy váy cổ áo là V hình chữ, vừa vặn lộ ra rảo mị xương quai xanh. Làn váy vị trí vừa lúc đến đầu gối một tấc, lộ ra hai điều thon dài trắng nõn đùi, trên chân giày ước chừng có 7 cm cao cùng. Càng có vẻ hai chân thẳng tắp đĩnh bạn. Ngụy Gia Ý đối với gương xoay hai vòng, chỉ thấy quần áo cắt may thập phần hợp thể, đem dáng người phụ trợ thập phần hoàn mỹ. Nhìn trong gương chính mình, Ngụy Gia Ý tay vừa lật, một đôi tinh xảo đồng châu hoa thai xuất hiện ở lòng bàn tay, nàng đối với gương đem hoa thai mang hảo, lộ ra vừa lòng tươi cười. Đối diện gương thưởng thức thời điểm, chức nữ mang theo Lý Tiểu Tiểu cũng lại đây, Lý Tiểu Tiểu đi vào phòng thử đồ thay quần áo, chức nữ vây quanh Ngụy Gia Ý nhìn, tay hướng Ngụy Gia Ý trên cổ một mạt. Một cái tinh xảo bạch kim xương quai xanh liên xuất hiện ở mặt trên. Chức nữ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, như vậy khá hơn nhiều. Đang nói chuyện, Lý Tiểu Tiểu cũng từ phòng thử đồ đi ra, chỉ thấy thượng thân ăn mặc thuần sắc chế vai tiểu sam, phía dưới phối hợp một cái hơi dầm quần đùi. Chức nữ tam hạ hai hạ thế nàng trải một cái bồng đồng tùng tùng bao bao đầu, thoạt nhìn thanh xuân bức người. Lý Tiểu Tiểu tán thưởng mà nói, chức nữ, ngươi phối hợp quần áo cũng quá đẹp đi. Nếu đến tiên phàm giải trí công ty đảm đương thiết kế sư, tự nhiên cũng được ngay cùng các ngươi trào lưu sao. Chức nữ một bên cấp Lý Tiểu Tiểu mang lắc tay một bên nói, ta từ tiên phàm giải trí công ty lần đầu tiên tuyển giác khi liền bắt đầu chuẩn bị, ta mỗi ngày xem các ngươi phim truyền hình, tổng nghệ, còn truy thời thượng lễ mừng, cái gì nhãn hiệu cuộc họp báo, thế giới đại bài đi tú ta cũng xem, các ngươi hiện tại thế giới này lưu hành cái gì ta rõ ràng. Bằng không thổ đại gia cũng sẽ không đem ta kêu xuống dưới cho các ngươi đương trang phục thiết kế sư. Lý Tiểu Tiểu nhìn trong gương chính mình. Tuy rằng quần áo thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, nhưng là mặc vào về sau nhìn liền thập phần thoải mái, cảm giác người cùng quần áo đặc biệt thích hợp. Chức nữ cấp Lý Tiểu Tiểu điều chỉnh hạ quần áo lại móc ra một đống chai lọ vại bình cấp hai người bổ trang sau dặn dò nói, một hồi các ngươi cho ta một quyển kịch bản, ta sẽ căn cứ các ngươi mỗi chàng cốt truyện giúp các ngươi thiết kế quần áo, phối hợp trang sức cùng giày, bảo đảm các ngươi mỗi chàng phục trang phục đều không trùng lặp. Này cũng quá hạnh phúc đi. Lý Tiểu Tiểu cảm thán một tiếng sau bỗng nhiên nghĩ tới một cái vô cùng hiện thực vấn đề. Đúng rồi, ngươi làm quần áo này đó phí tổn chi tiêu nhớ rõ cùng ta nói, ta sẽ cho ngươi chi trả. Chức nữ buồn cười mà nhìn nàng, nếu là cùng ngươi tính tiền ngươi nên khóc. Nàng dùng tay điểm Ngụy Gia Ý quần áo, cái này váy nguyên liệu là một loại núi lửa hồng tầm phun ti. Loại này tầm sinh ra ở hỏa trung, toàn thân lửa đỏ, nổ ra ti cũng là màu đỏ. Dùng loại này ti dệt ra tới quần áo dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết. Loại này tầm ở nhân gian sớm đã diệt sạch, cũng theo ta kia dưỡng mấy vạn chỉ. Cái này váy dùng một ngày tơ tầm dệt liền mà thành, đau thương bất nhập nước lửa không xâm, đã thoải mái lại mượt mà. Ta ở dùng này tơ tầm dệt vài thời điểm trực tiếp dệt thành cái này quần áo, ngươi xem liền một cái khâu lại tuyến đều không có, đây là cái gọi là thiên ý hề vô phùng. Ngụy Gia Ý nuốt nuốt nước miếng, tức khắc cảm thấy chính mình có chút phiêu, phảng phất dây tiếp theo liền phải thành tiên giống nhau. Đến nỗi ngươi này thân quần áo là tuyết vực băng tơ tằm, nhìn tuy rằng đơn giản, nhưng kỳ thật giống nhau giá trị xa xỉ. Mặt khác, các ngươi giày dùng nguyên liệu cũng là bầu trời tiên ngưu tiên dưng ra, thịt cấp thần tiên ăn, ra ta đều phải tới xử lý tốt, cũng đủ ta công ty cả đời dùng. Trừ cái này ra, cho các ngươi mang trang sức đều là ta chính mình làm, ta có mấy cái quặng, cái gì mỏ vàng, kim cương quặng, các màu đá quý quặng đều có, yêu cầu cái gì tài liệu phân phó thuộc hạ tiên đồng đi thải là được, không uổng cái gì công phu. Chức nữ cuối cùng cười, các ngươi liền kiên định ăn mặc, không cần cùng ta tính tiền, nỗ lực tìm cơ hội cũng đem ta phủng hồng là được. Lý Tiểu Tiểu nghe hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, cho nên công ty ở kế sẽ loại giá trị ngàn vạn hoa cỏ thổ đại gia, đầy đất đôi đá quý huyền phinh, dài quá một đầu ngàn năm nhân sâm cần thân văn duệ lúc sau, lại tới nữa một cái có thật nhiều quặng thổ hào chức nữ. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy, chính mình công ty ly phá sản càng ngày càng xa. 49, đệ 49 chương. 20 phút sau, Thổ Đại Gia đem dùng quá mâm, chén nhỏ, cái muỗng, chiếc đũa đều thu hồi hộp đồ ăn, ăn cảm thấy mỹ mạn đám tiểu tử lại đem cái bàn nâng trở về tại chỗ. Thổ Đại Gia xách theo trống chân hộp đồ ăn cười ha hả hỏi, thế nào, chúng ta công ty trà bánh cũng không tệ lắm đi. Thật không sai. Đạo diễn bưng chén trà chưa đã thèm mà sờ sờ chính mình bụng, chính là không ăn qua nghiện. Tưởng Thắng Kiệt đi tới lưu luyến không rời cầm Thổ Đại Gia tay, Đại Gia, các ngươi công ty khi nào còn tới thăm ban A. Nhưng đừng quá lâu A, bằng không ta cảm thấy chính mình sẽ không buồn ăn uống. Lý Giai Di đi tới phía Tưởng Thắng Kiệt liếc mắt một cái, không buồn ăn uống bất chính hảo giảm béo. Nói Lý Giai Di đẩy ra Tưởng Thắng Kiệt, khóc không ra nước mắt nhìn Thổ Đại Gia, Đại Gia, về sau ngươi tới thời điểm có thể hay không trước tiên làm nghệ sĩ nhà ngươi nói cho ta một tiếng, ngày đó ta sẽ không ăn cơm, bằng không ta này thể trọng cũng thật không hảo khống chế. Thổ Đại Gia cũng cười gật gật đầu, hành, lần tới đơn độc cho ngươi làm mấy thứ không béo phì điểm tâm, cùng này đó giống nhau ăn ngon. Thật sự a? Lý Giai Di kinh hỉ hai mắt tỏa sáng, kia Đại Gia ta nói định rồi a, ngươi quá mấy ngày qua thời điểm cho ta mang không béo phì điểm tâm, số lượng nhiều điểm không quan hệ, ta ăn hạ. Tưởng Thắng Kiệt trong lúc nhất thời không biết nên khen nàng cơ trí hay là nên phun tào nàng không nguyên tắc, ngay từ đầu còn ghét bỏ nhân ra điểm tâm là nhà ăn làm không thượng cấp bậc, lúc này mới trong chốc lát công phu liền biến giống liếm cẩu dường như, còn có hay không nguyên tắc. Bên này Thổ Đại Gia thu thập hảo, bên kia chức nữ cũng cấp Ngụy Gia Ý cùng Lý Tiểu Tiểu chuẩn bị tốt hôm nay tam tràng diễn quần áo. Trừ bỏ các nàng trên người xuyên này thân, mỗi người còn có hai bộ bất đồng phong cách. Vì thế chức nữ còn cố ý hỏi trang phục sư muốn nhàn rỗi quần áo giá đem hai người quần áo treo ở mặt trên. Toàn đoàn phim người nhiệt tình vô cùng tiễn đi chức nữ cùng Thổ Đại Gia, các bộ môn bắt đầu thu thập đồ vật làm chuẩn bị, chính mình lấy bông giảm phấn bổ xong trang An Kỳ bỗng nhiên phát hiện hai người thay đổi quần áo, tò mò mà thấu lại đây, các ngươi khi nào mua quần áo, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Chúng ta công ty trang phục thiết kế sư cho chúng ta đưa tới. Lý Tiểu Tiểu đầy mặt đều là kiêu ngạo biểu tình, chính là vừa rồi cái kia siêu cấp xinh đẹp cô nương. Nàng kêu Trương Thiên Nữ, hai chúng ta này một thân từ đầu đến chân đều là nàng thân thủ chế tạo. Ngụy Gia Ý cùng Lý Tiểu Tiểu hai người nhan giá trị vốn dĩ liền tại tuyến, các nàng xuyên y phục lại thực tốt đem hai người ưu điểm phụ trợ ra tới, làm người nhìn cảm thấy trước mắt sáng ngời, cảm giác so với phía trước càng thêm sắc không ít. An Kỳ một bộ hiểu rõ mà bộ dáng, chắc không được các ngươi công ty tài vụ nguy cơ, tiền đều hoa ở đầu bếp cùng thiết kế sư trên người đi. Lý Tiểu Tiểu dở khóc dở cười mà nói, kỳ thật còn hảo. Chúng ta công ty hiện tại còn có thể duy trì đi xuống, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá ngươi thỉnh cái này thiết kế sư ánh mắt thật tốt. An Kỳ nhìn Lý Tiểu Tiểu quần áo trong mắt đều là hâm mộ thần sắc, liền nàng cái này trình độ, đều có thể chính mình làm cao cấp định chế. Lý Tiểu Tiểu thần sắc hơi hơi vừa động, nhưng thật ra cấp chức nữ nhớ tới một cái tân chiêu số. Chức nữ trở lại công ty sau đem kịch bản phiên một lần, sáng sớm hôm sau liền xuất hiện ở Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Gia Ý phòng. Trực tiếp đem mới vừa rời giường hai người hoảng sợ. Lý Tiểu Tiểu nhìn mắt di động thượng thời gian, ly chính mình rời giường chuông báo còn có 5 phút, nàng ngáp một cái, nhịn không được hỏi, chức nữ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Ta tới cấp các ngươi đưa quần áo nha. Chức nữ nói vung tay lên, trong phòng nhiều hai cái gỗ đặc rơi xuống đất lượng giá áo, tay lại vung lên trên giá áo liền treo đầy quần áo, mỗi cái trên quần áo đều dán nhãn. Bên trái cái này giá áo là Ngụy Gia Ý, bên phải chính là Tiểu Lão Bản. Chức nữ cầm lấy một kiện quần áo cấp hai người xem mặt trên nhãn, này đó trang phục đều là các ngươi nhân vật cùng mỗi tràng diễn bất đồng tình tiết tới thiết kế, các ngươi mỗi ngày buổi sáng xem một chút an bài, chụp kia tràng diễn liền mang kia tràng diễn quần áo qua đi. Ta làm quần áo không cần lo lắng nếp hốn, tác dương hành lý hoặc là cặp sách đều được, lấy ra tới run lên vẫn như cũ là toàn trường nhất tịnh quần áo. Lý Tiểu Tiểu kinh ngạc cảm thán mà nhìn chức nữ, trong ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái, ngươi cũng quá tiên nữ đi, ta thật sự thái quá thích ngươi. Ngụy Gia Ý một bên ước lượng trên người quần áo một bên cười nói, tiểu lão bản ngươi đây là gì tình biệt luyến sao? Rõ ràng phía trước còn yêu nhất Huyền tỷ. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới thiên thần Huyền Thinh, xin lỗi mà chiều chức nữ cười, Huyền tỷ là ta đệ nhất ái, địa vị không thể dao động. Chức nữ cũng đi theo ôn ôn nhu nhu cười, cửu thiên huyền nữ nương nương cũng là ta thần tượng, ta tự nhiên là không dám cùng nàng sánh vai. Lý Tiểu Tiểu khiếp sợ trực tiếp đem khí lạnh hút tới rồi sương sườn, ngực ẩn ẩn đau, cửu thiên huyền nữ. Chức nữ lộ ra kinh ngạc mà biểu tình, ngươi không biết thân phận của nàng sao? Ngụy Gia Ý ở bên cạnh cười ngửa tới ngửa lui, phía trước tiểu lão bản đến công ty thời điểm không biết chúng ta thân phận, Huyền tỷ thấy thế đơn giản đại lý lập cái đánh cuộc, xem ai dẫn đầu quay ngựa. Dù sao trải qua này mấy tháng chúng ta thân phận đều bị tiểu lão bản đoán được, chỉ có Huyền tỷ không đoán được. Trước nữ nghịch ngậm mà phun ra hạ đầu lưỡi, ta phải đi cùng Huyền nữ nương nương xin lỗi, gần nhất liền cho nàng quay ngựa. Huyền tỷ mặc dù là quay ngựa cũng thắng, nàng vốn dĩ tính toán nói cho tiểu lão bản. Ngụy Gia Úy cười tủm tỉm mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, ngươi thật không đoán ra Huyền tỷ thân phận. Lý Tiểu Tiểu vẫn như cũ là vẻ mặt khiếp sợ trạng thái, kỳ thật phía trước cũng có nghĩ tới Cửu Thiên Huyền nữ, rốt cuộc Huyền cái này họ thực đặc thù, ở thần tiên cũng rất ít có người dùng. Nhưng ta chính là không dám như vậy đoán, Cửu Thiên Huyền nữ ở thần tiên bên trong cũng coi như là địa vị cao thần tiên, không chỉ có là truyền thụ cấp Huyền đế binh pháp tham hiểu sâu quân sự thao lược chiến thần, còn được xưng là thuật số chi thần. Lịch đại các loại huyền lý kỳ thuật thiên thư đều cùng nàng có quan hệ, nghe nói cái gì kỳ môn độn giáp, bắt quái đồ, thuật số chi học tất cả đều là nàng truyền xuống tới. Như vậy một vị ở thần tiên đều như bức nhân vật, ta nơi nào đoán được nàng sẽ đến tiên phàm giải trí công ty A. Lý Tiểu Tiểu nói xong vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, Huyền tỷ hương khói hẳn là không ít đi. Trước nữ nói, hiện tại tuy rằng còn có chút tín ngưỡng, nhưng so trước kia vẫn là kém rất nhiều. Thiên giới chủ yếu là cũng muốn nhìn một chút nhân gian yêu thích đối viễn cổ thiên thần tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu, hơn nữa Huyền tỷ là đại khí vận chi thần, cho nên nàng chịu chúng nghệ sĩ danh ngạch. Ta Huyền tỷ chính là ngưu bức. Lý Tiểu Tiểu nhịn không được lại cấp Huyền Phinh chụp cái cầu vồng thí sau, anh mà chạy đến trong đàn ôm đùi, Huyền nữ nương nương, ngươi mau tính tính ta khi nào có thể phát tài. Giây tiếp theo Huyền Phinh liền trở về cái gương mặt tươi cười, ngươi không phải đã sớm phát tài sao, đưa cho ngươi hồng bảo thạch không đủ sao? Không đủ ngươi đi ta trong phòng chọn, thích cái nào lấy cái nào. Lý Tiểu Tiểu yên lặng mà đã phát cái cúng bái biểu tình, Huyền tỷ lại mỹ lại có thực lực còn tài đại khí thô, không hổ là nàng thích nhất nữ thần. Lý Giai Di từ xuất đạo thời điểm liền bạo hồng, lúc sau vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chụp mấy bộ diễn đều đại bạo, tham gia tổng nghệ biểu hiện cũng không tồi, thuộc về có siêu cao nhân khí nữ tinh. Ngụy Giai Ý cùng Lý Tiểu Tiểu ở trong phim đóng vai nữ nhất hào khuê mật, ba người ở phiến tử là tốt nhất bằng hữu. Nhưng ở đoàn phim chung, bởi vì đổi giác nguyên nhân, Ngụy Giai Ý cùng Lý Tiểu Tiểu chỉ tham gia một ngày kịch bản sẽ, ở bắt đầu quay phía trước cùng Lý Giai Di căn bản liền không quen thuộc. Lấy Lý Giai Di giả vị, nàng tự nhiên sẽ không chủ động phản ứng Ngụy Giai Ý cùng Lý Tiểu Tiểu này hai cái tân nhân, mà Ngụy Giai Ý đã từng quý vì Hoàng Quý Phi, sau khi chết còn bị truy phong vì Hoàng Hậu, trong xương cốt cũng có chính mình ngạo khí, tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi mượn sức một phàm nhân. Đến nỗi Lý Tiểu Tiểu, nàng trong lòng căn bản liền không như vậy con vòng, làm diễn kịch liền diễn kịch, không chính mình diễn thời điểm liền ngồi ở bên cạnh xem người khác diễn, hoặc là cùng Ngụy Giai Ý tâm sự, liền An Kỳ cùng Lâm Giai Nhuế đều là chủ động tìm nàng mới quen thuộc lên, nàng trong lòng căn bản liền không có chủ động phát triển bằng hữu ý tưởng. Lý Giai Di nghỉ ngơi gián đoạn, một bên uống bình giữ ấm táo đỏ thủy một bên nhìn thản nhiên tự đắc chơi di động Lý Tiểu Tiểu, trong lòng thập phần vô ngữ, ngươi tốt xấu là ta vai phụ, liền không thể chủ động tới cùng ta chào hỏi một cái sao. Có lẽ là Lý Giai Di ánh mắt quá nóng rực, Lý Tiểu Tiểu vô ý thức vừa nhấc đầu, vừa lúc cùng Lý Giai Di bốn mắt nhìn nhau. Nhìn Lý Giai Di gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, tiếp theo lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, xoay người từ trong bao móc ra một cái thật lớn hộp cơm, đi qua đi đưa cho Lý Giai Di. Lý Giai Di nghi hoặc mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, đây là cái gì? Sủi cảo a. Lý Tiểu Tiểu ngay thẳng mà nói, ngươi như vậy nhìn ta không phải bởi vì đói bụng sao? Lý Giai Di vô ngữ mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, ta như vậy giống đồ tham ăn sao? Lý Tiểu Tiểu hồi ức một chút Lý Giai Di vừa rồi ánh mắt, nghĩ như thế nào đều cảm thấy như là một con bụng đói kêu vang sói đói, bất quá nếu nhân ra nói chính mình nhìn lầm rồi, vậy quên đi. Lý Tiểu Tiểu lấy đưa ra đi hộp cơm thu trở về, xoay người muốn chạy. Lý Giai Di chạy nhanh từ ghế trên lên bắt được Lý Tiểu Tiểu cánh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi như thế nào lại cầm đi? Lý Tiểu Tiểu so nàng càng bất đắc dĩ. Ngươi không phải không đói bụng sao? Vậy ngươi rốt cuộc ăn không ăn a? Ăn. Lý Giai Di đoạt lấy hộp cơm, một bên mở ra cái nắp một bên hỏi, cái gì nhân? Không biết. Lý Tiểu Tiểu trực tiếp đặc biệt thật thành nói, buổi sáng công ty đưa tới sớm một chút quá nhiều, này sủi cảo chưa kịp ăn, ta cũng không biết cái gì nhân. Lý Giai Di hâm mộ ghen tị hận mà nhìn nàng một cái, kẹp lên một cái sủi cảo cắn một ngụm. Sủi cảo còn mang theo nóng hổi khí, một ngụm cắn đi xuống nước canh cùng nhân thịt lăn đến trong miệng. Lý Giai Di tức khắc may mắn chính mình vừa rồi nhìn nhiều Lý Tiểu Tiểu vài lần, bằng không này sủi cảo khẳng định ăn không đến trong miệng. Ăn xong một cái sủi cảo, sau sủi cảo kẹp lên tới cư nhiên mặt khác một loại nhân, nhưng hương vị xác thật giống nhau tươi ngon. Lý Giai Di ăn liền nổi lên hứng thú, ăn trong miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm hộp cơm, trong lòng còn suy đoán chiếc đũa thượng kẹp chính là cái gì nhân. Bất chi bất giác, tràn đầy một hộp sủi cảo bị nàng ăn vào đi một nửa, chờ trợ lý xách theo mới vừa mãn trở về bánh mì khi trở về, vừa lúc nhìn đến Lý Giai Di đánh một cái đại đại no cách. Tiểu trợ lý ngây ngốc nhìn Lý Giai Di trong tay không một nửa hộp cơm, đang xem chính mình trong tay bánh mì, có chút vô thố hỏi, Giai Di tỷ, bánh mì ngươi còn ăn sao? Có sủi cảo ai ăn bánh mì a? Lý Giai Di một tay xoa bụng một cái tay khác vẫn như cũ cầm chiếc đũa, tựa hồ còn tưởng lại ăn một cái. Tiểu trợ lý nhìn nàng bộ dáng nhịn không được hỏi, ngươi ăn mấy cái sủi cảo? Lý Tiểu Tiểu ở bên cạnh ngay thẳng mà cử cái ra thủ thế, 22 cái. Tiểu trợ lý tức khắc cảm thấy chính mình muốn điên rồi, vội vàng từ Lý Giai Di trong tay đem hộp cơm đoạt xuống dưới, ngươi ăn quá nhiều, không thể lại ăn. Mới vừa chụp xong một tuần kịch xuống dưới Tưởng Thắng Kiệt vừa lúc đi tới, nghe được ăn cái này tự lập tức dừng bước xoay lại đây, ăn cái gì đâu. Như vậy hương. Lý Giai Di tiểu trợ lý đều mau khóc, ta đi ra ngoài cấp Giai Di tỉ mua bánh mì, không nghĩ tới trở về phát hiện nàng ăn 22 cái sủi cảo. Xem náo nhiệt Lý Tiểu Tiểu ở bên cạnh hảo tâm mà thế nàng giải thích, cũng không trách nàng, chủ yếu là ta mang sủi cảo quá hương, ta cũng có thể ăn hơn 20 cái. Cho nên này nửa hộp là dư lại không ăn đúng không? Tưởng Thắng Kiệt ỷ vào thân cao dễ như trở bàn tay mà từ nhỏ trợ lý trong tay đoạt đi rồi hộp cơm, cũng không chê chiếc đũa là Lý Giai Di dùng quá, kẹp lên tới liền ăn. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà nhìn Tưởng Thắng Kiệt một ngụm một cái sủi cảo, ngươi muốn ăn thật tốt. Tưởng Thắng Kiệt cũng không ngẩng đầu lên mà nói, chủ yếu là này sủi cảo ăn ngon. Dư lại hơn 30 cái sủi cảo bị Tưởng Thắng Kiệt tất cả đều ăn sạch, hắn đánh cái no cách sau trên mặt lộ ra cùng Lý Giai Di giống nhau như lúc tươi cười. Nhìn đồng thời ở đánh cách nam nữ chủ, Lý Tiểu Tiểu chột dạ mà nhìn mắt cách đó không xa đạo diễn, đặc biệt chi kỷ hỏi, các ngươi còn nhớ rõ tiếp theo chàng liền phải chụp hai người các ngươi hôn diễn sao? Lý Giai Di, cách. Tưởng Thắng Kiệt, cách. Lý Tiểu Tiểu. Ở táo đại gia Mỹ thực lót đường hạ, Lý Tiểu Tiểu không nghĩ dung nhập đoàn phim đều không dễ dàng, thổ đại gia táo đại gia thường thường xách theo hộp đồ ăn tới đầu y. Nam nữ nhất hảo hai người mỗi ngày gần nhất phim trường liền hỏi trước Lý Tiểu Tiểu mang theo cái gì ăn. Không nửa tháng công phu tưởng hai cái một đường đại gia liền cùng Ngụy Giai Ý, Lý Tiểu Tiểu hai cái tiểu tân nhân hôn cực kỳ thuộc lạc, thậm chí ở an phương diện đạt thành chưa từng có nhất trí. Chỉ là Lý Giai Di không giống Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Giai Ý là làm ăn không mập thể chất, ở đi theo Lý Tiểu Tiểu cọ sau khi ăn xong một tuần, nàng kinh ngạc đến ngây người đến phát hiện chính mình thể trọng dài quá tam cân, tiểu trợ lý cũng nhân cơ hội đem nàng không khống chế ẩm thực sự tình nói cho người đại diện. Vì thế người đại diện còn cố ý tới phim trường một lần. Chuyên môn dặn dò Lý Giai Di muốn khống chế sức ăn, không cần ăn quá nhiều lung tung rối loạn đồ ăn vặt. Vì thế Lý Giai Di thập phần ủy khuất, nàng ăn không phải đồ ăn vặt, đều là thật đánh thật cơm, cái gì bánh bao sủi cảo bánh nhân thịt, lớn lên tam cân thịt đều là nàng một ngụm ăn ra tới. Tuy rằng bị trợ lý nhìn chằm chằm không thể lại không kiêng nể gì mà cọ Lý Tiểu Tiểu cơm, nhưng ba người hữu nghị xem như kết hạ tới. Các nàng ở trong phim chính là khuê mật, ở trong sinh hoạt lại thành bạn tốt. Chụp khởi diễn tới đem cái loại này bạn tốt chi gian thân mật nhẹ nhàng cảm giác diễn thập phần đúng chỗ, hiệu quả ngoài dự đoán hảo. Mắt thấy thời gian từng ngày qua đi, Lý Tiểu Tiểu xuất diễn cũng càng ngày càng ít, rốt cuộc nàng diễn dẫn đầu đóng máy. Tuy rằng luyến tiếc ở đoàn phim nhận thức này đó bằng hưu, nhưng là Lý Tiểu Tiểu càng muốn trong nhà đại gia cùng nghệ sĩ nhóm, ở hứa hẹn về sau thỉnh đại gia ăn cơm sau, liền đem Ngụy Giai Ý lưu tại phim trường, chính mình hoan thiên hỷ địa về nhà. Thổ đại gia nhìn đến Lý Tiểu Tiểu đặc biệt cao hứng. Một bên tiếp nhận nàng cực đại dương hành lý một bên nói, ngươi trở về vừa lúc, mặt trên phái xuống dưới tân nghệ sĩ lập tức tới rồi. Lý Tiểu Tiểu từ chức nữ tới công ty về sau đều mau đã quên việc này, không nghĩ tới mặt trên cư nhiên không cần đánh cái 3 năm liền tuyển ra tân nghệ sĩ. Còn không đợi hỏi là ai, liền nghe phía sau truyền đến một cái ôn nhuận nam tử thanh âm, nơi này là tiên phạm giải trí công ty sao. Lý Tiểu Tiểu quay đầu lại vừa thấy, tức khắc cảm thấy thế giới chỉ còn lại có trước mắt cái này bạch y y nam tử dung nhan. Mặt khác đều không còn nữa tồn tại. Sao lại có thể có người lớn lên như vậy đẹp? Ôn nhuận như ngọc cái này thành ngữ chính là vì hắn lượng thân chế tạo đi. Nhìn Lý Tiểu Tiểu ngây ngốc biểu tình, Bạch Y Liễu nam tử ôn nhu cười, "Ngươi hảo, ta là Bạch Trạch, tiên phàm giải trí công ty tân nghệ sĩ." Bạch Trạch Lý Tiểu Tiểu đôi mắt vẫn như cũ thẳng ngơ ngác, đại não tựa hồ đã dừng lại vận chuyển, trừ bỏ cười bên ngoài đã không có cách nào làm ra khác biểu tình. Thổ điệu ra bất đắc dĩ mà tiếp nhận Lý Tiểu Tiểu tiếp đãi công tác. Tiến lên làm cái lễ sau hỏi, lần này thiên giới phái tới hai cái nghệ sĩ, còn có một cái là ai đâu? Đương nhiên là ta. Một cái lớn lên thập phần mỹ diễm nam nhân từ phía sau đã đi tới, trực tiếp đẩy ra Bạch Trạch, một bộ thiên lão đại ta lão nhị ngạo kiều thần sắc, các ngươi nhận thức ta đi. Lý Tiểu Tiểu thật thành mà lắc lắc đầu, tuy rằng trước mắt vị này trang điểm cùng hoa khổng tức dường như, nhưng là nàng thật sự đoán không được là vị nào thần nhân. Mỹ Diễm nam nhân thấy Lý Tiểu Tiểu không đoán ra chính mình thân phận, tức khắc có chút sinh khí, ta là Khổng Tuyên A, ngươi liền ta đều không quen biết. Lý Tiểu Tiểu nộ, trách không được trang điểm giống cái hoa khổng tước dường như, nguyên lai là khổng tước đại minh vương tới. Lần này thiên giới rất dứt khoát ta, phái tới đều là viễn cổ đại thần, còn đạo giáo Phật giáo đều có. Bất quá nghệ sĩ công ty thật là rất nhiều, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình thiếu chính là nhân viên công tác, thấy hai người phía sau không có người, Lý Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi, lần này không phái nhân viên công tác tới sao? Bọn họ còn không có đánh ra kết quả đâu. Khổng Tuyên một bộ vui sướng khi người gặp họa mà bộ dáng, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không đều tưởng xuống dưới đương bảo an, hai người ở trên trời đánh trời đất tối tăm, phỏng chừng khi nào đánh ra kết quả khi nào liền tới rồi. Bất quá ta cảm thấy lấy hai người bọn họ tình huống như thế nào cũng đến đánh cái 10 năm 8 năm đi. Lý Tiểu Tiểu bưng kín đầu, bọn họ tiên phàm giải trí công ty nhất không lo lắng chính là an bảo vấn đề đi, trừ bỏ thần tiên yêu tinh chính là quỷ, thật đúng là không gì phàm nhân làm quá. Kia hai vị đại gia nơi nào là muốn làm bảo an A, rõ ràng chính là tưởng xuống dưới chơi. Lý Tiểu Tiểu cảm giác có điểm đau đầu, tưởng lặng lặng. 50, đệ 50 chương. Bạch Trạch, thượng cổ thần thú, điềm lành tượng trưng. Thông vạn vật chi tình, hiểu thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài. Nói trắng ra là, trời đất này hạ sự liền không hắn không biết, so công cụ tìm kiếm biết đến đồ vật còn nhiều, quan trọng là hắn còn trừ tà. Khổng Tuyên, trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước, thượng cổ thần thú phượng hoàng chi tử, diện mạo mỹ diễm, sức chiến đấu siêu cường, liền Dương Tiễn cùng Na Cha đều là thủ hạ bại tướng của hắn. Chỉ là tính cách cũng chính cũng tà, tính tình kiệt ngạo khó thuần, tóm lại là cái khó làm thứ đầu. Vị này xuống dưới so Tôn Ngộ Không còn lệnh đầu người đại. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy tuy rằng Khổng Tuyên là tuyệt mỹ diện mạo, nhưng là xoáy đến nàng trong lòng vẫn là Bạch Trạch, hoàn toàn phù hợp nàng trong ngộng nam thần ảo tưởng. Lúc này đã là mùa đông, công ty buổi chiều trà từ trong viện sửa tới rồi trong phòng. Lúc này Táo Đại Gia đã nấu hảo trà, điểm tâm cũng làm hảo, Trần Đại Hà lãnh hạ khóa thân Văn Duệ, Phạm Vô Cứu, Hồng Hài Nhi lại đây sau chào hỏi, liền nghe Táo Đại Gia nói, công ty tới tân nhân. Một hồi chờ bọn họ tới rồi cùng nhau ăn. Thân Văn Duệ bọn họ đã sớm biết mặt trên tuyển tân nghệ sĩ tới sự, bất quá Trần Đại Hà là người ngoài, lại là bình thường phàm nhân, tuy rằng tiên phàm giải trí công ty người đều thực kính trọng vị này lao giáo thụ, nhưng là về tam giới sự ở trước mặt hắn giấu gắt gao, một chút hành tích cũng chưa thấu. Trần Đại Hà trước kia không có thêm công ty quản lý, nhưng là có chính mình phòng làm việc cũng từng thêm quá mấy cái diễn viên, đối phương diện này nghiệp vụ còn rất quen thuộc. Thấy Táo Đại Gia nói đến tân nhân, Trần Đại Hà tưởng Lý Tiểu Tiểu đi Đế Đô đóng phim thời điểm thiêm, còn rất chờ mong hỏi, là học viện điện ảnh mới vừa tốt nghiệp học sinh sao. Táo Đại Gia đưa cho Trần Đại Hà một ly trà, không phải học biểu diễn chuyên nghiệp, quay đầu lại ngươi còn phải tốn nhiều tâm. Trần Đại Hà nghe xong liền không quá để ý, bưng lên ly bắt đầu phẩm Táo Đại Gia tân nấu trà. Hắn cả đời này yêu nhất hai dạng chính là trà cùng rượu, lấy thân phận của hắn, danh vọng cùng của cải, cái gì hảo trà rượu ngon đều uống qua, nhưng đến tiên phàm giải trí công ty tới về sau. Phát hiện việc đời những cái đó mấy vạn mấy chục vạn lá trà đều không bằng Táo Đại Gia chính mình xào chế lá trà hảo uống, lại sang quý danh rượu cũng không bằng Táo Đại Gia chính mình nhưỡng tiểu rượu hương thuần. Trần Đại Hà cảm thấy người một nhà đến tuổi già có thể gặp được như vậy một vị ở trà rượu thượng như vậy có cộng minh chi kỷ, quả thực là nhân sinh một may mắn lớn. So với Trần Đại Hà thảnh thơi uống trà bộ dáng, thân Văn Duệ cùng Hồng Hài Nhi đều có chút ngồi không yên, hai người bọn họ một cái ghé vào cửa sổ thượng, một cái ở trong phòng xoay quanh. Thoạt nhìn tất cả đều là một bộ thân hình không yên bộ dáng, chỉ có Phạm Vô Cứu thoạt nhìn còn tính bình tĩnh. Hồng Hài Nhi ở cửa sổ thượng bò sau khi nhịn không được tiến đến chức nữ bên người, dùng tay nhỏ ôm chức nữ cánh tay, làm cho Trần Đại Hà mặt, hắn không dám kêu chức nữ, mà là kêu thiên nữ tỷ. Thiên nữ tỷ, lúc này công ty rốt cuộc ký mấy cái nghệ sĩ, đều là ai à? Sẽ không có kia ai đi. Chức nữ túi đầu đang ở hướng một khối gấm vóc mặt trên thêu phượng hoàng. Nghe được Hồng Hài Nhi vấn đề liền đầu cũng không nâng liền cười nói, ngươi yên tâm cùng ngươi đối đầu người kia khí quá đủ, ta công ty sẽ không thêm hắn đường nghệ sĩ. Hồng Hài Nhi trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ tức khắc cứng lại rồi, trong lúc nhất thời không biết là nên may mắn chính mình đối thủ một mất một còn sẽ không trở thành chính mình đồng sự, vẫn là muốn ghen ghét hắn siêu cao nhân khí. Đang ở hai loại suy nghĩ chung rồi dám Hồng Hài Nhi bỗng nhiên dùng khỏe mắt thấy được vài bóng người vào sân, hắn lập tức nhảy đến sụp thượng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, tức khắc biểu tình thập phần xuất sắc. Ta đi, tới Tôn Đại Phật ta. Môn theo tiếng mà khai, vật lý người không hẹn mà cùng hướng cửa nhìn qua đi, chỉ thấy Lý Tiểu Tiểu dẫn đầu tiến vào, tiếp theo là một người mặc bạch y hề nam tử, hắn màu đen tóc ngắn thoạt nhìn là trung quy trung củ kiểu tóc, làn da trắng nõn, ngũ quan thập phần hoàn mỹ. Nhìn đến người trong phòng đều nhìn chính mình, hắn chiều mọi người hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng mà gật đầu. Trong phòng an tĩnh lại, liền hô hấp đều không tự chủ được ngừng lại, kia tươi cười giống như là trong đêm tối ánh trăng giống nhau nhu mỹ, làm người nhịn không được đắm chìm trong đó. Đúng lúc này, Bạch Y Nam tử phía sau bỗng nhiên lại tiến vào một người, hắn bất mãn mà trừng mắt Bạch Y Nam tử phía sau lưng, tính tình táo bạo mà hét lên, mau vào đi, nét mực cái gì đâu. Cùng phía trước yên lặng ánh trăng so sánh với, mặt sau vị này giống như là cái lửa đỏ thái dương, tóc nhiễm rực rỡ sắc, trên mặt mang theo kiệt ngạo khó thuần thần sắc, cố tình hắn diện mạo sắc thật thập phần mỹ diễm cái loại này, nhìn chẳng những không xinh ghét, ngược lại có một loại không thể hiểu được lực hấp dẫn. Hồng Hài Nhi nhìn đến hắn chân vừa trượt, bang kỷ một chút từ sụp thượng dẫm không rớt xuống dưới, khuôn mặt nhỏ vững chắc nện ở trên mặt đất. Khổng Tuyên thấy thế cười ha ha lên, xài bước đã đi tới. Một bàn tay đầu ngón tay khơi màu Hồng Hài Nhi áo ba lô đem hắn từ trên mặt đất tún tới rồi không trung. Tiểu Hồng Hải, nhìn đến ta như vậy cao hứng sao? Bị treo ở không trung Hồng Hài Nhi trên mặt bài trừ cứng đờ tươi cười, Khổng Tuyên tùy tay đem Hồng Hài Nhi ném ở trên giường, về sau kêu ta Khổng ca là được. Trần Đại Hà quay đầu lại nhìn xem chính mình ghé vào bước lên tiểu học sinh, nhịn không được hỏi một câu, các ngươi nhận thức. Hồng Hài Nhi một lời khó nói hết mà nói, xác thật là cũ thức. Không nghĩ tới Khổng ca cũng tới Tiên Phàm công ty đương nghệ sĩ. Khổng Tuyên kiêu ngạo mà giơ lên đầu, ta vận khí tốt. Còn đừng nói, vị này nếu là tưởng chịu chung thật đúng là có cái này khí vận. Trần Đại Hà quan sát kỹ lưỡng hai vị này tân nhân tướng mạo, tuy rằng không biết kỹ thuật diễn như thế nào, nhưng xem bọn họ mặt mày đều là thập phần thông minh người. Hơn nữa này diện mạo cũng là có thể nói hoàn mỹ, Tiên Phàm giải trí công ty ở nghệ sĩ nhan giá trị này phương tiện vẫn luôn chiếm lĩnh giới giải trí cao điểm. Tiểu, ngươi thêm hai vị này nghệ sĩ đều tên gọi là gì? Lý Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời có chút mắc kẹt, tuy rằng Bạch Trạch cùng Khổng Tuyên ở hiện đại tin dương không đủ, nhưng là hai người tên vẫn là rất nhiều người biết đến. Tới Tiên Phàm giải trí công ty nghệ sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sửa hạ tên, trước mắt chỉ có đem bạn gái chỉnh ném Phạm Vô Cứu còn vẫn duy trì nguyên danh. Thân là một cái hoàn toàn không biết gì cả lão bản, Lý Tiểu Tiểu thật đúng là không biết Bạch Trạch cùng Khổng Tuyên sẽ dùng cái dạng gì tên. Không quá người ngoài mặt, nàng tự nhiên không thể bại lộ chính mình không biết công nhân kêu gì sự thật. Ho nhẹ một tiếng, Lý Tiểu Tiểu nỗ lực bưng lên lão bản cái giá, hướng về phía hai người khách sáo gật gật đầu, các ngươi tự giới thiệu một chút đi, cùng công ty đồng sự cho nhau nhận thức một chút. Bạch Trạch dẫn đầu nói, ta kêu Bạch Thủy Trạch. Khổng Tuyên vẫn như cũ là một bộ ngạo kiều bộ dáng, ta kêu Khổng Minh Tuyên. Bạch Trạch cho chính mình tên trung gian bỏ thêm tượng trưng chính mình thân phận Thủy Tự, Khổng Tuyên tắc dùng chính mình Phật hiệu Minh. Đừng nói thêm xong rồi về sau còn đều rất dễ nghe. Công ty tới tân nhân, thế nào cũng đến cùng các fan thấy phía dưới, Lý Tiểu Tiểu cấp Bạch Trạch, Khổng Tuyên, trước nữ chụp ảnh chụp, lại dùng tranh dán tường cấp ảnh chụp ngăn trở mặt, sau đó đổ bộ công ty phía chính phủ lấy bộ đã phát cái phát sóng trực tiếp báo trước, Tiên Phàm giải trí công ty tân ký hợp đồng hai gã nghệ sĩ cùng một vị trang phục thiết kế sư, đem ở phòng phát sóng trực tiếp lần đầu cùng đại gia gặp mặt. Các fan nhìn Lý Tiểu Tiểu ảnh chụp sau tức khắc đều cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Không chỉ có là tưởng niệm hai vị bảo tàng đại gia, càng đối chiếu phiến này ba vị tân nhân cảm thấy hứng thú. Các fan sôi nổi tỏ vẻ, tiểu lão bản nghiệp vụ càng ngày càng thuần thục, cư nhiên sẽ chơi lạt mềm buộc chặt này nhất chiêu. Phát sóng trực tiếp vẫn như cũ là thứ bảy buổi sáng 10 giờ đúng giờ mở ra, không ít Tiên Phàm giải trí các fan đều sớm chờ, đều đúng giờ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn đến trước màn ảnh quen thuộc Lý Tiểu Tiểu, các fan sôi nổi chào hỏi, tiểu lão bản hảo. Lý Tiểu Tiểu nhìn không ngừng tăng trưởng fan số cùng nhiệt tình nhắn lại. Mới vừa vui vẻ phất phất tay, liền thấy có fans không lưu tình chút nào mà nói, được rồi, đã nhìn đến ngươi, chạy nhanh làm chúng ta nhìn xem tân nghệ sĩ đi. Đúng, ta tối hôm qua mộng cả đêm xoái ca, không biết Tiên Phàm giải trí chơi tân nghệ sĩ có hay không ta mơ thấy xoái. Tuy rằng ngày hôm qua ba vị tân nhân đều chặn mặt, nhưng là xem thân hình liền có một loại tim đập thình thịch cảm giác, không biết mặt có thể hay không làm ta có luyến ái cảm giác. Tiểu lão bản là nghiêm khống, nàng kỳ hạ trừ bỏ hai vị đại gia. Liền không có khó coi. Trên lầu đừng nói như vậy, hai vị đại gia nhìn kỹ kỳ thật cũng khá xinh đẹp. Ngươi xem thổ đại gia kia một sân hoa ngươi cảm thấy hắn không xoáy sao? Ngươi xem táo đại gia làm những cái đó mỹ vị món ngon, ngươi cảm thấy hắn không đẹp sao? Lý Tiểu Tiểu nhìn bình luận cười đôi mắt đều cong lên, còn cố ý hồi phục một câu, ta nhất định sẽ đem ngươi bình luận nghiệm cấp hai vị đại gia nghe. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp chủ yếu là vì đẩy ba vị tân nhân, mặc kệ kỹ năng không chỉ có thể. Trước cấp chỉnh điểm nhan giá trị phấn lại nói, Tiên Phàm giải trí nghệ sĩ nhóm đều là dựa vào mặt xuất đạo. Đến nỗi phát sóng trực tiếp trình tự, Lý Tiểu Tiểu quyết định dựa theo tới công ty trước sau thời gian tới an bài. Cùng phòng phát sóng trực tiếp các fan sinh động hạ không khí, Lý Tiểu Tiểu thấy phòng phát sóng trực tiếp fans số ổn định ở, liền đưa điện thoại di động từ cố định côn thượng lấy xuống dưới. Đầu tiên, ta mang đại gia trước nhận thức chính là chúng ta công ty tân mời trang phục thiết kế sư Trương Thiên Nữ, nàng là một cái siêu cấp cường thủ công cao nhân, nàng chẳng những có thể làm ra mị mị quần áo, còn sẽ thêu thùa, thậm chí còn sẽ dưỡng tằm dệt vải. Nói như thế, cho nàng một phòng tằm cưng, nàng có thể trả lại ngươi một phòng xinh đẹp quần áo. Động thủ năng lực cường năng lực này là làm rất nhiều nữ hải tử hâm mộ một chuyện, nghe thế vị mới tới trang phục thiết kế sư liền dệt vải đều sẽ, càng là làm rất nhiều người đều nhắc tới hứng thú. Nhìn bình luận gian kinh ngạc cảm thán, Lý Tiểu Tiểu tiếp tục nói, đại gia biết ta trước một trận bồi giai ý đi thử diễn kết quả đem chính mình đáp đi vào sự, lúc ấy còn có không ít vong hưu nói chúng ta tiên phàm giải trí nghèo muốn đóng cửa, lão bản đều đi ra ngoài bán nghệ. Phong phát sóng trực tiếp tức khắc cười thành một mảnh, Lý Tiểu Tiểu cười nói, tại đây bộ trong phim, ta cùng ngụy giai ý 90% quần áo đều là chức nữ dùng chính mình dệt bố làm. Có phén hỏi, kia mặt khác 10% đâu? Lý Tiểu Tiểu cười, mặt khác 10% chính là không thể không xuyên tải trợ thương quần áo. Vốn dĩ bắt đầu quay ngày đầu tiên thiên nữ không đi đưa quần áo, ta cùng ngụy giai ý là xuyên chính mình quần áo chụp, diễn cũng đều qua. Nhưng từ ta cùng ngụy giai ý xuyên chức nữ làm quần áo đóng phim sau, đạo diễn thấy thế nào ngày đầu tiên diễn đều không vừa mắt, sau lại rốt cuộc vẫn là làm chúng ta thay đổi thiên nữ làm quần áo chụp lại một lần. Các fan nghe vậy đều có chút kinh ngạc, muốn hay không khoa trương như vậy. Lý Tiểu Tiểu cười, muốn hay không khoa trương như vậy chúng ta vào xem các ngươi sẽ biết. Gõ gõ cửa phòng, bên trong truyền đến một tiếng ôn nhu mời vào, Lý Tiểu Tiểu đẩy cửa ra đi vào, đem điện thoại hướng bên trong vừa chuyển, dẫn đầu ánh vào phèn mi mắt chính là một kiện hình thức cổ xưa dệt vải cơ. Dệt vải cơ thượng một bên quấn lấy 5 màu sợi tơ, một khác đầu là dệt tốt bố. Dệt vải cơ mặt sau là một cái thật lớn cái giá, mặt trên treo từng đám dệt tốt bố, dưới ánh nắng chiếu xuống rực rỡ lấp lánh. Các fan động tác nhất trí hoa một tiếng, Lý Tiểu Tiểu chậm rãi đem màn ảnh xoay cái phương hướng, làm các fan thấy được phòng toàn cảnh. Cùng mặt khác nghệ sĩ phòng cách cục không sai biệt lắm, chỉ là Trương Thiên Nữ phòng là toàn bộ đả thông, nhất phía tây là dệt vải địa phương, trung gian là làm quần áo địa phương, bên phải còn lại là phòng ngủ kiêm tu phòng. Thấy Lý Tiểu Tiểu màn ảnh chuyển qua tới, Trương Thiên Nữ cười khanh khách mà đã đi tới, chào mọi người, ta là tiên phàm giải trí công ty trang phục thiết kế sư Trương Thiên Nữ. Các fan đôi mắt một đám đều thẳng, cư nhiên là như vậy ôn nhu đẹp tiểu tỷ tỷ, đặc biệt là thanh âm này mềm, có loại làm người luyến ái cảm giác. Phong phát sóng trực tiếp nháy mắt soát nổi lên các loại lễ vật, trước nữ nhìn mãn bình hoa hòe loẹ loẹt đồ vật lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, Lý Tiểu Tiểu thấy thế nhỏ giọng cùng nàng giải thích đây là đại gia thích nàng biểu hiện. Vừa nghe nói chính mình bị thích, Trương Thiên Nữ nhu nhu cười, đôi mắt tựa như ẩn chứa một ông thủy giống nhau, xem các fan một đám đều nhịn không được phủng mặt đi theo gì cười. Ta phía trước còn muốn đi tiên phàm giải trí đi đương bảo khiết công, hiện tại ta xem ta mộng tưởng tan biến. Ta hiện tại xem như minh bạch, đến tiên phàm giải trí mặc kệ cái gì ngành nghề, đều đến có một cái cơ bản yêu cầu, đó chính là lớn lên đẹp mới được. Thiên nữ tiểu tỷ tỷ trường như vậy đẹp làm cái gì trang phục thiết kế sư a, dọn dẹp một chút xuất đạo được, ngươi khẳng định sẽ so nhà ngươi tiểu lão bản hồng. Người lớn lên Mỹ tay còn xảo, cái này làm cho ta chờ phàm nhân như thế nào sống a? Lý Tiểu Tiểu nhìn trên màn hình bình luận, trong lòng nhạc nở hoa, xem ra chức nữ nhân khí còn rất cao. Đi vào chức nữ nơi này, tự nhiên muốn tú một chút nàng kỹ năng, lúc này đã trong phòng đã có không ít làm tốt quần áo ở treo, nhất lóa mắt một bộ đương thuộc trung gian một bộ lóa mắt tiên phục. Này bộ là cho Huyền Phinh thiết kế quần áo, đại gia biết Huyền Phinh gần nhất ở chụp một bộ phương Đông huyền huyễn tuồng, nàng biểu diễn bên trong chiến thần Cửu Thiên huyền nữ. Trương Thiên Nữ quay đầu lại nhìn chính mình làm quần áo lộ ra tự tin tươi cười, đoàn phim chuẩn bị quần áo Huyền Phinh không hài lòng. Biết ta tới công ty sau cố ý làm ta làm mấy bộ, đây là trong đó một bộ thành phẩm, mặt khác tạm thời không thể cho hấp thụ ánh sáng, đại gia nếu là cảm thấy hứng thú có thể chờ điện ảnh chiếu sau đi rạp chiếu phim thưởng thức. Lý Tiểu Tiểu lập tức cho quần áo một cái đặc tả, chỉ thấy cái này quần áo cũng không biết dùng cái gì nguyên liệu làm, phảng phất tự mang quang mang giống nhau, mỹ làm người không rời được mắt. Mà quần áo kiểu dáng cũng cùng dĩ vãng đại gia đối các tiên nữ xuyên rườm ra váy áo có điều bất đồng, chỉnh kiện quần áo thoạt nhìn mỹ lệ đại khí, thậm chí có loại cao quý đến làm người không dám khinh nhờn cảm giác. Các fan hút một ngụm khí lạnh. Này cũng quá mỹ đi. Được rồi, các ngươi thắng, liền vì Huyền Phinh cùng này bộ quần áo chúng ta cũng sẽ đi xem điện ảnh. Không hổ là tiểu lão bản đầu tư điện ảnh, thật là dùng hết thể biện pháp cấp điện ảnh làm tuyên truyền A. Hấp thụ trong mắt sau, Lý Tiểu Tiểu lại cùng chức nữ đi vào tu phòng, trên bàn sụp thượng bãi đầy lớn lớn bé bé thêu phẩm, có trực tiếp thêu ở nguyên liệu thượng, có thể làm thêu bình, có tác lớn nhỏ lấy ra lụa tốt nhất. Trương Thiên Nữ tay vô ở một cái mới vừa thêu tốt 7 màu khổng tức nguyên liệu mặt trên, chỉ thấy kia chỉ khổng tức lông chim 5 màu bân lười, thân mang thất thải quan mang, ánh mắt cao ngạo không ai bị nổi, phảng phất chính mình là thế gian đẹp nhất nhất như bức khổng tước giống nhau. Biết Khổng Tuyên chân thân, Lý Tiểu Tiểu nhịn cười ý hỏi, này nguyên liệu là cho Khổng Minh Tuyên chuẩn bị sao? Đúng vậy. Trương Thiên Nữ cười cười, Khổng Minh Tuyên muốn một kiện trường bào, này mặt trên khổng tước là hắn điểm danh muốn. Lý Tiểu Tiểu mượn cơ hội cắm một câu, cho các ngươi kịch thấu à, Khổng Minh Tuyên chính là nhà ta tân thiêm nghệ sĩ trí nhất. Các fan cảm thấy chính mình đôi mắt đều xem bất quá tới, tuy rằng đều biết tốt theo phẩm thực mỹ, nhưng theo như vậy xinh đẹp rất thật khổng tước vẫn là lần đầu tiên thấy. Chỉ là này khổng tước Mỹ có thể so với Phượng Hoàng, cái dạng gì người có thể khống chế như vậy đồ ăn à. Không khỏi mà, các fan đều đối sắp muốn nhận thức Khổng Minh Tuyên nhiều vài phần hứng thú. Nhất nhất thưởng thức Trương Thiên Nữ hoàn thành theo phẩm, các fan đều đã quên chính mình lúc ban đầu tiến phòng phát sóng trực tiếp mục đích, tất cả đều đắm chìm ở đẹp không sao tả xiết theo phẩm Hải Dương. Một đám trừ bỏ ngoạ tạo, quá ngưu bức, cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp bạo trướng fans tổng số bất tận lễ vật, Trương Thiên Nữ tươi cười càng thêm sán lạ, chủ động hỏi rút thăm chúng thưởng sự. Vừa nghe nói rút thăm chúng thưởng, phòng phát sóng trực tiếp tựa như tạc nồi dường như, mặc kệ nam nữ đều ngao ngao thẳng đều, có muốn quần áo, có muốn thêu phẩm. Trương Thiên Nữ nhìn sẽ bình luận nói, như vậy, ta chịu hai cái phần thưởng, cái thứ nhất phần thưởng là ta thân thủ làm một bộ quần áo. Có thể căn cứ chúng thưởng giả yêu cầu tư nhân định chế, cái thứ hai chính là ta thêu phẩm một kiện, nơi này trừ bỏ khổng tức bên ngoài tùy tiện chọn, nếu là không có nhìn chúng cũng không quan hệ, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta liền cho ngươi thêu cái gì. Nghe thế sao ngang tàng phần thưởng, các fan đều sôi trào, đây là cái gì thần tiên tiểu tỷ tỷ a, lớn lên mị còn đại khí, phấn phấn. 51, đệ 51 chương. Vừa nghe nói rút thăm chúng thưởng, vẫn là như vậy ngang tàng phần thưởng, phòng phát sóng trực tiếp các fan sôi trào. Một đám kích động ngao ngao ngao kêu, đều khoa Trương Thiên Nữ là nhất sảng khoái tiểu tỷ tỷ. Lý Tiểu Tiểu đã cho đại gia chịu rất nhiều lần thưởng, thao tác lên ngửa quen đường cũ, trực tiếp mở ra rút thăm trúng thưởng hình thức, đem hai cái giải thưởng lớn thua đi vào. Phòng phát sóng trực tiếp, các fan trên màn hình di động bắn ra một cái rút thăm trúng thưởng cửa sổ, tất cả mọi người đang liều mạng điểm, tốc độ mau tay đều phải rút gần dường như, liền hô hấp đều nhịn không được ngừng lại rồi, đôi mắt trừng mắt màn hình liền chớp cũng không dám chớp. Đều hy vọng có thể nhìn đến chúc mừng ngươi trúng thưởng chữ. Đáng tiếc thượng trăm vạn fans chỉ có hai người mới có thể chịu chung này phần thưởng, xác suất thấp cùng mua vé số cũng không có gì khác nhau. Thức mau, hai cái giải thưởng lớn lần lượt bị chịu chung vui vẻ mãn bình giải hoa, không chịu chung nhiều ít có chút tiếc nuối. Nhưng là thực mau đại gia liền đều đánh lên tinh thần tới, rốt cuộc không có phần thưởng còn có đẹp tiểu tỷ tỷ cùng một phòng tinh mỹ theo kiện, cũng là đáng giá. Chịu trúng thưởng vừa lúc cũng là hai cái nữ hài. Lý Tiểu Tiểu bỏ thêm hai người phòng phát sóng trực tiếp bạn tốt, thực mau các nàng đã phát tin nhắn lại đây. Một cái kêu Hạ Thần Tuyết nữ hải ở một nhà công ty lớn đương kế toán, công ty sắp muốn cử hành tân niên tiệc tối, yêu cầu mỗi vị công nhân đều cần trang phục lộng lẫy tham dự. Nhà này công ty là một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp, cấp công nhân tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ đều rất cao. Xí nghiệp cảm thấy công nhân lấy ra mấy ngày tiền lương mua lễ phục không tính cái gì áp lực, nhưng Hạ Thần Tuyết cha mẹ đều hoạn bệnh nặng. Nàng kiếm tiền đều dùng ở cha mẹ chữa bệnh mặt trên, căn bản liền luyến tiếc lấy mấy ngàn đồng tiền đi mua lễ phục. Vốn dĩ nàng tính toán xin nghỉ không đi tham gia, nhưng không nghĩ tới ở tiên phàm giải trí phòng phát sóng trực tiếp ngoài ý muốn chịu chúng định chế quần áo giải thưởng lớn, tức khắc làm nàng kinh hỉ không biết làm sao, quả thực có loại nằm mơ không chân thật cảm. Hạ Thần Tuyết kích động trái tim bang bang thằng nhảy, là ta sao? Lý Tiểu Tiểu, chúc mừng ngươi, chịu chúng chúng ta thiên nữ định chế phục trang giải thưởng lớn, ngươi có cái gì muốn làm quần áo sao? Hạ Thần Tuyết có chút hơi xấu hổ hỏi, ta có thể muốn một kiện tham gia tân niên tiệc tối lễ phục sao? Lý Tiểu Tiểu đã phát cái ok biểu tình, cũng làm Hạ Thần Tuyết đem chính mình địa chỉ cùng liên hệ điện thoại phát lại đây, chờ phát sóng trực tiếp kết thúc lại liên hệ nàng. Một cái khác chịu chung theo kiện nữ hải kêu Tôn Phỉ, là một vị sắp đi vào hôn nhân điện phủ chuẩn tân nương. Nàng vì chính mình chuẩn bị xinh đẹp màu đỏ rực kiểu Trung Quốc lễ phục, nhưng không mua được cái mộ khăn voan. Nàng muốn một cái theo phượng hoàng xinh đẹp khăn voan đỏ. Chỉ là không biết thời gian tới hay không đến cập. Theo một kiện phượng hoàng đối khác thủ công nghệ người tới nói khả năng đến yêu cầu mấy tháng thậm chí càng dài thời gian, nhưng đối với chức nữ tới nói này hoàn toàn không phải sự. Theo vật như vậy nàng một giờ là có thể hoàn thành, hơn nữa vừa vặn nàng ngày hôm qua theo một cái phượng hoàng. Trương Thiên Nữ đi đến một bên bày biện theo phẩm trên giá tìm kiếm một chút, lấy ra một khối màu đỏ rực nguyên liệu, đối với màn ảnh run lên, một con xinh đẹp phượng hoàng xuất hiện ở đại gia trước mắt. Chỉ thấy kia chỉ phượng hoàng cao ngạo dơ lên đầu, to rộng cánh cùng thật dài lông đuôi nhảy với theo bố phía trên, phảng phất dây tiếp theo liền phải bay ra tới giống nhau. Ta dựa, này phượng hoàng theo cũng quá mỹ đi. Nếu có thể sử dụng như vậy mỹ khăn đoan, ta cũng nguyện ý đương tân nương. Mặt trên cái kia đại ca có thể không đỉnh dâu quay nón chân dung nói như vậy là mọi người sởn tóc gáy nói được không? Ta cảm giác có điểm không chịu nổi. Ta thừa nhận ta toan, ta hiện tại chính là một cái tranh tinh, ta cũng muốn vượng hoàng, anh. Cây tranh phía trên là quả tranh, cây tranh phía dưới ngươi cùng ta. Hâm mộ ghen tị hận, đây là gì vận khí a? Khi dễ chúng ta không kết hôn sao? Nhìn mãn bình toan khí, chuẩn tân nương cười miệng đều không khép được. Cảm thấy mỹ mãn mà thưởng thức màn hình kia chỉ đã huy phong lại xinh đẹp phượng hoàng, thậm chí bắt đầu ảo tưởng chính mình kết hôn ngày đó đem nó đáp ở trên đầu cảnh tượng. Tuy rằng phượng hoàng thêu xong rồi, nhưng là phải làm thành khăn voan còn muốn lại gia công một chút, Lý Tiểu Tiểu làm chuẩn tân nương lưu lại điện thoại, chờ khăn voan làm tốt sau sẽ trực tiếp gửi cho nàng. Ở Trương Thiên Nữ trong phòng ngây người hơn nửa giờ, Lý Tiểu Tiểu tính toán đi tiếp theo cái phòng, Trương Thiên Nữ cười chiều màn ảnh phất phất tay, nói có dành cho đại gia phát sóng trực tiếp thêu hoa. Có hứng thú cũng có thể tới học. Không ít nữ hải tử nghe vậy đều sôi nổi phát bình luận tỏ vẻ nhất định sẽ đến, cũng có chút đại lao ra không biết nào căn huyền không đúng rồi cũng muốn đi theo học, trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp sung sướng vô cùng. Rời đi Trương Thiên Nữ phòng, Lý Tiểu Tiểu thẳng đến Bạch Trạch phòng mà đi. Gõ gõ môn, ăn mặc một kiện rộng thùng thình bạch áo lông Bạch Trạch mở ra cửa phòng, nhìn đến Lý Tiểu Tiểu sau lập tức lộ ra ôn hòa tươi cười, "Tiểu lão bản hảo." "Lý Tiểu Tiểu, ngươi hảo, ta mang các fan tới xem ngươi." Bạch Trạch hướng về phía màn ảnh cười cười, chào mọi người, ta kêu Bạch Thủy Trạch. Phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh vài giây sau nháy mắt bị đủ loại đánh thưởng che đậy toàn bộ màn hình, nếu các fan ở hiện trường, phòng trừng tiếng thét chói tai có thể phá tan tận trời. A a a a, như thế nào có như vậy đẹp ca ca. Bạch Thủy Trạch có thể hay không lại cười một chút, ta cảm giác ta tâm muốn tô. Rốt cuộc minh bạch cái gì kêu trong truyền thuyết nhất kiến trung tình. Ta muốn nói cho mụ mụ ta luyến ái, đối tượng kêu Bạch Thủy Trạch. Cảm giác tiểu lão bản chính là cái gia đa, đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đều có thể bị nàng tìm ra. Hôm nay phát sóng trực tiếp đáng giá. Bạch Trạch nhìn đến trên màn hình hoa hòe loẹ loẹt cầu vồng thí không cấm cười khẽ một tiếng, các ngươi đây là đem chính mình biết nói từ đều dùng tới đi. Ca ca, ta có thể lập tức vì ngươi đi mua bổn thành ngữ đại từ điển. Các fan nháo cái cỏ ồn ào sở bẹm 10 tới phút rốt cuộc xem như bình tĩnh lại, Lý Tiểu Tiểu mang theo đại gia tham quan một chút Bạch Trạch phòng ngủ. Bạch Trạch không có động trong phòng cấu tạo. Còn đem trong phòng sở hữu bài trí đều trả lại cho thổ đại gia, trong phòng trống không, chỉ có tây gian nhà ở thượng một gian kể chuyện trên bàn bày không ít đồ vật. Lý Tiểu Tiểu có chút tò mò mà qua đi, phát hiện mặt trên bày một ít tranh chữ, gần gũi xem một cái, phát hiện mặt trên nét mực còn chưa thế nào làm thấu. Lý Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc mà xem Bạch Trạch, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Kỳ thật ta sẽ đổ vật rất nhiều. Bạch Trạch khỏe môi treo lên lười biếng tươi cười, về sau ngươi chậm rãi sẽ biết. Lý Tiểu Tiểu bị nụ cười này hoảng trái tim nhỏ bang bang thằng nhảy, trong lòng bàn tay cũng đi theo đổ mồ hôi. Mắt sắc các fan nhìn đến Lý Tiểu Tiểu dần dần hồng lên lỗ tai, tức khắc đều cười ồn ào. Nguyên lai tiểu lão bản cũng có mặt đỏ tim đập thời điểm A, Bạch Thủy Trạch ở tiểu lão bản trong lòng đãi ngộ muốn đuổi kịp và vượt qua Huyền Phinh A. Thấy được tiểu lão bản phảng phất thấy được ta chính mình, nếu là ta chạm kia phòng trừng liền lời nói đều nói không nên lời. A a a a, Bạch Trạch viết tự cũng thật đẹp. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà nhìn màn ảnh, muội muội, ngươi thanh tỉnh một chút, ta cũng chưa chụp tự viết gì dạng đâu ngươi liền khai khen, cầu vồng thí thổi có thể hay không đi tâm một chút. Phật đã phát cái ngượng ngùng biểu tình, chỉ bằng Bạch Thụy Trạch gương mặt này, hắn chính là vẽ cái vương bát ta đều cảm thấy là thế giới danh họa. Lý Tiểu Tiểu, cô nương, ngươi thắng. Trên bàn bãi hai bức họa đều là sơn thủy, Lý Tiểu Tiểu không học quá thi họa, cũng không biết từ chuyên nghiệp góc độ tới xem được không. Bất quá lấy nàng cá nhân ánh mắt xem cảm thấy rất có ý cảnh. Lý Tiểu Tiểu gần gũi cùng các fan cùng nhau thưởng thức Bạch Trạch họa tác buổi chiều vui lùa hỏi, ngươi này chuyên nghiệp cùng chúng ta công ty giải trí không rất hợp khẩu A, ngươi tưởng hảo về sau đi cái gì lộ tuyến sao. Bạch Trạch vẫn như cũ là kia phó cái gì đều không sao cả bộ dáng, ta đều có thể A. Đám chìm ở Bạch Trạch nhan giá trị các fan một đám thét chói tai, nga nga nga nga nga, Bạch Thủy Trạch ca ca hảo đồng thật là lợi hại. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt hắc tuyến. Đủ rồi, các cô nương, các ngươi bình tĩnh một chút được không? Bất quá ta gần nhất thấy được mấy cái tiết mục đều rất thú vị. Bạch Trạch trên mặt nhiều vài phần hứng thú, cái gì siêu cấp tư duy, khiêu chiến rốt cuộc còn có cái gì thơ từ vương giả, đều rất thú vị. Hoa các fan tiếp tục soát lễ vật, ca ca thật là lợi hại. Lý Tiểu Tiểu dứt khoát không xem màn hình, hết sức chuyên chú mà cùng Bạch Trạch nói chuyện thiếm, nếu ngươi thích như vậy tiết mục chúng ta có thể cho ngươi báo danh. Bất quá ngươi hiện tại không có tác phẩm. Tham gia này đó tiết mục chỉ có thể lấy tố nhân thân phận thượng. Không sao cả a. Bạch Trạch đối với màn ảnh cười, đi tham gia tiết mục thời điểm là tố nhân, chờ tham gia xong tiết mục liền không nhất định. Lý Tiểu Tiểu bị Bạch Trạch tươi cười hoảng đại nao chỗ chống 2 giây mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng có chút thừa nhận không được mà bưng kín ngực, kiên định mà khẩn cầu nói, Bạch Thụy Trạch ta có thể thương lượng một chút sao? Ngươi có thể hay không không cần tùy tiện cười, như vậy ta cái này người chủ trì dễ dàng quên tử. Phong phát sóng trực tiếp các fan cười thành một mảnh, một đám đều cấp Bạch Trạch chống lưng, như vậy đẹp mặt không cho cười thật sự là quá đáng tiếc. Lý Tiểu Tiểu biết Bạch Trạch làm không gì không biết thần thú tham gia loại này tiết mục quả thực là có điểm khi dễ phàm nhân, nhưng loại này thiên phú không cần thật sự là quá đáng tiếc. Hiện giờ học bá nhân thiết vẫn là tương đối nổi tiếng, làm Bạch Trạch vẫn đỏ, trừ bỏ mặt bên ngoài, không gì không biết cái này kỹ năng còn có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Cùng với từ thượng tiết mục bắt đầu, không bằng trước từ phòng phát sóng trực tiếp thế Bạch Trạch tích góp một ít fan trung thành. Lý Tiểu Tiểu đối với màn hình nói, kỳ thật ta cũng thường xuyên xem siêu cấp tư duy. Loại này tiết mục khảo sát không chỉ có là tri thức dự trữ, còn có cường đại tư duy logic năng lực, không bằng đại gia khảo một khảo Bạch Thụy Trạch, đem các ngươi gặp qua nhất xảo quyệt khó nhất để đánh tới trên màn hình, chúng ta làm Bạch Thụy Trạch trở về được không, xem hắn có thể đáp ra vài đạo tới. Lần này phòng phát sóng trực tiếp lập tức lại náo nhiệt lên, lại phiên thư lại hơn 1.000 độ tra, ra để cũng hoa hòe loẹ loẹt cái dạng gì đều có thậm chí Lý Tiểu Tiểu liền thấy cũng chưa gặp qua. Bình luận soát quá nhanh. Lý Tiểu Tiểu liền áp dụng tùy cơ chụp lại màn hình phương thức, thiệt đến ai để khiến cho Bạch Trạch đáp ai để. Lần đầu tiên chụp lại màn hình ra tới mấy cái để thật là gì loại hình đều có kinh thi rất ít thấy từ, làm Bạch Thụy Trạch nói tiếp theo câu, có đánh một đoạn chu dịch bên trong nói, hỏi ở đâu một thiên bên trong, còn có một cái fans trực tiếp đánh một đạo thập phần phức tạp toán học đề ra tới, làm thi đại học thành tích không tồi, đại học cao số thành tích cũng thực tốt. Lý Tiểu Tiểu nhìn nửa phút tỏ vẻ nàng liền cái này toán học đề mục đều niệm không ra. Cũng không biết này đó phức tạp. Ký hiệu là như thế nào đánh ra tới. Này ba đạo đề hiện ra ở Bạch Thụy Trạch cùng sở hữu fans trước mặt, Lý Tiểu Tiểu cấp Bạch Thụy Trạch cùng fans đọc đề, mới vừa đọc hai câu nàng phát hiện, chính mình không chỉ có liền toán học đề niệm không ra, ngữ văn đề cũng quá sức, mười mấy tự bên trong nàng liền có hai cái không quen biết, thậm chí lạ đến nàng cũng chưa gặp qua. Lý Tiểu Tiểu trực tiếp tự sa ngã, đem điện thoại đưa cho Bạch Trạch, chính ngươi niệm để chính mình đáp đi. Bạch Trạch cười nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Từ nàng trong tay tiếp nhận di động, chính mình thì thầm, có cổ, ở Chu Chi Đình tiếp theo câu, cái này có điểm đơn giản, tiếp theo câu là thiết nghiệp thiết cự, sùng nha thủ vũ. Phòng phát sóng trực tiếp các fan tuy rằng không biết Bạch Trạch bối cái gì, nhưng nghe liền cảm thấy bất giác minh lịch, tân một vòng cầu vồng thí lại bắt đầu. Bạch Trạch chậm gì gì đem chỉnh thủ đô bối xong, cái thứ hai chu dịch với hắn mà nói cũng thập phần dễ dàng, chẳng những nói ra câu nói kia là ở đâu một thiên. Còn trực tiếp từ phía sau trên kệ sách rút ra một quyển đóng chỉ buồn chu dịch, nói thẳng ra ở đâu một tờ nào một hàng đệ mấy cái tự bắt đầu. Camera nhắm ngay trang sách, Bạch Trạch nhẹ nhàng vừa lật vừa lúc đến kia trang thượng, bên trong nội dung cùng Bạch Trạch nói giống nhau như lúc. Lúc này liền chụp cầu vồng thí nhan giá trị phấn đều có chút mộng bức, đây là thật nói đúng vẫn là chỉnh thác ca. Bạch Thụy Trạch trả lời xong cái thứ hai đề sau lại đem ánh mắt đầu hướng về phía cái kia toán học đề, hắn lúc này nhưng thật ra không niệm. Mà là ngồi ở án thư cầm lấy một chương giấy trắng, xoát xoát xoát ở mặt trên bắt đầu đáp đề. Lý Tiểu Tiểu chỉ có thể đem camera đứng ở Bạch Trạch phía sau, đem hắn đáp đề quá trình toàn chụp xuống dưới, cuối cùng còn cấp đáp án một cái đặc tả. Đệ nhưng thật ra đáp xong rồi, nhưng là Lý Tiểu Tiểu thật đúng là không biết đúng hay không, các fan trên cơ bản cũng đều cùng Lý Tiểu Tiểu giống nhau mờ mịt, liền đề đều xem không hiểu bọn họ căn bản liền không biết Bạch Trạch làm đúng hay không. Nhưng thật ra ra đề mục cái kia fans vui mừng khôn xiết. Đánh một chuỗi khiếp sợ dấu ba chấm sau hoan hô nói, nguyên lai lần này là như vậy giải, ta xem đã hiểu. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ hỏi, ngươi đây là chạy phòng phát sóng trực tiếp tới viết toán học tác nghiệp sao? Trên màn hình cười thành một mảnh, Lý Tiểu Tiểu đem Bạch Trạch này trương tác nghiệp giấy cầm lên, vị này làm bài tập đều không quên xem phát sóng trực tiếp fans quay đầu lại tin nhắn ta lưu cái địa chỉ, ta đem Bạch Thụy Trạch làm bài này tờ giấy cho ngươi gửi qua đi. Các fan thấy thế ngao ngao kêu không công bằng, bọn họ cũng muốn Bạch Thụy Trạch viết tự. Chữ giống như người thật là đẹp mắt. Bạch Thụy Trạch tùy tay cầm lấy một cái mặt quạt mặt trái đã họa hảo một cái có sư tử dáng người, đầu có một góc thần thú. Bạch Trạch đem hình ảnh mặt bắc đối với màn ảnh hỏi, các ngươi biết ta họa đây là nào chỉ thần thú sao? Tức khắc trên màn hình xuất hiện hoa hòe loẹ loẹt đáp án, có nói thao thế có nói kỳ lân, chỉ có một người đoán được là Bạch Trạch. Bạch Trạch trên mặt tươi cười bất biến, trong ánh mắt lại nhiều vài phần cô đơn, đây là thủy thú Bạch Trạch. Ơn có Bạch Trạch bức họa có trừ tà đuổi quỷ tác dụng, còn có thể cho người ta mang đến phúc vận, ta liền đưa này đem họa có Bạch Trạch mặt quạt đưa cho vị kia đáp đúng fans đi. Nói hắn cầm lấy bút lông, dính đầy mực nước, ở cây quạt chính diện viết điểm lành hai chữ. Các fan nhìn Bạch Trạch huy bút vẩy mực bộ dáng hô to Bạch Thụy Trạch hảo xoái, nhưng Bạch Trạch nhìn lại không giống vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm như vậy có hứng thú. Lý Tiểu Tiểu trong lòng than nhẹ một tiếng, cùng các loại trong truyền thuyết thần tiên so sánh với, thượng cổ các thần thú xác thật càng ngày càng không bị mọi người quen thuộc. Nhón chân vô vô Bạch Trạch bả vai, Lý Tiểu Tiểu cũng quả đáp lễ một cái đại đại gương mặt tươi cười, mặt quạt ta thế fans cảm tạ ngươi một chút, nhưng ta cũng tưởng cầu một cái siêu trên diện rộng Bạch Trạch bức họa có thể hay không. Ta tưởng treo ở ta trong phòng, nghe nói có thể trừ ta đâu. Bạch Trạch như vậy thông tuệ thần thú, tự nhiên có thể cảm nhận được Lý Tiểu Tiểu an ủi chi ý, mà hắn cư nhiên cảm thấy trong lòng có chút phát ấm. Cái này tiểu lão bản nhưng thật ra rất đáng yêu. Bội số lớn Bạch Trạch, Lý Tiểu Tiểu nhìn cách vách Khổng Tuyên phòng nhiều ít có chút đánh sợ. Khổng Tuyên truyền thuyết chuyện xưa nàng nghe xong không ít, đối với cái này chính tà khó phân biệt nghệ sĩ, nàng thật là có điểm không dám tiếp cận. Lý Tiểu Tiểu rong rong dài dài mà hướng Khổng Tuyên phòng kia dịch, mới vừa dịch hai bước cửa phòng đống nhiên lập tức bị đẩy ra, một đầu hỏa hồng sắc tóc Khổng Tuyên đứng ở cửa bất mãn mà nhìn nàng, ngươi như thế nào như vậy trưởng, số con kiến đâu? Phòng phát sóng trực tiếp các fan nháy mắt chấn kinh rồi, ta đi, một người nam nhân lớn lên như vậy mỹ diễm hảo sao? Khổng Tuyên chọn lông mày nhìn mắt camera, tránh ra cửa vị trí. Trong giọng nói nhiều vài phần không kiên nhẫn, vào đi. Lý Tiểu Tiểu khiêng ca mê ra vào phòng, phóng đem cái giá chi hảo, một hồi quá mức liền thấy Khổng Tuyên đã lắc lư đến ca mê ra phía trước, đối với màn ảnh liền nói một câu, ta, Khổng Minh Tuyên. Phòng phát sóng trực tiếp các fan bị Khổng Minh Tuyên thình lình xẻ ra một câu chọc cười, Lý Tiểu Tiểu cũng có chút buồn cười, không nghĩ tới Khổng Tuyên nhìn kiệt ngạo khó thuần, không nghĩ tới như vậy cục lốc một mặt. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp bình luận nhìn một lát. Bên trong có khen hắn xoáy có khen hắn mị cũng có nói hắn tóc hồng lóa mắt. Nhìn mãn màn hình tán thưởng chi tử, Khổng Tuyên có chút đắc ý nết lên khoẻ miệng, các ngươi đều còn rất thật tinh mắt sao. Khổng Tuyên tuy rằng lớn lên thập phần mỹ diễm, nhưng là vô luận là lời nói việc làm vẫn là cử chỉ nhìn không ra một tia nữ khí, ngược lại thô liệt liệt thập phần đại lao ra. Hắn hướng ghế trên ngồi xuống, chân bắt chéo nết lên tới, thon dài khỏe mắt một trọn, có phải hay không đến biểu diễn cái tiết mục gì. Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ nói, nếu có kỹ năng tốt nhất không đúng sự thật phơi mặt cũng đúng. Thiết, ca là cái loại này dựa mặt ăn cơm người sao? Khổng Tuyên khinh thường mà hừ một tiếng, ca dựa vào là thực lực. Lý Tiểu Tiểu thật đúng là không biết Khổng Tuyên có gì sở trường đặc biệt, ca, vậy ngươi cho đại gia biểu diễn cái gì đâu? Khổng Tuyên trầm tư một lát, ta thân thể đau thương bất nhập, có thể cho đại gia biểu diễn một cái ngực toái tảng đá lớn. Lý Tiểu Tiểu. Phong phát sóng trực tiếp trên màn hình tức khắc cười thành một mảnh, xem tiểu lão bản ngộng bức biểu tình. Nàng nhất định thực hối hận không cùng Khổng Minh Tuyên trước tiên tập luyện một chút. Tiểu lão bản biểu tình quá mức chân thật, cùng ta biểu tình giống nhau như lúc. Khổng Minh Tuyên đỉnh như vậy một chương diễm lệ vô song mặt cư nhiên nghĩ ra một cái như vậy thô giáp trò chơi, quả thực là cười chết người. Chỉ có ta rất muốn xem ngược thoái tảng đá lớn sao. Ta liền thích loại này tương phản manh. Nhìn Khổng Minh Tuyên nóng lòng muốn thử bộ dáng, Lý Tiểu Tiểu chỉ có thể kiên định mà lắc lắc đầu, không được, ngươi đổi một cái. Khổng Tuyên đứng lên, đi đến một bên kệ binh khí thượng. Mặt trên có đại côn đao, có roi vàng, có bảo kiếm còn có một đống Lý Tiểu Tiểu nói không nên lời binh khí. Nếu không cho các ngươi chơi một đoạn. Khổng Tuyên nhìn chính mình chân quý binh khí có chút tay ngưỡng ấy, ở kệ binh khí trước dạo qua một vòng đem kia đem đại côn đao lấy ra tới dùng sức vung lên. Phòng phát sóng trực tiếp các fan chỉ nhìn đến trên màn hình ngân quang trận lóe, tiếp theo liền thấy hình ảnh trời đất quay cuồng, khẩn tiếp thượng loảng xoảng một tiếng, cuối cùng hình ảnh là yên lặng trần nhà. Đang ở phòng phát sóng trực tiếp fans không hiểu ra sao thời điểm, liền nghe được bên thai truyền đến Lý Tiểu Tiểu tức muốn hộp máu thanh âm, ngươi đem ta giá ba chân cấp chém đứt. Khổng Minh Tuyên trong thanh âm rõ ràng có thể nghe ra chỗ dạ, ai biết ngươi giá ba chân như vậy yếu đuối mong manh à. Đây là yếu đuối mong manh sự sao? Lý Tiểu Tiểu thanh âm nghe tới thực dậm chân, chính ngươi đau có bao nhiêu lợi hại không biết. Liền không biết thu điểm sao. Màn ảnh lại một lần lay động, Lý Tiểu Tiểu mặt xuất hiện ở hình ảnh, tựa hồ phát hiện máy móc không thành vấn đề, rõ ràng có thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm. Lúc này màn ảnh xuất hiện Khổng Minh Tuyên ủy khuất ba ba mặt, ở phát hiện Lý Tiểu Tiểu ở chụp chính mình sau, lập tức đổi thành có chút táo bạo biểu tình, ta đều thu, nếu không phòng ở đều cho ngươi phách hai nửa ngươi tin hay không. Lý Tiểu Tiểu cũng không biết muốn nói gì, các fan ở lung lay màn ảnh chung bắt giữ tới rồi lẳng lặng mà nằm trên mặt đất giá ba chân di thể, chỉ thấy giá ba chân bị chỉnh chỉnh tề tề chém thành hai đoạn, hy sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Các fan một đám đều cười điên rồi, nước mắt đều mau chảy ra. Đại gia ngay từ đầu đều tưởng cái tính cách cao lãnh lanh diễm nam nhân, không nghĩ tới là cái đỉnh mỹ diễm tuyệt luân mặt thô giáp đại lao ra, quả thực quá buồn cười. Khổng Minh Tuyên tú sở trường đặc biệt thất bại có chút hề hoài, hắn dầu dĩ không vui mà đem đại đao thả lại chỗ cũ, khẩn thiết nhìn Lý Tiểu Tiểu, nếu không ta còn là biểu diễn ngực toái tảng đá lớn đi. Lý Tiểu Tiểu có chút không cam lòng hỏi, ngươi liền không có khác cái gì sở trường đặc biệt sao? Cẩn thận ngẫm lại. Khổng Tuyên thật đúng là cẩn thận nghĩ nghĩ, đặc biệt ái Mỹ có tính không? Lý Tiểu Tiểu nhìn nhìn Khổng Minh Tuyên trên người kim màu chiếu rọi kiểu Trung Quốc trường bào, không chút khách khí gật gật đầu, có thể nhìn ra tới. Vậy hành. Khổng Tuyên lộ ra đắc ý rào rạt biểu tình, đây cũng là ta đại một đặc điểm chí nhất. Nhìn Khổng Tuyên kiêu ngạo biểu tình, bình luận khu một mảnh hài hòa ha ha ha, đều cảm thấy Khổng Tuyên là cái đặc biệt thú vị đậu bức. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng là phủng hồng mỗi một cái nghệ sĩ là nàng thân là tiên phàm giải trí công ty người phụ trách trách nhiệm chí nhất, nàng cần thiết đến khai quật ra tới Khổng Tuyên lóe sáng điểm. Vây quanh Khổng Tuyên truyền một vòng, Lý Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi nói, ngươi có thể hay không ca hát? Ca hát? Khổng Minh Tuyên nghĩ nghĩ, đông nhiên hé miệng sướng nổi lên một cái khúc, ca từ có chút khó đọc, phảng phất là kinh thi một loại đồ vật, làn điệu cũng có chút cổ quái, nhưng hai người hợp hai là một, cư nhiên có một loại kỳ diệu hài hòa cảm giác, dị thường dễ nghe. Bình luận khu ha ha ha bình luận biến mất, phòng phát sóng trực tiếp các fan không hẹn mà cùng đều bị Khổng Tuyên tiếng ca hấp dẫn, lẳng lặng mà nghe hắn ngâm sướng. Tiểu khúc bách chuyển thiên hồi, tất cả mọi người nghe không hiểu ca từ ý tứ, nhưng lại đều đắm chìm ở tiếng ca, quên mất quanh mình hết thảy. Sướng xong cuối cùng một câu, Khổng Tuyên lỗ thai có chút hơi hơi đỏ lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ là không ai bị nổi xú thí biểu tình, thế nào, ca sướng có được không nghe? Lý Tiểu Tiểu quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng a, đầy mặt đều là sùng bái, ca ngươi sướng quá dễ nghe, quay đầu lại ta tìm người cho ngươi viết ca, ngươi dọn dẹp một chút lấy ca sĩ thân phận xuất đạo đi. Chuyên môn ca hát sao? Khổng Tuyên thoạt nhìn còn không quá vừa lòng, làm ta ca hát cũng đúng, bất quá ta cũng diễn kịch, liền Huyền Phinh diễn kia ngoạn ý ta liền rất thích. Ta cảm thấy ta cũng có thể diễn khá tốt, ta đau thương bất nhập còn sẽ ngực toái tảng đá lớn đâu. Lý Tiểu Tiểu. Tâm mệt, có thể hay không trực tiếp đem này chỉ khổng tức đưa vườn bách thú đi. Quá phiền nhân quả thực. 52, đệ 52 chương. Lý Tiểu Tiểu vô cùng tâm mệt kết thúc phát sóng trực tiếp, nhưng Khổng Minh tuyên đối chính mình biểu hiện thực vừa lòng, lấy hắn loại này xú thí tính cách, xem chính mình đều tự mang 10 tầng lựa kính, trừ bỏ hoàn mỹ không có khác lựa chọn. Khổng Tuyên vung tóc, chiều Lý Tiểu Tiểu nói vươn tay. Lý Tiểu Tiểu buồn bực mà nhìn hắn, làm gì? Ta muốn di động. Khổng Tuyên đúng lý hợp tình mà nói, ta hỏi táo vương ra, bọn họ di động đều là ngươi phát, ta cũng muốn một cái, muốn tốt nhất. Tiền còn không có tránh một phần, phổ rốt cuộc rất đại. Bất quá làm nghệ sĩ, di động xác thật là rất tất yếu. Phía trước cấp công ty công nhân mua kia phê di động thời điểm Lý Tiểu Tiểu còn không biết công ty là che giấu thổ hào chân tướng, đem công ty thuê cho cái thám hiểm ngôi cao kiếm lời 2 vạn đồng tiền. Khấu khấu tắc tắc mua 2.000 nguyên di động. Nội tồn tương đối tiểu không nói, tự chụp thuần túy là ỷ vào đáy hảo, bằng không thế nào cũng phải thoát phấn không nói. Hiện tại công ty tuy rằng thu vào cũng không tính nhiều, bán hoa tiền cũng đầu đến thượng cổ chi chiến đoàn phim, nhưng là có mãn viện tử hoa cùng thành túi nhân xâm Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình tự tin chính là đủ, trực tiếp dùng chính mình đóng phim kiếm mấy vạn đồng tiền cấp toàn thể công nhân một người mua một bộ siêu đại nội tồn camera cao thanh nghe nói có thể chụp đến mặt trăng mặt ngoài kia khoản di động. Còn cho mỗi cá nhân đặt làm chuyên trúc di động xác, chính là đem chính mình ảnh chụp khắc ở mặt trên. Không biết mặt khác nghệ sĩ đối có chính mình ảnh chụp di động xác là cái gì cảm giác, nhưng là Khổng Tuyên đối chính mình di động mới cập di động xác tương đương vừa lòng, cầm di động xác thưởng thức vài thiên, quả thực tự luyến tới rồi cực hạn. Có di động mới, Lý Tiểu Tiểu lại cấp Trương Thiên Nữ, Bạch Thủy Trạch cùng Khổng Minh Tuyên xin hủy bổ tài khoản, cũng đem tài khoản giao cho chính bọn họ quản lý. Lần này hạ phàm ba người liền thuộc chức nữ là nhất đáng tin cậy. Nàng dùng mấy ngày thời gian chẳng những đem nhân gian các hạng pháp quy sở rõ ràng, chẳng những cầm Thiên Đình phát thân phận chứng đi đăng ký một nhà trang phục thiết kế công ty, còn đem chính mình làm mỗi một bộ quần áo đều xin độc quyền, miễn cho người khác giả mạo. Nàng phải cho tiên phàm giải trí công ty người làm độc nhất vô nhị quần áo. Bất quá Lý Tiểu Tiểu cảm thấy bằng chức nữ làm quần áo tốc độ, sớm muộn gì đến đem độc quyền cục nhân viên công tác cấp chỉnh điên rồi. Chức nữ làm việc đáng tin cậy, xử lý hối bù cũng đáng tin cậy, nàng mỗi ngày phát một cái chính mình theo kiện. Có rất nhiều hàng theo Tô Châu, có rất nhiều hàng theo Hồ Nam, còn có thúc theo, Việt theo, nhưng nhiều nhất chính là chức nữ tự nghĩ ra theo pháp, vô luận từ nơi xa xem vẫn là gần chỗ xem đều sinh động như thật, cho dù phóng đại chi tiết cũng sẽ không làm người ra diễn. Hiện tại càng ngày càng nhiều máy móc chế tạo thay thế nhân công, sẽ theo thủa càng ngày càng ít, cũng làm theo thủa cửa này tay nghề dần dần thành phi vật chất văn hóa di sản. Tuy rằng hiện tại rất ít có người sẽ theo thủa cửa này tay nghề, nhưng không đại biểu đại gia đối cái này ngành sản xuất không thích, thậm chí hiện tại càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đối tâm linh thủ xảo người đều mê chi thập phần sùng bái. Lý Tiểu Tiểu cũng là như thế, nàng cảm thấy chính mình 10 cái ngón tay thêm lên phòng trừng đều không bằng nhân ra một cái ngón chân hảo sử. Mỗi lần chức nữ phát xong Weibo, Lý Tiểu Tiểu đều lập tức dùng chính mình phía chính phủ Weibo chuyển một chút, thuận tiện mang một chuỗi nhiệt tình rào rạt cầu vồng thí. Tiên phàm công ty các fan thực mau liền xem minh bạch, đây là trừ bỏ Huyền Phinh bên ngoài, cái thứ hai làm tiểu lão bản tự mang lửa kính sủng đến trong lòng nữ nhân. Chức nữ ở vội chính mình chính sự thời điểm cũng chưa quên chính mình rút ra đi hai cái giải thưởng lớn. Muốn một cái thêu phượng hoàng khăn đoan chuẩn tân nương tôn phỉ thực mau liền thu được tiên phàm giải trí công ty đưa tới chuyển phát nhanh. Mở ra chuyển phát nhanh hộp, bên trong là một cái dùng cây trúc làm vương bức hộp, thường xuyên xem phát sóng trực tiếp liền biết, này hộp là thổ đại gia làm, ngày thường dùng để trang chút linh tinh vụn vặt đồ vật. Tôn phỉ đem trúc hộp lấy ra, gấp không chờ nổi mà đem nắp hộp mở ra, chỉ thấy bên trong lẳng lặng mà nằm một cái khăn đoan đỏ, thêu tốt phượng hoàng vừa lúc bị điệp ở mặt trên, rực rỡ lung linh, sáng quắc rực rỡ. Tôn phỉ thật cẩn thận mà đem khăn đoan đỏ lấy ra, cũng không biết này khăn đoan là dùng cái gì nguyên liệu làm, vô cùng bóng loáng mềm mại, nàng cũng không dám quá dùng sức, sợ đem nó xả hỏng rồi. Đem khăn đoan mở ra, phượng hoàng vừa lúc ở mặt bộ vị trí, bốn phía còn tu đại biểu cho cắt tường như ý hoa văn, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Tôn phỉ hứng thú bừng bừng đem chính mình đại hôn lễ phục lấy ra thay, bại ở khăn đoan bên cạnh, vốn dĩ muốn nhìn một chút hai dạng hay không phối hợp, nhưng nhìn tôn phỉ lại giác biến hữu. Nàng cảm thấy chính mình hoa mấy vạn khối định chế kiểu Trung Quốc hôn phục không xứng với Trương Thiên Nữ đưa khăn đoan. Nguyên bản hôn phục thượng nhìn quý khí vô cùng theo thừa cùng khăn đoan thượng phượng hoàng một so, chẳng những đường may thô ráp, liền thiết kế cũng có vẻ quá mức thợ khí. Không nói cùng phượng hoàng so, liền cùng một vòng cắt tường hoa văn so sánh với đều là khác nhau một trời một vực, không có một chút linh khí kính nhi. Ban đầu đặc biệt thích hôn phục hiện tại lại xem cư nhiên ghét bỏ vượt qua yêu thích. Tuy rằng hôn phục không lắm vừa lòng, nhưng mấy vạn đồng tiền hôn phục cũng không thể không cần, hơn nữa Tôn Phỉ cũng minh bạch, nếu là muốn một bộ có Trương Thiên Nữ tay nghề hôn phục chỉ sợ không phải mấy vạn đồng tiền là có thể liền giải quyết, phòng trừng còn phải ở phía sau lại thêm vài cái linh. Mặc kệ nói như thế nào, có Phượng Hoàng khăn đoan đỏ tới thêm vinh dự, Tôn Phỉ cảm thấy đã là may mắn nhất tân ương. Đang ở thưởng thức khăn đoan, trong phòng khách đống nhiên truyền đến mở cửa thanh âm, tiếp theo Tôn Mâu ở bên ngoài hô, Phỉ Phỉ à, ngươi cô bà tới xem ngươi hôn phục tới. Tôn Phỉ lập tức đem khăn đoan đỏ vùng đón đi ra ngoài, tôn cô bà hiện giờ đã 80 hơn tuổi, nhưng thân thể còn thực ngạnh lãng, đi khởi lộ hiên ngang tư thế vai hùng. Tôn gia ở Thanh Triều thời điểm trong nhà là làm quan, dân quốc thời điểm trong nhà cũng thực giàu có, tôn cô bà là ăn mặc tổ tiên lưu lại mũ phượng khăn quàng vai xuất giá, nghe nói mặt trên thêu tuyến đều là tơ vàng, kêu một cái đẹp đẽ quý giá. Chỉ tiếc sau lại này bộ nên gia truyền bảo bối ở riêng thời điểm bị người làm hỏng, tôn cô bà đau lòng nửa đời người. Đặc biệt là hiện tại Tôn Phỉ muốn kết hôn, cô bà lại nghĩ tới kia bộ mũ phượng khăn quàng vai, thường thường liền phải nhắc mãi vài câu, nếu là ta mũ phượng khăn quàng vai còn ở thật tốt, Phỉ nha đầu là có thể ăn mặc nó xuất giá. Cũng là vì cô bà chấp niệm, cho nên Tôn Phỉ mới cố ý đính tiểu Trung Quốc lễ phục. Tôn Phỉ chạy ra đi đem cô bà đỡ tiến vào, tôn cô bà đặc biệt chú ý đi trước giặt sạch tay, miễn cho trên tay dính hôi cọ đến hôn phục thượng. Tôn cô bà vỗ vỗ Tôn Phỉ tay, tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo nghe nói ngươi hôn phục làm tốt lấy về tới, trang sức gì đó đều xứng tề không có, ta giúp ngươi tham mưu. Tôn mụ mụ đem tẩy tốt trái cây đưa tới tôn cô bà trước mặt, có chút oán giận mà nói, quần áo ta nhìn làm rất tinh xảo, so bên ngoài mua cái loại này có săn chính là cường. Mặt trên long phượng trình tường hòa tịnh đế liên đều là tay thêu, ta vừa thấy liền hiếm lạ đến không được, Phỉ Phỉ cũng thích. Chỉ là làm hôn phục kia ra khăn đoan thượng thêu đa dạng Phỉ Phỉ không thích. Đến bây giờ còn không có mua được vừa ý khăn đoan đỏ. Ta hiện tại đã có một cái phi thường xinh đẹp khăn đoan đỏ. Tôn Phỉ duỗi tay đem cô bà từ trên sofa đỡ lên, chỉ là cùng khăn đoan một so, ta lại cảm thấy ta hôn phục không thượng cấp bậc. Nói hiệu nói vượng. Tôn mụ mụ cười mắng một câu, cái dạng gì khăn đoan có thể đem hôn phục so đi xuống, ngươi cái kia hôn phục nhưng hoa vải vặt đâu. Tôn Phỉ nâng dậy tôn cô bà, các ngươi vừa thấy liền biết ta nói chính là thật sự. Tôn cô bà vừa nghe nổi lên lòng hiếu kỳ, liền đi đường bước chân đều nhịn không được mại lớn hơn nữa chút. Đi vào tôn phỉ phòng cửa, tôn cô bà đôi mắt lướt qua đỏ thấm lễ phục trực tiếp rơi xuống kia khối mở ra khăn đoan đỏ thượng. Chỉ thấy một con kim sắc phượng hoàng dương cánh muốn bay, phảng phất là sống giống nhau. Tôn cô bà xem thẳng mắt, theo ở phía sau tôn mụ mụ cũng có chút phát ngốc, người đây là nơi nào mua khăn đoan, sẽ không quăng này một cái khăn đoan liền vài ngàn đi. Vài ngàn nhưng mua không xuống dưới. Không đợi tôn phỉ nói chuyện, tôn cô bà trước mở miệng. Nàng chậm rãi đi đến mép giường, gần gũi mà thưởng thức khăn đoan đỏ thượng đồ án, trên mặt lộ ra si mê thần sắc, này nơi nào là có thể lấy tiền tới cân nhắc, này rõ ràng chính là kiện tác phẩm nghệ thuật, hẳn là phiếu lên treo ở trên tường. đều đến tác phẩm nghệ thuật độ cao. Tôn Mẫu hai chân run rẩy, khuê nữ à, ngươi không phải là táng gia bại sản mua này ngoạn ý đi. Ta là cái loại này phá của hài tử sao? Tôn Phỉ kiêu ngạo mà khoe khoang nói, đây là ta rút thăm trúng thưởng chịu đến. Tôn cô bà nghe xong tức khắc tinh thần tỉnh táo, từ cái nào thương trường chịu? Ta cũng đi chịu một cái. Nay không phải thương trường chịu, là phòng phát sóng trực tiếp. Tôn Phỉ ai nha một tiếng, nói ngài cũng không hiểu, tóm lại này thưởng cũng không phải như vậy hảo chịu đến. Lúc ấy phòng phát sóng trực tiếp có hơn 100 vạn người, ngươi tính tính này tỷ lệ có bao nhiêu thấp đi. Tôn cô bà nhịn không được cảm thán một câu, cái này rút thăm trúng thưởng thật đúng là bỏ vốn gốc, tốt như vậy một cái theo kiện nói đưa liền tạo. Các ngươi xem này mặt trên theo phượng hoàng, liền lông chim thượng tế nhung đều nhìn thấy, nhìn giống như là thật sự giống nhau, như vậy tay nghề ta đánh ra sinh đến bây giờ liền chưa thấy qua. Còn có này nguyên liệu, ta cư nhiên sở không ra là nào sản, so nhà ta qua đi chân quý gấm tứ xuyên nhìn còn muốn chân quý. Cho nên ta nói này không ngừng là một cái khăn đoan, vẫn là một cái thập phần hy hữu tác phẩm nghệ thuật. Tôn cô bà là chân chính tiểu thư khuê các, trước kia tổ tiên truyền xuống tới những cái đó thứ tốt cô bà không thiếu ngắm cảnh, liền nàng đều nói chưa thấy qua như vậy hảo nguyên liệu hảo thủ nghệ, kia cái này khăn đoan khẳng định so với chính mình tưởng tượng còn muốn chân quý. Tôn Phỉ cầm lấy di động đối với khăn đoan đỏ tả chụp hưu chụp gần cảnh viễn cảnh chụp mười mấy bức ảnh, lúc này mới đem khăn đoan rửa theo nguyên dạng điệp hảo thả lại hộp, chính trọng chuyện lạ mà nói. Chờ ta kết hôn ngày đó dùng xong, ta phải hảo hảo đem nàng phiếu lên treo ở trên tường. Chờ về sau ta khuê nữ kết hôn thời điểm ta lại tạp khai cho ta khuê nữ dùng, dùng xong rồi lại phiếu thượng, về sau đây là nhà của chúng ta tân đổ gia truyền. Tôn Mẫu, người cũng thật có lý tưởng. Tôn Phỉ móc di động ra, đem chụp tốt ảnh chụp tạo thành cái cửu cung đồ phát đến ấy bộ thượng, cũng tiên phạm giải trí công ty cùng Trương Thiên Nữ, Trần Chùi. Khoe ra khởi chính mình phần thưởng. Không có chịu chung các vong hữu. Các ngươi liền hâm mộ ghen tị hận đi. So sánh với Tôn Phỉ vui mừng, chịu chung lễ phục hạ thần tuyết tắc có chút tâm sự nặng nề, chịu chúng thường sau, nàng dựa theo tiên phàm giải trí công ty hậu trường nhắc nhở đem chính mình điện thoại địa chỉ phát sau khi đi qua, đối phương vẫn luôn không có lại hồi phục. Hạ thần tuyết tuy rằng không định chế quá quần áo, nhưng cảm thấy ít nhất đối phương phải biết cái lớn nhỏ hào A, liền xuyên nhiều ít mã đều không hỏi rốt cuộc có cho hay không nàng làm quần áo. Tuy rằng trong lòng có không ít nghi hoặc, nhưng là hạ thần tuyết lại không có lại liên hệ tiên phàm giải trí công ty, thậm chí có loại tự sa ngã nhận mệnh, cảm thấy chính mình không xứng mặc vào lễ phục đi tham gia công ty tân niên tiệc tối. Nặng nghề mà cưới cũ nát kỵ hành xe đi công ty, bận bận rộn rộn suốt ngày thượng 9 giờ tới chung sau hạ thần tuyết lại mỏi mệt trở về. Nàng từ trong bao lấy ra đèn tin, dùng mỏng manh quang mang chiếu hẹp hỏi thả chất đầy tạp vật thang lầu, để tránh chính mình vướng ngã. Khó khăn mau bỏ đến đỉnh lâu. Hạ thần tuyết bỗng nhiên nhìn đến chính mình ra ngoài cửa có một cái đen tuyền bóng người, trong lúc nhất thời nàng cứng lại rồi, trong óc nháy mắt cũng dâng lên một đống lệnh người sởn tóc gáy xã hội tin tức, làm nàng trong lúc nhất thời không biết có nên hay không quay đầu liền chạy. Liên ở hạ thần tuyết vô cùng khẩn trương thời điểm, trên lầu hắc ảnh bỗng nhiên nói chuyện, thanh âm nghe tới còn nhu nhu mị mị, ngươi là hạ thần tuyết sao? Ta là Trương Thiên Nữ. Hạ thần tuyết đánh bạo dơ đèn tin lại hướng lên trên đi rồi vài bước, lúc này mới thấy được người kia mặt. Quả nhiên là ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến Trương Thiên Nữ. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hạ thần tuyết có chút phát ốc, ngươi là tới cấp ta tặng lễ phục sao? Ta là cho ngươi đo kích cỡ, thuận tiện nhìn xem ngươi diện mạo cùng khí chất, hảo lệ đính hôn phục tiểu dáng. Trương Thiên Nữ tránh ra môn vị trí, đem trong tay một đâu trái cây để, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Nga, tốt. Hạ thần tuyết cuống quýt mà mở cửa, hơi xấu hổ mà thấp giọng nói, cha mẹ ta vẫn luôn sinh bệnh, trong nhà khả năng có điểm loạn. Môn mở ra, đèn mở ra, một cái tiểu mà ấm áp phòng khách hiện ra ở Trương Thiên Nữ trước mặt. Nàng đem trong tay trái cây đặt ở một bên trên bàn, sau đó đem hạ thần tuyết gọi vào trước mặt, từ thượng tự hạ đánh giá nàng một phen. Hạ thần tuyết từ nhỏ bởi vì gia đình nghèo khó chịu đồng học khi dễ, dần già dưỡng thành tự ti tính cách, chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn người. Bị hạ thần tuyết như vậy vừa thấy, nàng tức khắc có chút không được tự nhiên lại đem đầu rũ xuống. Trương Thiên Nữ vươn tay đem nàng cầm nhẹ nhàng nâng khởi. Một cái tay khác đem nàng có chút chắn đôi mắt tóc mái đẩy đi lên, trong ánh mắt nhiều vài phần thưởng thức thân sắc, kỳ thật ngươi ngũ quan thật xinh đẹp, vì cái gì không dám ngẩng đầu xem người. Có sao? Hạ thần tuyết lắp bắp mà nói, chưa từng có người ta nói quá ta đẹp. Có, đó là bởi vì ngươi không chịu ngẩng đầu, cho nên người khác mới phát hiện không được đem ngươi mỹ. Trương Thiên Nữ trong giọng nói mang theo cổ vũ cùng ôn nhu, kỳ thật ngươi thực ưu tú, bằng không ngươi như thế nào có thể tới như vậy tốt công ty công tác. Chỉ cần ngươi đem tự ti vứt bỏ, ngươi chính là đẹp nhất cái kia công chúa. Hạ thần tuyết trong ánh mắt nhiều vài phần ánh sáng, đã có thể tại hạ một giây nàng thấy được chính mình xuyên nhiều năm đã phát hoàng nghiêm trọng giày chơi bóng, trong ánh mắt quang mang lại một chút biến mất. Trương Thiên Nữ không tiếng động mà thở dài, nhưng lại không có lại bức nàng, mà là nhẹ nhàng mà cho nàng một cái ôm, thanh âm ôn nhu hỏi, tân niên tiệc tối là ở 10 ngày sau đúng không? Ngày đó ngươi ở nhà chờ ta, ta tới cấp ngươi đưa quần áo. Hạ Thần Tuyết do dự một lát, vẫn là nhỏ giọng mà đem trong lòng nói giảng cho trước mặt cái này ôn nhu Trương Thiên Nữ. Ta có thể tới cái này công ty là bởi vì ta khảo đại học thực hảo, ta học tập thành tích vẫn luôn tương đối dựa trước. Hơn nữa phỏng vấn thời điểm vừa vặn công ty có lâm thời an bài, đổi thành ở Internet cử hành, ta mới thuận lợi nghe qua sơ thí cùng thi vòng 2, nếu là trước tiên nhìn thấy, bọn họ khẳng định sẽ không muốn ta. Không cần đối chính mình như vậy không tự tin, này đó chỉ là ngươi suy đoán. Trương Thiên Nữ vô vô nàng bả vai, ta cảm thấy công tác của ngươi năng lực khẳng định cùng ngươi học tập năng lực giống nhau ưu tú. Hạ Thần Tuyết lộ ra cái thẹn thùng tươi cười, nhấp môi không nói chuyện. Trương Thiên Nữ nhìn xuống tay biểu thượng thời gian, thập phần tự nhiên mà nói, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cần phải trở về. Hạ Thần Tuyết nghe vậy có chút khó hiểu hỏi, không phải muốn đo kích cỡ sao? Trương Thiên Nữ nhàn nhạt mà cười, dùng ngón tay chỉ hai mắt của mình, dùng nơi này số lượng lớn đủ rồi. 10 ngày thời gian, không dài cũng không ngắn, tại đây mấy ngày, Hạ Thần Tuyết nhớ rõ Trương Thiên Nữ cổ vũ. Cùng đồng sự nói chuyện rốt cuộc dám ngẩng đầu lên, nhưng là người khác nhiều xem nàng một hồi, nàng vẫn như cũ sẽ có loại khẩn trương cả người run lên cảm giác. Tới rồi tân niên tiệc tối ngày này, công ty vì cấp công nhân đầy đủ chuẩn bị thời gian, chỉ an bài một buổi sáng công tác, buổi chiều liền nghỉ. Bộ môn chủ nhiệm Lý Lê Sách theo chính mình lờ vờ tiểu bóp đầm đi đến Hạ Thần Tuyết trước mặt, dừng bước, buổi tối tân niên tiệc tối ngươi tham gia sao? Tham gia Hạ Thần Tuyết miễn cưỡng chính mình ngẩng đầu, ta sẽ đúng giờ tham gia. Lý Lê dừng một chút, ân, ngươi có lễ phục sao? Có. Hạ Thần Tuyết cổ đủ dũng khí nói, ta chiều nay liền đi lấy lễ phục. Vậy ngươi hảo hảo trang điểm một chút, nếu lễ phục không thích hợp có thể liên hệ ta, ta có một bộ hơi gầy một ít, có thể trước cho ngươi mượn xuyên. Nói xong Lý Lê đầu cũng không quay lại đi rồi, Hạ Thần Tuyết gương mặt có chút đỏ lên, trong lòng cũng nhiều vài phần dũng khí. Trở lại chính mình cũ xưa phòng ở, Hạ Thần Tuyết cho cha mẹ làm xong cơm lại cho bọn hắn massage một phen. Ngay sau đó đem trong nhà thu thập sạch sẽ sau lấy ra chính mình mới từ siêu thị mua bình nhỏ sữa tắm cùng dầu gội đầu, đứng ở vòi hoa sen hạ đem chính mình tẩy sạch sẽ. Tóc ướt rầm rề khoác trên vai, Hạ Thần Tuyết đang ở lấy khăn lông ở sát tóc, đại môn bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hạ Thần Tuyết vội vàng đi mở cửa, quả nhiên ngoài cửa chạm đến là cười khanh khách Trương Thiên Nữ, nàng một bàn tay xách theo một cái trang lễ phục túi, một cái tay khác xách theo một cái dương hành lý. Đem Hạ Thần Tuyết ấn ở trước bàn. Trương Thiên Nữ mở ra dương hành lý, từ bên trong trước lấy ra một cái gương trang điểm tới bày ở trên bàn, ngay sau đó lấy ra máy sấy đem Hạ Thần Tuyết đầu tóc thổi đến nửa làm sau, lấy ra một phen kéo răng rắc bắt đầu tu bổ nàng tóc dài. Hạ Thần Tuyết không dám động cũng không dám hỏi, nhắm mắt lại tùy ý Trương Thiên Nữ kéo ở đầu mình thượng bay múa. Tu bổ hào tóc, Trương Thiên Nữ đem Hạ Thần Tuyết trên người đầu tóc quét rất sau mở ra đem dương trang điểm nhắc tới trên bàn, cơ đế dịch, hộ gia thủy, tinh hoa, nhũ dịch, cách ly xương, kem nền. Một tầng tầng đồ vật đồ tới rồi Hạ Thần Tuyết trên mặt, ngày thường chỉ sát đóng gói Hạ Thần Tuyết lúc này là hoàn toàn không dám chớp mắt, giống một cái đầu gỗ cọc dường như làm Trương Thiên Nữ ở chính mình trên mặt đồ vẽ tranh. Nửa giờ sau, Trương Thiên Nữ đối với Hạ Thần Tuyết phun hạ định trang phun sương sau, đem lễ phục dạ hội lấy ra tới, cũng không biết này lễ phục là dùng cái gì nguyên liệu làm, hơi hơi vừa động giống như là có lộng lẫy tinh quang giống nhau lập lòe, chính là tưởng nhìn kỹ lại không biết kia ngôi sao nghịch ngợm tảng đến chỗ nào vậy. Trương Thiên Nữ giúp đỡ Hạ Thần Tuyết thay sau đem nàng đẩy đến gương trước mặt, nhẹ giọng nói, mở to mắt, nhìn xem chính mình. Hạ Thần Tuyết chậm rãi mở mắt, đương nàng nhìn đến trong gương chính mình khi tức khắc ngơ ngẩn. Trong gương nàng đã không có ngày xưa tiểu tụy khuôn mặt cùng khô khốc làn da, ngược lại da thịt trắng non co ánh sáng, môi no đủ đấy đà, cái mũi tiểu xảo đáng yêu, quan trọng nhất chính là cặp mắt kia, không hề là nửa khép không dám nhìn người, mà là mở to đại đại ở cùng gương bên ngoài chính mình đối diện, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng hạnh phúc. Một cái màu bạc lễ phục váy dài đem dáng người hoàn mỹ bày ra tới, tinh xảo xương quai xanh lộ ra tới, tóc tùy ý đắp trên vai, nghịch ngợm lại đáng yêu. Hạ Thần Tuyết nhịn không được nhìn trong gương chính mình, liền đôi mắt cũng luyến tiếc chớp một chút, sợ chính mình chớp nhiều phát hiện đây là mộng một hồi. Đôi mắt chua lòm nóng lên, vành mắt cũng đi theo phím hồng, một giọt trong suốt nước mắt từ trên mặt lan xuống. Hạ Thần Tuyết xoay người trịnh trọng mà chiều Trương Thiên Nữ cúc một cung, cảm ơn ngươi, giúp ta tìm về tự tin. Làm ta biết ta không phải vịt con xấu xí, ta cũng có cơ hội biến thành thiên nga trắng. Trương Thiên Nữ đem theo tinh mỹ đồ án áo khoác dài khoác ở Hạ Thần Tuyết trên vai, từ trong túi móc ra một cái lộng lẫy kim cương vòng cổ hệ ở nàng trên cổ. Hạ Thần Tuyết thấy thế có chút hoảng loạn, này không được, này quá quý trọng. Trương Thiên Nữ đệ lại Hạ Thần Tuyết tay, đại khí mà nói, không có việc gì, ta còn nhiều. 53, đệ 53 chương. Ly tiệc tối còn có 2 cái giờ, Trương Thiên Nữ mở ra âm nhạc, mang theo Hạ Thần Tuyết quen thuộc vũ bộ. Có quần áo thêm vào, Hạ Thần Tuyết rốt cuộc dựng thẳng ngực ngẩng đầu lên, đi theo Trương Thiên Nữ theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ. Thần Tuyết ra trong phòng truyền đến một cái giàn mua thanh âm, Hạ Thần Tuyết lập tức dừng lại vũ bộ, xách theo làn váy nhanh chóng đi đến phòng ngủ cửa nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, mẹ. Ngồi ở mép giường lão phụ nhân ngẩng đầu lên, đương nàng nhìn đến đứng ở cửa an diện lộng lấy Hạ Thần Tuyết khi tức khắc ngây ngẩn cả người, tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Ngươi là thần. Thần Tuyết hạ mẫu xoa xoa đôi mắt nhìn Hạ Thần Tuyết, xoay người lại ấn xuống giường đầu chốt mở, đem trong phòng đèn mở ra. Hạ phụ nghe được thanh âm dùng tay chống ván giường ngồi dậy, ở nhìn đến cửa nữ nhi sau, hạ phụ vành mắt đỏ. Ánh đèn hạ, Hạ Thần Tuyết phảng phất một cái rơi vào nhân gian tinh linh, mỹ làm người hít thở không thông. Quan trọng nhất chính là nữ nhi trên mặt là bọn họ rất nhiều năm chưa từng gặp qua sán lạn tươi cười. Thấy cha mẹ nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình, Hạ Thần Tuyết trên mặt mang theo ngượng ngùng tươi cười, mẹ vị này chính là thiên nữ tỷ tỷ, nàng biết ta không có tiền mua quần áo tham gia vũ hội, cố ý thay ta làm này thân quần áo, còn giúp ta trang điểm trải chuốt dạy ta khiêu vũ. Cảm ơn ngươi a. Hạ mẫu suy yếu mà chống quải trượng đứng lên, trịnh trọng mà chiều Trương Thiên Nữ nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi vì ta nữ nhi làm nhiều như vậy. Trương Thiên Nữ cười nhìn Hạ Thần Tuyết, là vinh hạnh của ta, có thể cho như vậy một cái thiện lương nữ hài làm quần áo. Hạ Thần Tuyết đôi mắt lượng lượng nhìn cha mẹ, có chút hơi xấu hổ hỏi, ba, mẹ, ta hôm nay đẹp sao? Đẹp. Hạ mẫu hốc mắt ướt át gật gật đầu, nhưng trên mặt lại mang theo thỏa mãn tươi cười, ta nữ nhi vẫn luôn là đẹp nhất. Hạ phụ gật gật đầu, nhìn về phía bạn già trong mắt tràn ngập nhu tình, nữ nhi cùng ngươi năm đó giống nhau xinh đẹp. Hạ mẫu có chút ngượng ngùng mà rồi nói, làm cho hài tử cùng khách nhân, nói bừa chút cái gì. Vài người đều cười, nhỏ hẹp trong phòng tràn ngập hồi lâu không có quá hoan thanh tiếu ngữ. Hạ Thần Tuyết nhìn cha mẹ trên mặt tươi cười, có chút hơi xấu hổ hỏi Trương Thiên Nữ, Thiên Nữ tỷ, ngươi có thể hỗ trợ cho ta cùng cha mẹ ta chụp bức ảnh sao? Ta tưởng tẩy ra tới làm ảnh gia đình. Trương Thiên Nữ xoay người đi chính mình trong dương lấy ra một cái máy ảnh phản xạ ống kính đơn, cười nói, ngươi nói xảo bất xảo, ta hôm nay vừa lúc mang camera ra cửa. Tìm kia Hạ mẫu vừa nghe liền nóng nảy, ta đây đến đi trước rửa mặt chải đầu một chút. Hạ mẫu cấp hạ phụ lau mặt cùng tay, chính mình cũng tẩy sạch sẽ, còn cố ý bôi lên xoa mặt du. Hai vợ chồng già thay sạch sẽ quần áo, hạ mẫu đem ngồi xe lăn hạ phụ từ trong phòng đẩy ra tới. Hạ Thần Tuyết cùng hạ mẫu cùng nhau đỡ hạ phụ ngồi ở trên sofa, một nhà ba người dựa vào cùng nhau trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Trương Thiên Nữ lấy ra camera đem này tốt đẹp nháy mắt dừng hình ảnh xuống dưới. Chụp xong ảnh chụp, ly tân niên tiệc tối bắt đầu thời gian chỉ còn một giờ, Hạ Thần Tuyết đến sớm một chút ra cửa như vậy mới có thể đuổi tới hội trường. Nàng đối với gương lại một lần đánh giá một chút chính mình, trên mặt tươi cười rốt cuộc nhiều vài phần tự tin. Trương Thiên Nữ đem một cái tiểu bóp đầm đưa cho Hạ Thần Tuyết, bọc nhỏ có giấy A4 lớn nhỏ, vừa vặn có thể chứa di động cùng tiền bao cùng chìa khóa, cùng nàng lễ phục váy cùng giày cũng có thể phối hợp lên. Hạ Thần Tuyết cong bao đi tới cửa, xoay người nhìn đỡ phòng ngủ môn ra tới Trương Mẫu, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, ta đây đi tham gia công ty thực rượu. Hạ Mẫu từ ái gật gật đầu, đi thôi, ngươi quanh năm suốt tháng cũng không vất được nghỉ ngơi, hôm nay liền đi hảo hảo chơi chơi, sự tình trong nhà không cần nhọc lòng, có ta đâu. Trương Thiên Nữ tử chính mình lấy tới trong túi lấy ra tới một vò tử rượu đặt ở trên bàn, cười ngâm ngâm mà đối Trương Mẫu nói, cũng không có gì hảo tặng cho các ngươi, đây là chính chúng ta ra phao rượu thuốc, có cường thân kiện thể công hiệu, các ngươi mỗi ngày buổi tối uống thượng hai lượng, đối thân thể có chỗ lợi. Hạ Mẫu vội vàng nói, này như thế nào không biết xấu hổ, ngài đã thực lo lắng. Rượu là chính mình ra nhưỡng dược là chính mình ra loại, không uổng cái gì tiền, các ngươi lưu trữ uống là được. Trương Thiên Nữ nói đem dùng quá đồ trang điểm cũng chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên bàn, quay đầu dặn dò Hạ Thần Tuyết, này đó đồ trang điểm cũng cùng nhau đưa ngươi, không phải cái gì đại thẻ bài, đều là ta nhàn rỗi không có việc gì chính mình dùng đào đằng. Này son môi phấn bánh ngươi trang trong bao mang theo, quay đầu lại ở tiệc tối thượng bổ trang dùng. Hạ Thần Tuyết dựa theo Trương Thiên Nữ dặn dò đem đồ vật trang hảo, quay đầu chiều cha mẹ phất phất tay, mang theo vẻ mặt tươi cười đi xuống lầu. Trương Thiên Nữ nhìn theo Hạ Thần Tuyết thượng xe taxi sau xoay người tìm cái không có theo dõi không người góc quay người lại, thân ảnh liền biến mất, giây tiếp theo người liền về tới Tiên Phàm Giải Trí Công Ty, trực tiếp xuất hiện ở Lý Tiểu Tiểu trong phòng. Đang ngồi ở sụp thượng một bên ăn nướng khoai lang một bên xem tổng nghệ Lý Tiểu Tiểu bị đột nhiên xuất hiện Trương Thiên Nữ hoảng sợ, trong tay nóng hầm hập nướng khoai lang thiếu chút nữa ném trên đùi. Tỷ, như vậy trắng trợn táo bạo ở trước mặt ta biểu diễn đại biến người sống ngươi vẫn là cái thứ nhất. Trương Thiên Nữ cười khẽ một tiếng, ngươi không phải đều biết chúng ta thân phận sao, chờ quay đầu lại làm Khổng Tuyên biểu diễn cái người sống biến khổng tức kia mới xuất sắc đâu. Nghĩ đến kia một màn, Lý Tiểu Tiểu run lập cập, vẫn là thôi đi. Khổng Tuyên biến thành khổng tức không được bức chúng ta đem hắn lông chim khen ra hoa tới nhà, ta ngữ văn không tốt, từ ngữ lượng không nhiều lắm, không nghĩ xem này cỡ nào kích thích tiết mục. Hắn nếu là thật dám đảm đương ta mặt biến khổng tức, ta liền dám đem hắn đưa vườn bách thú đi, làm hắn lấy khổng tức bộ dáng biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Trương Thiên Nữ giặt sạch tay ngồi ở Lý Tiểu Tiểu bên người, trực tiếp duỗi tay đem Lý Tiểu Tiểu trong tay nướng khoai lang bẻ xuống dưới một nửa, Lý Tiểu Tiểu hướng bên trong cho nàng làm điểm địa phương, tò mò hỏi: ngươi đi cấp kia cô nương tặng lễ phục đâu? Thế nào, mặc vào đẹp hay không đẹp? Ngươi cũng không xem là ai làm quần áo, có thể khó coi sao? Nghĩ đến Hạ Thần Tuyết, Trương Thiên Nữ vẫn là rất cảm thán, kia cô nương đặc hảo, thực thiện lương, nhiều năm như vậy vẫn luôn chiếu cố lâu bệnh cha mẹ trước nay đều không có câu oán hận, công tác sau kiếm tiền cơ bản đều hoa ở cha mẹ trên người nàng kia bộ quần áo đều mau tẩy phá. Lý Tiểu Tiểu, vậy ngươi nói nàng tự ti sao lại thế này? Tiểu học cùng sơ trung thời điểm trường kỳ bị đồng học ngôn ngữ bạo lực, để lại tự ti khúc mắc, lớn lên về sau cho dù thi đậu 985 trường học, vào nổi danh sĩ nghiệp, cũng vẫn như cũ cảm thấy không tự tin, cho rằng chính mình công tác là chui chỗ chống nhặt được. Trương Thiên Nữ cắn khẩu nướng khoai lang nói, ta chỉ là giúp nàng mở ra khúc mắc, làm nàng nhìn đến chính mình ưu tú, về sau hay không có thể trở về tự tin, còn phải dựa nàng chính mình nỗ lực. Đều nói tốt ngôn một câu mùa đông ấm, ác ngữ đã thương người tháng 6 hàn. Ngôn ngữ bạo lực thành nhân đều khó có thể thừa nhận, càng miễn bà năm đó như vậy Tiểu Tiểu một cái hài tử. Nghĩ đến Hạ Thần Tuyết cha mẹ lâu bệnh, Lý Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi một câu, ngươi có phải hay không tặng một vò tử rượu cho nàng ba mẹ? Ăn cơm thời điểm ta trơ mắt mà nhìn bình rượu thiếu một cái, may mắn Trần Lão sư đưa lưng về phía bên kia không thấy được, bằng không thế nào cũng phải dọa mắc lỗi tới. Trương Thiên Nữ cười hì hì nói, ta tính tới rồi hắn nhìn không tới mới lấy. Hạ Thần Tuyết mẫu thân là sinh sản khi bị tổn thương. Thân thể các hạng cơ năng đều có chút suy yếu, đặc biệt là thận bộ vấn đề tương đối nghiêm trọng, không thể mệt cũng vô pháp công tác. Hạ Thần Tuyết phụ thân là chân bộ thần kinh đã chịu tổn thương, tạo thành chi dưới tê liệt. Nếu năm đó có thể có tiền trị liệu, vẫn luôn kiên trì làm khang phục không đến mức đến nước này. Lý Tiểu Tiểu nghe xong ngực cũng có chút dầu dĩ, kia rượu thuốc đối bọn họ tác dụng đại sao? Táo đại gia rượu thuốc dược hiệu ôn hòa, phàm nhân có thể tốt lắm hấp thu cũng sẽ không có tác dụng phụ. Này rượu thuốc đối với hạ mẫu tới nói hiệu quả sẽ càng tốt chút, này rượu thuốc có thể tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, có thể giúp nàng trong cơ thể các nội tạng dần dần khôi phục bình thường. Hạ phụ là chân bộ thần kinh bị tổn thương, rượu thuốc thêm châm cứu hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Trương Thiên Nữ nói tay vừa chuyển, một quả kim thêu hoa xuất hiện ở nàng lòng bàn tay thượng, đáng tiếc ta chỉ biết thêu hoa sẽ không châm cứu, bằng không liền bất việc. Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi đã rất lợi hại, trước nữ thêu hoa làm quần áo liền tính. Liền đào quặng đều sẽ, hiện tại còn tưởng nhúng chàm châm cứu, có thể hay không cho chúng ta này đó phàm nhân chừa chút đường sống. Trương Thiên Nữ bị Lý Tiểu Tiểu đậu cười cái không ngừng, vui vẻ lấy ra tới một cái tràn đầy trang sức cháp, làm Lý Tiểu Tiểu tùy tiện chọn. Lý Tiểu Tiểu, có loại bị công nhân bao dưỡng cảm giác. Buổi tối 10 giờ rưỡi, tham gia xong tân niên tiệc tối về đến nhà Hạ Thần Tuyết hưng phấn mà cấp Trương Thiên Nữ gọi điện thoại, nói chính mình may mắn chịu chúng tiệc tối thượng giải đặc biệt, ước chừng có 20 vạn tiền thưởng. Có này số tiền, nàng có thể cho cha mẹ tìm hảo một chút bác sĩ, chính mình cũng không cần như vậy túng quẫn. Cho chuyện cuối cùng, Hạ Thần Tuyết có chút hơi xấu hổ mà cùng Trương Thiên Nữ nói chính mình đêm nay kinh diễm toàn công ty, liền bộ môn giám đốc đều suýt nữa không nhận ra nàng tới. Tuy rằng ở cùng người khác nói chuyện phiếm giao lưu thời điểm nàng vẫn như cũ cảm thấy khẩn trương, nhưng là nàng cảm thấy chính mình đã có gan chủ động nói chuyện, cũng tỏ vẻ về sau sẽ kiên trì ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn người ta nói lời nói. Đem chính mình biến thành chính mình thích bộ dáng. Buông điện thoại, Trương Thiên Nữ nhịn không được cười, hy vọng Hạ Thần Tuyết về sau có thể sống ra không giống nhau nhân sinh. Qua nguyên đán, ở tiên phàm giải trí công ty ngây người mấy tháng Trần Đại Hà cũng muốn về nhà, tuy rằng hắn hận không thể ăn vạ nơi này không đi, nhưng là trong nhà một chiếc điện thoại tiếp theo một chiếc điện thoại thúc giục, làm hắn cần thiết về nhà ăn Tết. Trần Đại Hà tới tiên phàm giải trí công ty thời điểm vẫn là cái gần đất xa trời ma ốm, mỗi ngày đến dựa vào giã sơn tham tới bổ khí. Không thể nhiệt không thể lánh cũng không thể mệt, nhiều đi vài bước lộ đều có thể biểu diễn cái bên đường té xỉu. Tới tiên phàm giải trí công ty về sau uống rượu thuốc, ăn táo đại gia cơm, mỗi ngày trừ bỏ cấp nghệ sĩ đi học, chính là đi bồi táo đại gia câu cá cùng thổ đại gia trồng trọt, bất chi bất giác này thân thể liền ngạnh lãng đi lên. Hiện tại Trần Đại Hà hoàn toàn thoát khỏi mỗi ngày uống nhân sâm phao thủy sinh hoạt, mỗi ngày hưởng thụ táo đại gia làm các loại mỹ thực, một lần nữa nếm tới rồi sinh hoạt ngon ngọt. Trần Đại Hà tới thời điểm còn ăn mặc ngắn tay, hiện tại đã là áo lông tăng lớn y ăn mặc chức nữ tân cấp làm quần áo. Trần Đại Hà lôi kéo hai vị đại gia tay lưu luyến, ta luyến tiếp các ngươi à. Táo đại gia cầm tràn đầy một hộp điểm tâm nhét vào trong tay hắn, này đó cho ngươi trên đường ăn. Trần Đại Hà nước mắt lưng tròng, ta nghe thịt vị, ngươi có phải hay không giò heo kho, tương thịt bò, nướng chân dê gì. Táo đại gia lại xách lại đây một cái lớn hơn nữa hộp, hành hành hành, hôm nay thịt cũng phân ngươi một nửa. Nghe nồng đậm mùi thịt, Trần Đại Hà nuốt hạ nước miếng, lại đến cái bình rượu là được. Táo đại gia lại xách ra tới một vò tử không có khai phong rượu vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi liền kém mấy ngày nay. Chờ thêm xong năm lại trở về uống không được. Nhận được táo đại gia mời, Trần Đại Hà lập tức liền vui vẻ, đây là ngươi mời ta trở về à, ngươi yên tâm, chờ thêm xong năm liền tới. Táo đại gia nhìn hắn tay trái một hộp điểm tâm tay phải một hộp thịt kho sải bước hướng bên ngoài đi, vội vàng hô hắn một tiếng, ngươi không mang theo dương hành lý à. Không mang theo. Trần Đại Hà quay đầu lại đúng lý hợp tình mà trả lời. Dù sao dương hành lý đều là mùa hè quần áo, phóng này vừa lúc sang năm xuyên. Táo đại gia, hắc, ngươi thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. Trần Đại Hà quê quán ở Tô Tỉnh, Lý Tiểu Tiểu lần này đưa hắn về nhà thuận tiện mang Bạch Trạch đi tham gia một cái ích trí loại công lôi tiết mục Kỳ Khai Đắc Thắng. Kỳ Khai Đắc Thắng là một cái mức độ nổi tiếng rất cao tiết mục, đã liên tục tổ chức 5 năm. Tiết mục tổ mỗi kỳ sẽ tuyển 8 gã tuyển thủ khiêu chiến thượng kỳ thắng lợi lôi chủ, thông qua đơn người đáp đề. Hai người tờ cờ phương thức cuối cùng quyết định tân một kỳ lôi chủ chi vị, đến cuối năm thời điểm tân nhiệm niên độ lôi chủ tướng cùng thượng một lần niên độ lôi chủ tuyệt đối, tuyển ra cuối cùng trí tuệ minh chủ. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy cái này tổng nghệ thập phần thích hợp tại thượng cổ thời kỳ liền không gì không biết Bạch Trạch, hiểu thiên hạ sự là hắn tự thân mang thiên phú, các loại hiếm lạ cổ quái chi thức tưởng không biết đều không được. Đi Tô Tỉnh vốn là ngồi máy bay nhất phương diện, nhưng Trần Đại Hà không biết là muốn hưởng thụ lữ đồ lạc thú vẫn là không muốn về nhà. Thế nào cũng phải ngồi xe lửa về nhà. Cao Thiết còn không ngồi, chính là làm Lý Tiểu Tiểu mua giường nằm. Trần Đại Hà tuy rằng mấy năm nay không như thế nào đóng phim, nhưng làm một cái mức độ nổi tiếng rất cao diễn viên gạo cội, vừa đến ga tàu hỏa liền có không ít người cầm di động chụp ảnh, còn có chút lá gan đại chủ động tiến lên đáp lời. Trần Đại Hà nhưng thật ra không ngại tình huống như vậy, còn vui tươi hớn hở hỏi chụp ảnh tiểu cô nương, ngươi là chụp ta còn là chụp ta bên cạnh soái ca đâu? Đôi mắt như thế nào lao hướng trên người hắn phiêu đâu? Ở Trần Đại Hà hiện thân ga tàu hỏa video bị vong hữu chuyển tới trên mạng sau khi Trần Đại Hà, Bạch Trạch cùng Lý Tiểu Tiểu đã thượng giường nằm. Lý Tiểu Tiểu định chính là hai cái hạ phô một cái trung phô vị trí, lên xe thời điểm là buổi sáng, Trần Đại Hà không có việc gì liền cấp Bạch Trạch khai tiểu táo truyền thụ diễn kịch kinh nghiệm, chờ nói hai cái giờ sau rốt cuộc tới rồi cơm trưa thời gian, Trần Đại Hà gấp không chờ nổi xốc lên trang thịt cái kia hộp đồ ăn, hết sức vui mừng mà nói. Ta trước kia tuổi trẻ thời điểm thích nhất sự chính là ở xe lửa thượng ăn cơm, kia kêu một cái hương A. Đem trên cùng kia bao cắt xong rồi tương thịt bò lấy ra tới thời điểm, mấy người liền nghe thùng xe một bên truyền đến ồn ào thanh âm. Lại đem phiến tốt nướng chân dê mang sang tới thời điểm, ồn ào thanh đã tới rồi bọn họ bên người. Hai cái 40 tới tuổi nam diễn viên hạng nhất nghe mùi hương một đường đi tới, vừa muốn làm mở miệng đống nhiên nhìn đến đang ở cầm giò heo kho chuẩn bị gặm Trần Đại Hà, tức khắc vui mừng khôn xiết mà gọi vào, Trần lão sư. Trần Đại Hà dọa một giật mình, trong tay móng heo hảo huyền không rớt. Hắn tức giận mà quay đầu tới, thấy được chính mình hai cái học sinh cùng với mặt sau camera. Ăn cơm như thế nào còn ăn không tiêu đình đâu. Trần Đại Hà thổi dâu trừng mắt hỏi, các ngươi như thế nào tại đây? Chúng ta ở tham gia một cái game show, tiêu xe lửa thượng tình cờ gặp gỡ. Ngài xem xảo đi, hôm nay vừa lúc cùng ngài tình cờ gặp gỡ thượng. Diễn gia đình kịch nổi danh nam diễn viên Lưu Văn Bằng ngồi xuống Trần Đại Hà bên cạnh. Đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mâm thượng đồ ăn, Trần lão sư, tình cờ gặp gỡ về sau phải đem rượu nôn hoan liều việc nhà. Ngài xem ngài này có rượu có đồ ăn, ta vừa lúc cùng nhau đem tiết mục ghi lại đi. Trần Đại Hà vừa muốn cự tuyệt, một cái khách hàng năm sinh động ở bình luận điện ảnh con người rắn giỏi minh tinh Lý Hạo Trạch đã ngồi ở Bạch Trạch bên cạnh, anh em, ngươi cũng là Trần lão sư học sinh sao? Bạch Trạch nghĩ nghĩ, tuy rằng không có bái sư, nhưng là chính mình trong khoảng thời gian này xác thật thượng Trần Đại Hà khóa. Cũng coi như là lao sư. Đúng vậy, Trần lao sư dạy ta biểu diễn. Ngươi nói xảo bất xảo, Trần lao sư cũng là sư phụ của ta, vậy ngươi chính là ta thân sư đệ. Lý Hạo Trạch đặc biệt tự quen thuộc đem cánh tay đáp ở Bạch Trạch trên vai, người một nhà không nói hai nhà lời nói, sư đệ, ngươi sư huynh ta đói bụng, ta có thể cùng nhau ăn cơm sao? Bạch Trạch cười chiều Trần Đại Hà bên kia nộ hạ miệng, này đó đồ ăn đều là Trần lao sư mang, vẫn là hắn đồng ý mới được. Trần Đại Hà cắn một ngụm thơm ngào ngạt móng heo, quay đầu hỏi đạo diễn tổ, các ngươi cái này tiết mục hỏa sao? Đạo diễn tổ lập tức nói, nhưng phát hỏa, là trước mắt quốc nội dạ tỉnh trước năm tổng nghệ. Kêu hành đi. Trần Đại Hà cố mà làm mà nói, xem ở Bạch Thụy Trạch mặt mũi thượng, ta liền mời các ngươi ăn cơm đi, móng heo phân các ngươi một nửa. Lý Hạo Trạch sửng sốt một chút, Bạch Thụy Trạch là ai? Bạch Trạch chiều hắn cười, ta. 54, đệ 54 chương. Và, Trần lao sư đối với ngươi cũng thật tốt quá đi. Lý Hạo Trạch nhìn Bạch Trạch vô cùng cảm thán, ngươi nói hai ta tên đều có cái trạch tự, sao ở Trần lao sư trong lòng chênh lệch sao liền như vậy lại đâu? Chủ yếu là Bạch sư đệ lớn lên đẹp, hơn nữa nhân gia tuổi còn nhỏ, lão sư khẳng định sẽ cưng hắn, ngươi cái tháo các lao ra cùng nhân gia so cái gì so. Lưu Văn Bằng nói xong nịnh nọt mà cấp Trần Đại Hà chú ý bả vai, lão sư ngài nói ta nói rất đúng đi. Trần Đại Hà đem móng heo hướng chính mình bên miệng xê dịch, ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, ngươi nói chuyện về nói chuyện, đừng ở ta bên cạnh nuốt chảy nước dãi được không? Này không đến giờ cơm đói bụng sao? Lưu Văn Bằng hắc hắc cười hai tiếng. Từ trong bao móc ra miễn rửa rửa tay dịch thanh khiết một chút tay, cười miệng nói, ta tiến này thùng xe ta đã nghe chân dê vị. Lý Hạo Trạch đôi mắt tắc chăm chú vào Trần Đại Hà bình rượu thượng, lão sư, ngươi có phải hay không tưởng uống một chén? Học sinh bồi ngươi uống A. Trần Đại Hà là tính toán một bên ăn thịt một bên uống xoàng một ly, nhưng nhìn Lý Hạo Trạch hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Trần Đại gia ha hả một tiếng, ta một chút đều không nghĩ uống. Đánh đổ đi, ngươi chén rượu đều mang lên, lừa gạt ai đâu. Lý Hạo Trạch chủ động giúp đỡ Trần Đại Hà đem bình rượu ôm đi lên, vẻ mặt chờ mong mà nói, Trần lão sư ta giúp ngươi chụp bay bái, ta luyện thiết xa trưởng lão lợi hại. Trần Đại Hà tức giận mà nhìn hắn, ngươi nói ngươi sao liền như vậy phiền nhân đâu. Các ngươi lục tiết mục còn có thể uống rượu a? Có thể uống một chút, chúng ta đây là nhàn thoại việc nhà tiết mục, lại không phải sấm quan cạnh kỹ gì, uống một chút không có việc gì. Lý Hạo Trạch quay đầu chiều đạo diễn hô một giọng nói, ta nói rất đúng đi, đạo diễn. Đạo diễn ở ca mê ra mặt sau thập phần bất đắc dĩ, ngươi đều ôm bình rượu không buông tay, ta còn có thể nói cái gì? Lý Hạo Trạch một buông tay, ngươi xem đạo diễn đều đồng ý, chủ yếu là hôm nay cùng Bạch Thụy Trạch sư đệ lần đầu tiên gặp mặt, uống chút rượu có thể kéo vào chúng ta sư huynh đệ chi gian cảm tình, tiểu sư đệ ngươi nói đúng không? Bạch Trạch xem Lý Hạo Trạch một ngụm một cái sư đệ kêu rất tự nhiên, cũng cười phối hợp hắn, sư huynh nói có đạo lý. Ai? Lý Hạo Trạch đặc biệt cao hứng ôm Bạch Trạch bả vai. Lão sư ngươi xem ta sư đệ nhiều nhiệt tình hiếu khách, đâu giống ngươi à, quá mòi. Trần Đại Hà chừng hắn một cái, hoàn toàn không nghĩ lại phản ứng hắn. Lưu Văn Bằng thấy Trần Đại Hà không hề răng, coi như hắn là cam chịu đồng ý, một bên tự giác mà hỗ trợ bãi chén lĩnh rượu, một bên trêu ghẹo tiết mục tổ nói, ta phỏng chừng đạo diễn trong lòng đều khí điên rồi, vốn dĩ sợ chúng ta gặp được người quen đều không cho chúng ta ngồi máy bay ngồi cao thiết, kết quả không nghĩ tới tại đây loại bình thường nhất giường nằm thượng gặp lão người quen, ngươi nói làm giận không làm giận. Ta cảm thấy đạo diễn là nhạc điên rồi mới đúng đi, ta Trần lão sư gì thời điểm thượng quá loại này tổng nghệ a, nhân gia liền nhàn nhã một phen ngồi hồi giường nằm còn bị ta gặp. Lý Hạo Trạch nói trêu chọc hạ đạo diễn quay đầu lại đừng quên đem lên sân khấu phí cho chúng ta Trần lão sư kết một chút. Nói xong hắn còn cùng Trần lão sư ra một chút, lão sư ngươi xem học sinh thật tốt, còn giúp ngươi xin tiền lương, sao cũng đủ ngươi lần này làm giường nằm tiền. Hai người kẻ sướng người họa đem đạo diễn tổ chỉnh không lời gì để nói. Trần Đại Hà cũng không có tính tình, nhận mệnh hướng trong xê dịch, cấp Lưu Văn Bằng non nửa cái bàn vị trí. Trần Đại Hà cùng Lưu Văn Bằng dựa gần ngồi, Lý Tiểu Tiểu, Bạch Trạch cùng Lý Hạo Trạch ngồi ở bên kia. Bình rượu chụp bay, Trần Đại Hà lấy trụ tự mang rượu muông múc ra một ít, cấp Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch một người đổ ước chừng hai lượng rượu, vội vàng lại đem bình rượu cấp đắp lên, sợ hai cái học sinh cấp uống hết. Rượu cũng khét ngược, Trần Đại Hà mang đến thịt đồ ăn tất cả đều mang lên, Lý Hạo Trạch chụp xuống tay. Tuy rằng chúng ta cùng Trần lao sư nhận thức, nhưng là cùng Bạch sư đệ còn có bên trong vị kia cô nương là lần đầu tiên thấy, chúng ta trước làm tự giới thiệu đi. Ta kêu Lý Hạo Trạch, là Trần lao sư 20 năm trước học sinh, lúc ấy Trần lao sư là ta giáo thụ. Lưu Văn Bằng cười nói, ta so Lý Hạo Trạch đại tam giới, cũng là Trần lao sư thân truyền đệ tử. Lý Tiểu Tiểu, ta kêu Lý Tiểu Tiểu, tiên phàm giải trí công ty người phụ trách. Lúc này Lý Hạo Trạch là thật sự kinh ngạc, hắn quay đầu đi nhìn hạ Lý Tiểu Tiểu. Vị này lao bản cũng quá tuổi trẻ, nhìn còn giống học sinh dường như. Lý Tiểu Tiểu cười cười, ta xác thật là năm nay mới vừa tốt nghiệp. Lưu Văn Bằng tò mò hỏi, ngươi như thế nào sẽ tưởng khai một nhà công ty giải trí đâu? Là học cùng loại chuyên nghiệp sao? Kia đảo không phải. Lý Tiểu Tiểu hơi xấu hổ mà nói, công ty là ta kế thừa. Lưu Văn Bằng. Lý Hạo Trạch. Toàn toàn hoàn toàn toàn. Lưu Văn Bằng thở dài một hơi, người cùng người chênh lệch sao liền lớn như vậy đâu. Nay một vòng cũng chỉ có Bạch Trạch không có tự giới thiệu, Lý Hạo Trạch đâm đâm Bạch Trạch cánh tay, tới phiên ngươi, ngươi giới thiệu một chút chính mình. Ta kêu Bạch Thủy Trạch, là Tiên Phàm giải trí công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, Lý Tiểu Tiểu chính là ta tiểu lão bản. Bạch Trạch chậm gì gì mà nói, ta không phải chính quy học biểu diễn chuyên nghiệp, bất quá vì tăng lên kỹ thuật diễn gần nhất vẫn luôn cùng Trần Lao Sư ngốc tại cùng nhau. Các ngươi tới phía trước Trần Lao Sư còn tự cấp ta khai tiểu táo, đơn độc thượng một tiết khóa. Lý Hạo Trạch chua mà nói, chúng ta này đó thân sinh học sinh đều không có đơn độc đi học đãi ngộ, Lao Sư ngài quá bất công. Ta vui. Trần Đại Hà đúng lý hợp tình mà nói, Bạch Thủy Trạch thiên phú chiều cao linh tính, ta liền ái dạy hắn. Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch động tác nhất trí hào một tiếng, Trần Lao Sư nhiều năm như vậy ở bọn học sinh trong lòng đều là nghiêm sư, hắn khen ngợi học sinh đều là cụ thể đến mỗi bộ điện ảnh hoặc phim truyền hình biểu diễn, trước nay không khen hôm khác phân cái này từ, xem ra Bạch Thủy Trạch ở Trần Lao Sư trong lòng địa vị lại là rất không giống nhau. Lưu Văn Bằng tò mò mà nhìn Bạch Trạch cùng Lý Tiểu Tiểu, nhịn không được hỏi, các ngươi cùng Trần Lao Sư là như thế nào nhận thức? Cái này Lý Tiểu Tiểu nhất có quyền lên tiếng. Dù sao cũng là nàng đem Trần Lao Sư mang về công ty, nửa năm trước ở phim trường cùng Trần Lao Sư gặp được, lúc ấy Trần Lao Sư thân thể không khỏe, vừa lúc chúng ta công ty một cái nghệ sĩ trên người mang theo nhân xâm cấp Trần Lao Sư ứng cấp. Sau lại chúng ta công ty nghệ sĩ nhân vật đóng máy, Trần Lao Sư muốn tìm cái non xanh nước biết địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta liền đem hắn mang về ta công ty. Lưu Văn Bằng chấn kinh rồi, một trụ chính là nửa năm. Trần Đại Hà phiết hắn liếc mắt một cái, nửa năm làm sao vậy? Nửa năm ta cũng không trụ đủ. Nếu không phải ngươi sư nương thế nào cũng phải kêu ta về nhà ăn Tết, ta là thật không nghĩ đi. Lưu Văn Bằng nhớ tới mấy tháng trước trên mạng truyền Trần Đại Hà đến một cái gì công ty giải trí đi mang diễn viên nghe đồn, nói có cái mũi có mắt. Nhưng giống Lưu Văn Bằng loại này thực hiểu biết Trần Đại Hà người, vừa nghe đến như vậy nghe đồn phản ứng đầu tiên chính là giả. Bọn họ Lao Sư là nhiều ngạo kiều một người a. Mấy năm trước có rất nhiều nổi danh đại bài công ty giải trí tưởng thỉnh hắn đi làm huấn luyện. Nhưng là Trần Lao Sư đều không ngoại lệ tất cả đều cự tuyệt. Hiện tại Trần Lao Sư lớn như vậy tuổi tác thân thể cũng không tốt, sao có thể chạy tới một cái không biết tên tiểu công ty giải trí đương biểu diễn Lao Sư. Nhưng không nghĩ tới việc này cư nhiên là thật sự. Lưu Văn Bằng buồn bực, Lao Sư ngài là thiếu tiền sao? Ngươi xem ta giống thiếu tiền người sao? Trần Đại Hà tức giận mà trừng hắn một cái, lại nói bọn họ công ty cũng chưa cho ta tiền A. Lưu Văn Bằng càng trợn tròn mắt, kia ngài lao đổ cái gì A? Trần Đại Hà chỉ vào trên bàn bãi tràn đầy rượu và thức ăn nói, ăn đi, ăn xong rồi các ngươi sẽ biết. Rốt cuộc có thể ăn cơm, Lý Hạo Trạch gấp không chờ nổi mà cầm lấy một khối sườn dê cắn một ngụm, tức khắc tán thưởng một tiếng, này sườn dê hỏa hậu vừa vặn, tươi mới mềm lạn lại ngon miệng, chỉ này một ngụm khiến cho Lý Hạo Trạch kêu một tiếng hảo. Vừa thấy Lý Hạo Trạch bắt đầu ăn, Lưu Văn Bằng cũng không khách khí, cầm cái chén nhỏ gấp một khối to chân dê thịt trở về, dương miệng rộng liền cắn một ngụm, đôi mắt tức khắc trừng Lưu Viên. Này chân dê thịt nướng hảo nộn, hương vị sắc thật ăn ngon. Cái này tiết mục vốn là làm khách quý ở xe lửa thượng tìm kiếm chính mình mang đồ ăn hành khách, ở được đến hành khách mời sau, có thể cùng nhau ngồi xuống ăn một chút gì tâm sự, cộng độ một đoạn khó quên lữ trình. Nhưng Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch một nếm đến hương vị liền đã quên tiết mục, hai người liền cùng đói bụng vài tháng lang dường như, trong miệng ăn đôi mắt còn nhìn chằm chằm, hoàn toàn đã quên nói chuyện phiếm sự. Ăn thịt dê, hai người đôi mắt còn nhìn chằm chằm trên bàn tương gà, thịt bò, móng heo, lâu ngỗng. Trần Đại Hà tuy rằng mang chủng loại nhiều, nhưng là mỗi dạng số lượng đều là hữu hạn. Mắt thấy hai người kia ăn bay nhanh, Trần Đại Hà tâm đều có chút run rẩy, cảm thấy này đó ăn phỏng chừng quá sức có thể chống được ra, khả năng chầu này liền đều cấp làm ra tới. Đạo diễn đứng ở camera bên cạnh nghe mùi hương cũng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, hắn ăn lại ăn không được, nhìn này nhóm người quang ăn không nói lời nào còn rất tới khí, nhịn không được nhắc nhở một câu, các ngươi đừng quang ăn, nhưng thật ra tâm sự à. Lý Hạo Trạch đem so cẩu gặm đều sạch sẽ xương cốt phóng tới một bên, lấy khăn nước xoa xoa tay sau cầm một trương đơn bánh, hướng bên trong cuốn thượng tương tốt đầu heo thịt, lại phóng điểm dưa chuột ti hành ti cuốn thượng, vương chắc cắn một ngụm, tức khắc thỏa mãn meo lại đôi mắt, này cũng quá ngon, Trần Lão Sư, này đó đều là ai làm nha? Trần Đại Hà, ta bằng hữu. Lưu Văn Bằng kẹp lên một khối tương thịt bò bỏ vào trong miệng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, Trần Lão Sư, ngươi bằng hữu còn thiếu bằng hữu sao? Ta cũng tưởng cùng hắn làm bằng hữu. Không thiếu. Trần Đại Hà trực tiếp đem hắn rồi trở về, hắn có ta đương bằng hữu là đủ rồi, ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Lưu Văn Bằng bị rồi không có lời nói, chỉ có thể đem nan đề vứt cho Lý Hạo Trạch, vẫn là ngươi tới hỏi đi. Lý Hạo Trạch biết Trần Đại Hà đáp ứng lục lần này tiết mục là vì làm Bạch Thụy Trạch ra kính, bằng không lấy hắn lão nhân ra tính tình đừng nói hai người bọn họ, liền đem bọn họ ban ảnh đế ảnh hậu cộng thêm đài truyền hình đài mọc ra mã, cũng không nhất định có thể thuyết phục cái này quật lão nhân. Nếu Trần lão sư thích sư đệ, kia đương học sinh tự nhiên đến phối hợp lão sư, cấp sư đệ nhiều tranh thủ một ít màn ảnh, hảo hảo mang một chút hắn. Tiểu sư đệ, Lý Hạo Trạch chủ động cầm một khối nướng sườn dê đưa cho Bạch Trạch, ngươi biết lão sư mang này đó ăn ngon đều là chỗ nào chỉnh sao? Ta cái này Đông Bắc Đại Hán yêu nhất ăn chính là thịt, liền này nướng sườn dê hương vị quá tuyệt, còn có này đầu heo thịt, này thịt bò đều lao thơm, ta lão sư bằng hưu rốt cuộc là vị nào cao nhân a? Bạch Trạch mỉm cười, chúng ta công ty nhà ăn táo đại gia làm. Các ngươi nhà ăn táo đại gia? Lý Hạo Trạch bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quay đầu nhìn Trần Đại Hà. Lão sư ngài không phải là bởi vì bọn họ công ty cơm ăn ngon cho nên mới ở kia ngây người nửa năm đi. Trần Đại Hà vô cùng nghiêm túc sửa đúng, nay chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Bạch Thủy Trạch hiểu rõ gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta kia rượu cũng hảo uống, cũng là táo đại gia chính mình ngưỡng, bên ngoài nhưng mua không được như vậy tốt rượu. Thiệt hay giả? Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng không hẹn mà cùng bưng lên trên bàn tiểu chén rượu, kia ta nếm một ngụm. Trần Đại Hà vui tươi hớn hở mà nhìn bọn họ, đặc biệt chi kỷ nhắc nhở nói. Thiếu nếm một chút, uống không có nhưng không cho các ngươi đổ. Hai người không hẹn mà cùng làm bộ không nghe thế câu nói, kêu lên Bạch Thụy Trạch cùng Trần lão sư cùng nhau chạm vào hạ ly, sau đó tiểu tiểu nhấp một ngụm. Chân trượt rượu trắng theo khoang miệng hoạt vào trong cổ họng, mùi rượu thơm nồng ở trong miệng nở rộ, không có cay độc hương vị ngược lại giống cam tuyển giống nhau ngọt thanh. Bưng chén rượu Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, chăm miệng một lời mà quát một tiếng, rượu ngon. Lý Hạo Trạch nghe cái ly rượu trắng hương vị trong lúc nhất thời đều có chút luyến tiếc buông xuống, nhịn không được lại nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra say mê biểu tình, này rượu cũng thật không tồi. Đúng vậy, chính là kính nhi có đủ. Lý Tiểu Tiểu một bên lột tôm một bên nói, mùa hè thời điểm táo đại gia cầm rượu phao cua ngâm rượu đều đem ta ăn say. Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng nghe vậy suýt nữa vô tâm đau chịu qua đi, tốt như vậy rượu dùng để phao cua ngâm rượu. A, Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt vô tội, chúng ta công ty trừ bỏ này rượu không khác nha. Quá xa xỉ. Lý Hạo Trạch đau lòng đấm ngực dừng chân, các ngươi công ty gì thời điểm còn làm cua ngâm rượu? Ta tưởng nếm thử. Lưu Văn Bằng cũng giơ lên tay, rượu không sao cả, chủ yếu là ta tưởng gặm con cua. Lý Tiểu Tiểu tính một chút thời gian nói, thế nào cũng đến chờ sang năm 8 tháng phân, năm nay cua ngâm rượu đều làm Trần lão sư cấp ăn sạch. Lý Hạo Trạch lắc đầu cảm thán, trách không được Trần lão sư ở nhân gia kia một trụ liền không đi đâu, hợp lại ăn ngon hảo uống quá nhiều, liên tiếp đi rồi. Cua ngâm rượu ăn không đến, chỉ có thể lại nhấp khẩu rượu đỡ thèm. Hai người vốn dĩ uống rượu là vì sinh động một chút tiết mục không khí, cũng là đậu một chút lao ân sư. Nhưng không nghĩ tới này rượu hương vị ngoài dự đoán hảo, cùng này rượu so sánh với, trước kia bọn họ uống những cái đó ngoạn ý quả thực chính là đoái thủy cồn. Rượu hảo uống xong rượu và thức ăn ăn ngon, mấu chốt là này rượu cấp cũng quá ít, mắt thấy hai lượng rượu thực mau liền thấy đế, Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch đều mắt trông mong mà nhìn Trần Đại Hà bên cạnh bình rượu. Trần lão sư a, ta yêu nhất lão sư.